Tôn Hào trong lòng cực nhanh nói ra, đương nhiên, tiểu hỏa đáng yêu kinh động đến thượng thiên. Tiểu hỏa tại Tôn Hào đầu vai một cái xoay người. Mười phần hoan hỉ nhạy cẫng. Đồng thời, chỗ sâu trong óc, một cái để cho nàng trung thân khó quên hình ảnh dâng lên. Vô tận thiên đạo lôi đình bên trong, chính mình run lẩy bẩy. Núp ở ca ca hóa thân thái cổ lôi thú vũ rực bên trong. Thái cổ lôi thú toàn thân ngân quang long lánh, đem chính mình che chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Âm vang lôi đình không ngừng rơi xuống, đánh vào hắn thân hình khổng lồ phía trên. Xuyên thấu qua vũ mao, hai mắt đi tới. Một mảnh chói mắt ngân quang. Cuồn cuộn lôi dưới ánh sáng, ca ca thân thể được lôi đình ầm vang đánh xuyên. Bước lên ra trận trận đỏ thâm máu tươi. Thùng trăm ngàn lỗ. Lôi đình không lưu tình chút nào, oanh kích không ngừng. Ca ca tiếng thét dài chung, không thối lui chút nào. Khi đó chính mình đã từng là như vậy cảm động, bây giờ nghĩ lại, đều có vô biên ấm áp. Khi đó chính mình, nước mắt cuồn lăn xuống, trong lòng đã từng trang trọng địa hứa hẹn, ca. Tiểu hỏa cả một đời đều sẽ cùng theo ngươi. Không tự chủ được, tiểu hỏa ôm lấy Tôn Hào cổ, thân mật vụt động. Theo trí nhớ dần dần thức tỉnh. Càng nhiều ấm áp, càng nhiều cố sự, càng nhiều chuyện cũ từng cái nổi lên trong lòng. Tiểu hỏa nho nhỏ trong lòng, rất nhớ biết do nói, mình tới theo ca cùng một chỗ đã trải qua một ít gì, mỗi nhớ tới một sự kiện, đều là như vậy khắc cốt ghi tâm, cảm động dị thường. Tôn Hào đưa tay sờ sờ tiểu hỏa ấm áp da lông, hai mắt lại một không nháy mắt nhìn lấy Hắc Long Chân Viêm độ kiếp. Tôn Hào không có ở Hắc Long Chân Viêm thành hình trước đó ra tay, đó là bởi vì Tôn Hào cũng cần Hắc Long Chân Viêm hoàn toàn thành hình. Nhưng Hắc Long Chân Viêm thành hình về sau, Tôn Hào lại thúc đẩy Gỉ Thủy hoàn toàn phá hủy Bạch Cốt Long Thuyền kim loại, để Hắc Long Chân Viêm chân chính đứng trước thành hình đại kiếp. Sở dĩ làm như thế, căn cứ vào hai cái cân nhắc, một tự nhiên là cần Hắc Long Chân Viêm tranh luận, trợ giúp tiểu hỏa vượt qua nguyên anh chi kiếp, hai cũng là bởi vì Hắc Long Chân Viêm cần kinh nghiệm thiên đạo đại kiếp về sau, mới có thể chính thức thành hình hàng thế, tài có thể chân chính đạt tới thậm chí là vượt qua Tôn Hào chuyên nhất vị yêu cầu. Hắc Long Chân Viêm tại trong mây trắng xuyên toa du tẩu, tích cực nghĩ biện pháp ứng đối trên trời lôi kiếp. Cái này lôi kiếp đã buông xuống, hắn đã được thiên đạo khóa chặt, muốn tránh cũng không được, nhất định phải ứng kiếp. Mà lại đây là hắn sinh ra về sau nhất định phải kinh lịch nan quan, cũng không thể tránh. Tuy nhiên rất lợi hại kinh hãi thiên đạo lôi đỉnh cường độ, nhưng là hiện tại đúng là hắn hàng thế về sau thực lực mạnh nhất thời điểm, mây trắng phía dưới có thật nhiều chân long huyết mạch hậu nhân tinh huyết dự trữ. Quan trọng hơn là, nơi đây chính là chân long vẫn lạc hải vực, cũng là hắn bản thân sinh ra chi địa. To lớn Hắc Long đảo, cũng là hắn chân hỏa bản mệnh cội nguồn, có thể quần quận không tuyệt, thu hoạch được lớn mạnh chân hỏa cội nguồn. Có thể nói, nếu như lúc này không thể độ kiếp, ngày sau độ kiếp thời cơ khả năng thì càng ít. Huống chi, mây trắng kim long cờ đã bị hủy qua, hắn cũng không có bỏ trốn thông đạo, chỉ có thể đón đỡ. Long bàn trên không, mây trắng vết nứt càng lúc càng lớn. Mây đen tích lũy mà đến, tiếng sấm ầm ầm, như là ngày tận thế. Mà bên dưới mây đen, từng mảnh tung bay trong mây trắng. Một đầu to lớn Hắc Long ngửa mặt lên trời gào thét, như muốn hướng lên trời sống tạm bợ, chống lại vận mệnh. Trong tiếng ầm ầm, Hắc Long phi vũ tiếng gầm gừ trùng, đạo thứ hai lôi đỉnh ầm vang rơi xuống. Đạt được ngắm Long phạm pháp tinh huyết về sau, Hắc Long bản thực lực tăng nhiều, kim trụ hơi chấn động một chút, kim quang mãnh liệt, bình yên vô sự, đón lấy đạo thứ hai lôi đỉnh. Hắc Long long đầu đứng thẳng thiên đạo lôi đỉnh phía dưới, cương ngang nộ hống, long tu phấn khởi, long trảo phi vũ, Hắc Long long long tiếng giống to truyền khắp bầu trời. Hôm nay ta long bàn lập thế, người nào cũng không thể ngăn cản, thiên đạo lôi đỉnh, có thể làm khó dễ được ta. Mây đen cuồn cuộn, thiên đạo uy nghiêm, nhưng lại ngăn cản không được Hắc Long bàn hoàn toàn nhóm lửa hỏa diễm, hàng thế mà sinh hùng tâm trang trí. Nhận Hắc Long bàn khiêu khích, bên trên bầu trời, thiên đạo lôi đỉnh giận tím mặt. Dung hợp Hắc Long bàn hàng thế cùng tiểu hỏa tiến giai song trọng kiếp khó thiên đạo kiếp vân, oanh oanh liệt liệt, đem Hắc Long bàn trở thành những kiếp người, không lưu tình chút nào rơi xuống. Nhất cửu, nhị cửu, mãi cho đến lục cửu lôi kiếp, kiếp nạn không ngừng rơi xuống, lôi đình vạn quân, hủy thiên diệt địa. Hắc Long tại cái này đủ để diệt thế cuồng bạo lôi đình phía dưới, không ngừng gào thét, không có cam lòng, nhưng cũng không chút nào lui lại. Đạo đạo lôi đình rơi xuống, năng lượng sắp hao hết thời điểm, Hắc Long liền sẽ nhào vào long thuyền, nuốt sống chân long hậu duệ, bổ sung tiêu hao. Chỉ là top 3 đường lôi đình, Hắc Long bản còn có thể bằng vào nuốt sống chân long hậu duệ tới, nhưng đã đến đạo thứ tư lôi đình về sau, to lớn. Đủ để cho Tôn Hào cũng vì đó kinh hồn bạt vía lôi kiếp, lại làm cho Hắc Long bàn cảm thấy rùng mình. Cái này đáng chết lôi kiếp, vượt qua ngoài ý liệu cường hãn a. Hắc Long bàn càng tiếp càng là buồn bực, cái này đáng chết lôi kiếp, có phải hay không sai lầm? Theo đạo lý, hắn Hắc Long chân viêm xuất thế, tuyệt đối không nên mạnh như thế mới là. Nhưng lôi đỉnh cũng là siêu việt ngắm thường quy hung hãn. Bị bất đắc dĩ, tiếng gầm gừ chung, Hắc Long bàn đối long hình hòn đảo há mồm khẽ hấp. Trên đảo rồng, từng mảnh sơn mạch giống như sống lại, tại mây trắng ở giữa vốn lượn du tẩu, một tòa cự đại sơn thể từ hải trong nước sông lên mà ra, ngăn tại ngắm Hắc Long trên bàn khoảng không. Vang một tiếng, kiếp sét đánh trúng ngắm đảo sơn, bên trên bầu trời, như là mưa rơi, rơi xuống từng khối cự đại đá vụn. Rơi đập ở trong nước biển thùng thùng rung động, nện lên từng cái cự đại bọt nước. Không ít đá vụn thậm chí là tung tóe bay mà đến, hướng về thuyền trận, bất quá được thuyền trận trên không thanh quang, được Tôn Hảo trên thân vô biên đấu trí xa xa đẩy ra, ầm vang rơi vào ngắm thuyền trước trận phương hải trong nước. Đảo sơn được sinh sinh băng tán, nhưng là lôi kiếp uy năng lại là giảm nhiều. Hắc Long tiếng gầm gừ chung, một đạo kiếp lôi ảm đạm vượt qua. Lục Cửu lôi kiếp, một kiếp càng mạnh hơn một kiếp. Nhưng là, vẫn lạc chân long đã từng cấp bậc xa xa cao hơn ngắm bây giờ Hắc Long chân viêm cảnh giới. Lôi kiếp tuy mạnh, nhưng lại tiêu tan không diệt được còn có thể dựa vào bộ phận long đảo uy năng Hắc Long chân viêm. Lục Cửu lôi đỉnh phía dưới, Hắc Long chân viêm toàn bộ thân hình đều dung nhập ngắm long đảo bên trong, phấn khởi từng tòa đảo sơn, cho mình cấu kiến từng tòa bình chướng, rốt cục tại oanh oanh liệt liệt tiếng nổ mạnh trung, yên ổn vượt qua. Cảm nhận được lôi đỉnh cự đại uy năng, đứng ngoài quan sát các tu sĩ đều trong lòng run sợ, nói thầm một tiếng lợi hại. Tôn Hào trong lòng cũng có thật sâu may mắn. Còn tốt đóa này Hắc Long chân viêm lai lịch phi phàm, có chút thủ đoạn, bằng không, loại trình độ này lôi đỉnh hạ xuống tới, coi như Tôn Hào cưỡng ép can thiệp, tiểu hỏa có thể hay không yên ổn vượt qua, thật đúng là vấn đề lớn. Hiện tại à, có đóa này Hắc Long chân viêm tranh luận, tiểu hỏa ngược lại là dưới đại thụ tốt hóng mát, yên ổn vượt qua chính mình sinh anh đại kiếp. Thật đúng là cơ duyên xảo hợp a. Lục Cửu lôi đỉnh về sau, bầu trời kiếp vân bên trong, ngân xà thu vào, tượng trưng cho lôi kiếp đi qua. Hắc Long bàn trong lòng vui vẻ, trong lòng tự nhủ lão tử rốt cục vượt qua lôi kiếp, phía dưới liền nên hưởng thụ thiên đạo phần thưởng. Nhưng mà, để hắn không nghĩ tới sự tình phát sinh ngắm. Trên trời, kiếp vân bên trong, mặc dù không có ngắm lôi đỉnh, nhưng là lại có một đóa cùng loại hồng liên đồng dạng nghiệp hỏa, phiêu phiêu đăng đãng, hạ xuống mà đến. Tại sao có thể như vậy? Chương 1120, tiểu tặc khó phòng. Hắc Long bàn trăm bề không được hiểu biết, hắn Hắc Long chân viêm xuất thế cũng không phải là tu sĩ tiến đến giai, ấn đạo lý, không cần cũng không nên có hồng liên nghiệp hỏa chi kiếp mới là. Nhưng vì sao không trung hội hạ xuống một đóa liệt hỏa hồng liên? Mà lại, cái này liệt hỏa, phân lượng 10 phần, khí thế hung hùng, cũng không phải đùa giỡn. Cũng may hắn Hắc Long thân thể, chân viêm chi hỏa, bản thân liền là hỏa trúc, tuy nhiên không nhất định có thể coi hồng liên nghiệp hỏa là thành chất dinh dưỡng hấp thu, nhưng là cũng không e ngại hồng liên nghiệp hỏa. Bốn đóa hồng liên nghiệp hỏa không làm gì được Hắc Long. Tiếng gầm gừ chung, Hắc Long bàn yên ổn vượt qua nghiệp hỏa chi kiếp. Sau đó, để Hắc Long bàn không nghĩ tới sự tình lại lần nữa phát sinh, nghiệp hỏa về sau, thế mà còn có quát phong. Này thiên đạo kiếp nạn, khôi hải ngắm không phải. Thế mà đem hắn chân viêm xuất thế trở thành linh loại tiến giai tại cả, lôi đình nghiệp hỏa quát phong, một dạng không ít, hết thể cho hắn nếm cái với. Không nên xuất hiện nghiệp hỏa tới, không nên thổi quát phong cũng tới. Tại sao có thể như vậy? Còn tốt, hắn Hắc Long chân viêm bản thân cũng không phải là phổ thông linh vật, chính là thiên địa linh hỏa, cũng không e ngại quát phong quét. Cái gọi là phong trợ hỏa thế, gió này tới càng tốt hơn, có thể làm cho mình thiêu đốt đến càng thêm tràn đầy một số. Độ song tam đại kiếp, Hắc Long bàn thầm nghĩ đến, lúc này tổng đủ chứ. Nhưng là, quát phong về sau, thế mà còn có. Hắc Long chân viêm thề thề. Chân Long ký ức chuyện thừa bên trong, tuyệt đối không có quỷ dị như vậy thiên đạo lôi đỉnh. Tam thai về sau, thế mà còn có một đạo cự đại lôi đỉnh, trên không trung ấp ủ. Tôn Hảo cũng không nghĩ tới, hai đạo kiếp lôi hợp nhất về sau, hội như thế cường hãn. Hắc Long chân viêm ngàn vạn năm tích lũy, nuốt không ít long gia huyết mạch hậu nhân, hữu mượn nhờ long hình hòn đảo, mới miễn cưỡng ứng phó tới. Nếu thật là để tiểu hỏa đối đầu, dù là có chính mình khía cạnh quấy nhiễu, sợ là cũng rất khó qua được. Còn tốt có lao gia hỏa này tranh luận. Trong mây trắng, nguyên bản như là đường ven biển đồng dạng long hình hòn đảo, đã đại bộ phận biến thành cho bụi. Chìm vào ngắm trong vùng biển. Thiên đạo kiếp nạn mạnh. Có thể thấy được lốm đốm. Nếu như đổi thành tiểu hỏa độ kiếp, dù là chính mình không tiếc gánh chịu nhân quả, sợ là cũng rất khó ngăn cản được uy mãnh lôi kiếp. Nói thật, giờ này khắc này, Tôn Hào rất muốn cho Hắc Long Bàn viết lên một phong cảm tạ tin. Thật, như nếu không phải Hắc Long Bàn thủ đoạn ra hết. Tiểu hỏa phiên toái. Đương nhiên, Hắc Long Bàn kiếp nạn còn không có hoàn toàn quá khứ. Còn có sau cùng một đạo thiên đạo lôi đình sắp xảy ra. Bên trên bầu trời, tiếng sấm dị hưởng. Một đạo trắng kiện, dung hợp lôi hỏa phong cự đại lôi long, ầm vang gầm thét. Nào về phía ngắm Hắc Long bàn. Tôn Hào trong lòng nhanh chóng nói với tiểu hỏa, chuẩn bị sẵn sàng, này thiên đạo lôi đỉnh về sau. Lập tức sẽ có ngày hàng cam lộ, lại là không dung bỏ lỡ. Tiểu hỏa trong lòng hỏi, thế nhưng là ta cũng không có độ kiếp. Đến thiên đạo khen thưởng không tốt ta. Tôn hảo, người đáng yêu đều kinh động thượng thiên, lấy chút khen thưởng này cũng là phải. Tiểu hỏa hoan hỉ nhảy cẫng, thật à, vậy được rồi. Vậy được rồi, bất quá, ca, ta lấy ngắm thiên đạo khen thưởng, đầu kia Hắc Long nên làm sao xử lý. Tiểu hỏa cảm thấy, Hắc Long độ kiếp không dễ dàng, chính mình lấy đi thiên đạo khen thưởng, thật đúng là không được tốt ý tứ. Tôn hảo trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt, trong lòng hiên ngang lấm liệt nói, này Hắc Long, nhiều lần tạo giết hại, làm trái ý trời, ca hội đại biểu thiên đạo, trấn áp với hắn, để hắn không thể vì họa nhân gian. Tiểu hỏa trong lòng có tràn đầy địa sùng bái, ca, ngươi thật vĩ đại. Tôn hào trên thân, chiến ý nhảy lên tới cực hạn. Đấu chiến thiên ly bí thuật toàn diện khu động, trong tay, chỉ xéo mặt biển đấu thiên côn, vươn chừng dài hơn một thước gần đi chứ không lộ ra kim sắc côn mang. Lúc này, sau cùng một đạo cự đại thiên đạo lôi đỉnh, ầm vang rơi xuống, đánh tới hướng Hắc Long chân viêm. Tuy nhiên lần nữa ngoại ý muốn kiếp nạn không có chơi không có, nhưng là Hắc Long phản ứng lại là không chậm. Nghĩ thầm rất có thể ba hợp một lôi kiếp cũng là sau cùng một đạo khảo nghiệm, Hắc Long cũng không do dự nữa, chân hỏa cháy hừng hực, miệng bên trong liên tiếp khẩu quyết, bí thuật thôi động đến lớn nhất, lần nữa liên hệ với đã hóa đá nhiều năm long khu. Cương ngang rít lên một tiếng. Trong mây trắng, đã yếu rất nhiều long hình hòn đảo đã chỉnh thể địa hành không bay lên. Hắc Long gật gù đắc ý vừa chui mà vào, sau đó từ hòn đảo trong nham thạch, lộ ra ngắm hai mắt, bay xuống long đầu, long viêm cực quang liền xông ra ngoài, bắn về phía lôi đỉnh. Nham thạch to lớn chi đuôi cũng cao cao dơ lên, quét về không trung lôi trụ. Oanh ầm ầm tiếng nổ mạnh trung, long viêm cực quang được mạnh mẽ chấn tan, nham thạch thân thể cũng ẩm vàng trên không trung đổ sụp. Đá vụn như mưa, vẩy xuống mặt biển. Hắc Long thân thể từ trong nham thạch vừa vọt ra, nhìn về phía không trung lôi đỉnh chi trụ. Lúc này, lôi trụ chỉnh thể thể tích đã được giảm đi 1/3, bất quá uy thế y nguyên không nhỏ, chuẩn xác vô cùng, nhắm ngay Hắc Long long giác phía trên kim trụ bổ xuống. Hắc Long thân thể chấm xuống, chìm vào trong mây trắng cấp tốc du tẩu, mây trắng phía dưới truyền đến trận trận long gia tu sĩ kêu rên thanh âm. Vì bảo hiểm, Hắc Long chân viêm lần nữa thôn tính tiêu diệt ngắm long gia đại lượng tu sĩ. Sau đó, cảm giác thực lực tăng cường rất nhiều, Hắc Long chân viêm lúc này mới bay xuống long đầu, từ trong mây trắng chui ra, cự vi quét ngang, quét về phía lôi trụ, đâm vào lôi đỉnh phía trên. Oanh một tiếng vang thật lớn. Hắc Long thân thể trên không trung chầm xuống. Lôi trụ được một chút đánh bay đồng thời, cũng có đại lượng ngân sắc lôi quang như là ngân xà bám vào tại Hắc Long thân thể bên trên nhanh chóng du tẩu. Hắc Long thân thể mãnh liệt run rẩy lên, tựa như là được lôi quang điện giật đến không ngừng rút gần. Hai sừng phía trên, kim trụ bắt đầu chuyển động, tốc độ càng lúc càng nhanh, dần dần hóa thành một đoàn kim sắc trùng sáng, trùng sáng bên trên giống như có cự đại sức hấp dẫn toàn bộ Hắc Long thân thể, nhanh chóng mang theo từng tia ngân quang, hướng về kim châu bên trên phi tốc thu liễm mà đến. Tôn Hào hai mắt co rụt lại, cái này Hắc Long chân viêm, rốt cục muốn thoát khỏi long khu, hóa là chân chính hỏa diễm sao? Hắn tu sĩ lại là 10 phần kính ngưỡng mà nhìn xem như thủy triều rút vào kim châu Hắc Long, không biết vì sao như thế, thậm chí là hoài nghi Hắc Long có phải hay không bị thiên đạo lôi đỉnh trọng thương. Không đợi tu sĩ quá nhiều phỏng đoán, không trung đã xuất hiện đáp án. Oanh một tiếng, kim châu giống như được Hắc Long thân thể chen bể ngắm, đột nhiên nổ tung. Một đóa vàng rực hỏa diễm, từ nổ tung kim châu bên trong, tắm lôi mà sinh. Kim diễm chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, ba đóa diễm hỏa, kim quang hừng hực, mặt trên còn có từng tia ngân quang lấp lóe. Kim diễm run run, từng tia ngân quang giống như bụi bay, được chấn động rất xuống không trung. Hắc Long bản cười ha ha âm thanh, từ kim diễm bên trong càng không ngừng truyền ra, ha ha ha, ha ha ha, lão tử rốt cục đi ra ngắm. Trải qua ngàn vạn năm sinh trưởng, độ qua thiên đạo đại kiếp, Hắc Long chân viêm chính thức xuất thế, từ đó tiêu giao thế gian, chỗ nào không thể đi. Chỉ là không có cười hai tiếng, Hắc Long bản thanh âm hữu trong nháy mắt bạo giận lên, đáng chết tiểu tặc, ngươi làm gì? Bên trên bầu trời, Tôn Hào vác núi Càn Nguyệt, cầm trong tay đấu thiên côn, lao đến. Tôn Hào hội vọt tới, hắn không sợ, cũng sớm nằm trong dự liệu, nhưng là để hắn kinh hãi là, trên đỉnh đầu của mình, vẫn chưa hoàn toàn tán đi bên trên bầu trời, những cái kia hẳn là thuộc về mình thiên đạo cam lộ, thế mà lại lần nữa tại trước mắt hắn được người đánh cắp mà đi. Tôn Hào cái kia tiểu hòa thử, chính vị tại lôi đỉnh bên trong. Đại nuốt đặc biệt nuốt. Tiểu gia hỏa này nuốt người khác thiên đạo cam lộ, hội có làm được cái gì? Điển hình hại người không lợi mình a. Tại sao có thể như vậy? Kim diễm trên không trung lóe lên, cực nhanh trôi hướng không trung, không để ý tới theo Tôn Hào dây dưa, vẫn là trước tiên đem chính mình trên trời rơi xuống cam lộ tiếp xuống cho thỏa đáng. Chỉ là, không đợi kim diễm bay ra mây trắng. Một cây kim quang lóng lánh cây gậy, xông ra một đạo kim mang, xuyên phá ngắm hư không, từ trên xuống dưới, hướng mình bỗng nhiên đỉnh đi qua. Cây gậy phía trên, tràn đầy vô tận đấu trí, càng là một mực phong kín chính mình xông lên đường đi. Hắc Long bàn lòng như lửa đốt, cực nhanh lớn tiếng nói, Tôn Hảo, hại người không lợi mình, cần gì chứ? Thiên đạo cam lộ nhà ngươi tiểu hỏa thử nuốt vô ích, còn không mau mau tránh ra, ta hứa hẹn không gây phiền phức cho các ngươi chính là. Đấu thiên côn bên trên, kim mang đại tác phẩm, côn nhọn chiêu chiêu không rời kim diễm bản thể, nhất côn tiếp nhất côn thẳng đâm mà xuống, miệng bên trong, Tôn Hảo lại lớn tiếng nói, hại người không lợi mình. Chỉ sợ không phải, này thiên đạo cam lộ đối nhà ta tiểu hỏa thế nhưng là đại bổ, bản tiền bối an tâm chớ vội, ngươi ta đại chiến 300 hiệp. Kim diễm mấy cái tránh đi đấu thiên côn. Thấy lại bầu trời, đen nhánh lôi vân đã thiếu đi 1/4 khoảng trường, rất lợi hại hiển nhiên, đáng chết tiểu hỏa thử trong nháy mắt công phu đã nuốt qua không ít. Lại nhìn tiểu hỏa thử, trên mặt cũng lộ ra ngắm một bộ 10 phần thỏa mãn biểu lộ. Chính mình lại bị Tôn Hảo cái tiểu tặc cho trộm đi tấn cấp quan trọng tư nguyên, quan trọng hơn là, loại này ăn cắp còn quang minh chính đại, chính đang trong quá trình tiến hành. Hắc Long bàn ngũ tạng câu phần, vội vàng vô cùng liên tục mấy cái lắp mình, lại đều được Tôn Hảo đấu thiên côn cho phong ở trong mây trắng. Trơ mắt nhìn tiểu hỏa một mặt ăn quá no biểu lộ mảng lớn thôn tính tiêu diệt thuộc về mình cơ duyên, Hắc Long bàn rốt cục hoàn toàn phát hỏa, giống to một tiếng, Tôn Hảo, đây là ngươi bức ta, chân viêm diệt sát, đốt cháy hết thảy, cho ta đốt đi. Chương 1121, Bổ Thiên bàn ra. Hôm nay vốn là Hắc Long chân viêm xuất thế ngày vui. Chân viêm hoàn toàn sinh ra, hưu mượn nhờ thiên thời địa lợi, cường hãn địa vượt qua quỷ dị lôi kiếp. Nhưng là Hắc Long chân viêm không nghĩ tới là, chính mình xuất thế, thế mà người người oán trách, ngoại trừ thiên kiếp bên ngoài, thế mà còn có nhân họa. Tôn Hảo Tôn Trầm Hương chính là mình hỏa sinh chướng ngại vật. Mắt thấy tiểu tử này linh sủng đại diện tích nuốt chửng chính mình thiên đạo khen thưởng, Hắc Long chân viêm hoàn toàn nổi giận. Không lo được tự thân chân hỏa vẫn không có thể hoàn toàn vững chắc, cũng không lo được thiên kiếp về sau, thực lực mình còn không có hoàn toàn khôi phục, Hắc Long chân viêm vốn trên hạ thể, một đầu mini tiểu long đỗng nhiên hạ ra một phát đầu, nhắm ngay Tôn Hảo há mồm phun một cái. Hắc Long chân viêm ba đóa phân nhánh chung một đóa, đỗng nhiên vọt ra, kim sắc hỏa diễm phần phật một tiếng, xông Tôn Hảo đánh tới. Đồng thời, kim sắc diễm hỏa nhẹ nhàng linh hoạt địa chợt lách người thân thể, tiếp tục kiên nhận hướng không trung xông tới. Liền xem như thốt nhiên mà giận, cũng không thể quên nhớ chính sự, đối với mình hỏa diễm có 10 phần lòng tin chân viêm, tin tưởng hỏa diễm có thể ngăn cản Tôn Hảo, ý đồ xông lên trên trời qua thu hoạch trên trời rơi xuống cam lộ. Lại nói, hắn thiên đạo đại kiếp lộ ra rất là tà tính. Đại kiếp nạn độ rất lớn, trên trời rơi xuống cam lộ số lượng cũng đã rất nhiều. Dựa theo đạo lý, hắn sau khi độ kiếp, trên trời rơi xuống cam lộ cũng không được người ngăn cản địa từ trên trời giáng xuống, rơi ở trên người hắn mới là. Nhưng tà tính là, này thiên đạo cam lộ thế mà được Tôn Hảo linh sủng tiểu hỏa thử cho ngăn ở ngắm không trung không hề hạ xuống. Bắt buộc hắn xông đi lên. Tạm thời không có nghĩ rõ ràng vì sao như thế, nhưng Hắc Long chân viêm lại cảm thấy từng tia không ổn. Kim sắc hỏa diễm linh tính 10 phần, cho Tôn Hảo nhiệt lực phồn vinh mạnh mẽ cảm giác, tựa như giống như du long, ngưng tụ không tan, cùng sông mà đến. Tôn Hảo đấu thiên côn một điểm, điểm hướng về phía kim diễm long đầu. Phốc một tiếng vang nhỏ, đấu thiên côn điểm trúng kim diễm. Mãnh liệt đấu chiến chi thế, đấu thiên côn cường đại trùng kích, cường thế địa phá vỡ ngắm kim diễm long đầu tựa như là được trong nháy mắt kích phá. Không trung rơi xuống nước đóa đóa tia lửa. Nhưng là, càng nhiều kim diễm lại như cũ theo đấu thiên côn hai bên, nhanh chóng lan tràn lên phía trên mà đến, phóng tới cầm côn người Tôn Hảo. Tôn Hảo đấu thiên côn cường thế điểm phá ngắm long hình kim diễm, nhưng là, như là phá thúy trúc, đấu thiên côn tại kim diễm bên trong. Cường thế thẳng tiến, mà bị phá ra kim diễm, nhưng lại từ hai bên xông về Tôn Hảo. Đồng thời, tốc độ cực nhanh địa. Trong nháy mắt đem cầm côn người Tôn Hảo bao phủ tại ngắm kim sắc hỏa diễm bên trong. Phần phật trên không trung cháy hừng hực. Lúc này, chân viêm bản thể đã xông ra ngắm mây trắng, phi tốc hướng hắc sắc đám mây vọt tới. Mà lúc này, được đấu thiên côn đánh sơ xác rơi xuống tại trong biển rộng kim diễm hỏa tinh, tại cự đại trên mặt biển, cháy hừng hực đứng lên. Hỏa diễm ngập trời, liên miên ra. Nhìn lấy cái này đại hỏa, long gia may mắn còn sống sót tu sĩ cũng tốt, phong vân tu sĩ cũng tốt, cũng không khỏi trong lòng run sợ. May mắn Hắc Long độ kiếp cũng cùng Tôn Hảo đại chiến đều tại song phương chính giữa trên mặt biển, bằng không, được cái này kim diễm dính vào, tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt. Phong vân tu sĩ có điểm tâm kinh hãi mà nhìn xem mặt biển đại hỏa, nhìn về phía không trung, được kim diễm kiện hàng, vẫn là cầm côn hình thái Tôn Hảo, trong lòng lại đang cầu khẩn Trầm Hương đại nhân có thể không có việc gì. Trong ngọn lửa, Tôn Hảo ý nguyên uy phong lẫm liệt. Đấu thiên côn bên trên, chiến thiên đấu địa khí thế vẫn còn, kim diễm tuy nhiên thần kỳ, lại tới gần không được đấu thiên côn, như là một tầng lớp màng bên ngoài, kim diễm quấn ở ngắm đấu thiên côn côn mang bên ngoài, hô hô thiêu đốt. Mà Tôn Hảo vốn trên hạ thể, mấy cái liệt hỏa thần thuẫn phi tốc đẩy lên. Tôn Hảo cũng muốn thử xem kim diễm uy năng. Liệt hỏa thần thuẫn xuất thể, cơ bản không có bất luận cái gì quá nhiều hiệu quả, lập tức được kim diễm đồng hóa mất, kim diễm không chút nào dừng lại hướng Tôn Hảo lao đến. Bất quá Tôn Hảo lúc này cầm trong tay đấu thiên côn, trên người có lâm nhiên đấu trí, cái này đấu trí giống như một tầng màng bảo hộ, để kim diễm vọt tới tốc độ dừng một chút. Khí thế thế mà cũng có nhất định phòng ngự hiệu quả. Tôn Hảo trên mặt mỉm cười, thần thức chấn động, hộ thể thần cương che trùm lên trên thân thể, sau đó, ngọn lửa nhỏ phiêu giật mà ra, đều đều địa phân bố tại ngắm hộ thể thần cương bên ngoài. Một tầng thần cương, một tầng ngọn lửa nhỏ, phút chốc công phu, Tôn Hảo đã bố trí ngắm hai tầng phòng ngự, sau đó nhẹ nhàng chấn động thân thể, đấu thiên côn bên trên, khí thế thu vào. Kim diễm nhất thời khí thế phóng đại, nhào vào Tôn Hảo trên thân. Không trung, bao trùm Tôn Hảo hình người hỏa diễm, nhất thời đại hỏa hừng hực địa bốc cháy lên. Mà lúc này, Hắc Long chân viêm rốt cục thoát khỏi Tôn Hảo, cực nhanh xông về không trung mây đen. Hắn đã thấy, tiểu hỏa tuy nhiên nuốt không ít trên trời rơi xuống cam lộ, nhưng đoán chừng là cái này cam lộ tiêu hóa cũng không phải là rất nhanh duyên cớ, trên mây đen, y nguyên có không ít cam lộ để lại. Có vẻ như một tiếng reo hò, kim diễm bên trên, hỏa diễm hô một tiếng, tăng lên rất cao, sau đó không nói hai lời, hướng cam lộ bên trong vọt tới. Tiểu hỏa cũng không có ngăn cản kim diễm. Kim diễm lập tức vọt vào cam lộ bên trong, như là hạn hán đã lâu gặp trời hạn gặp mưa, bắt đầu nuốt chửng hải hút. Chỉ là, chân viêm có chỗ không biết là, những này cam lộ thật đúng là tiểu hỏa lưu cho hắn. Thiên đạo đại kiếp vốn chính là tiểu hỏa cùng chân viêm cả hai cộng đồng kiếp nạn hợp hai làm một mà thành, trời hạn gặp mưa số lượng tự nhiên cũng liền 10 phần dồi dào. Tiểu hỏa tiên hạ thủ vi cường, nuốt lấy trung bảy thành, sau đó phát hiện, lại nuốt có vẻ như theo uống nước biển không có gì khác biệt ngắm. Nàng đã chiếm được ngắm cự đại tiện nghi, nuốt lấy rất nhiều ban đầu vốn thuộc về chân viêm số định mức, đã báo hỏa. Thế là trong lòng nói ra, ca, cái này cam lộ đối ta mất hiệu lực. Khi đó, Tôn Hảo đang tay cầm đấu thiên côn, ngăn cản chân viêm, mà chân viêm chính giận tím mặt, bạo phát chân viêm nhất kích. Thế là Tôn Hảo thuận nước đẩy thuyền, để chân viêm đột ngột ra ngoài, mà chính hắn nhưng thật giống như được kim diễm vây khốn ngắm, bắt đầu thăm dò kim diễm năng lực. Tôn Hảo sớm ở trong lòng định ra kế hoạch tác chiến, cũng hữu bố trí trên không trùng chờ lấy chân viêm. Tại tiểu hỏa hút nhận được đầy đủ báo hòa cam lộ về sau, Tôn Hảo nhưng cũng không ngăn cản chân viêm hấp thụ cam lộ cường hóa tự thân. Dù sao, một khi chân viêm được Tôn Hảo bắt, như vậy hiện tại chân viêm hấp thụ cam lộ trên thực tế cũng là tại vì Tôn Hảo tu luyện đặt nền móng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Tôn Hảo nhất định phải có thực lực bắt chân viêm. Chân viêm sẽ không nghĩ tới, mình đã tại Tôn Hảo tầng tầng nằm trong tính toán, hiện tại, hắn đang bể bộn tại cường hóa tự thân. Chân viêm cực nhanh tại cam lộ bên trong du tẩu, có loại rất lợi hại thoải mái cảm giác. Đồng thời trong lòng, cũng có được nồng đậm không cam lòng. Chính mình trên trời rơi xuống cam lộ, 10 thành bên trong có 6-7 thành được này tiểu hỏa thử nuốt qua, thật sự là có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Chờ cam lộ tiêu hóa xong thành, lão tử nhất định phải đem tiểu tặc cùng hắn linh thú hóa thành cho bụi, cái xác không hồn. Tôn Hảo tính cả cái kia đem kỳ quái kim côn đều được chính mình bản mệnh chân hỏa bao phủ chung, thiêu đốt không nghỉ, coi như có thể ngăn cản, cũng tuyệt đối ngăn không được bao lâu. Thiên kiếp cam lộ cực nhanh chảy vào chân viêm bên trong, chân viêm cảm giác mình càng phát ra thông thấu, cảm giác này thiên đạo khen thưởng tựa như lương tuổi có lẽ là dầu cây trầu, để cho mình thiêu đốt đến càng thêm thịnh vượng. Giọt cuối cùng cam lộ hấp thụ mà đến, chân viêm có vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Trong lòng nồng đậm không cam lòng, khó chịu. Phần phật thiêu đốt mấy lần, chân viêm không trung lóe lên, nhào về phía ngắm tiểu hỏa. Tiểu hỏa chớp đôi mắt nhỏ, có vẻ như rất là vô tội. Nhìn thấy chân viêm khí thế hung hăng đối với mình đánh tới, kìm lòng không đặng, bản năng há mồm một nuốt. Chân viêm hỏa diễm hừng hực diễm thể bên trên, một đầu mini tiểu long trên mặt lộ ra ngắm từng tia khinh thường, thôn thiên lợi hại hơn nữa, muốn vượt cấp nuốt mất chính mình, lại là không thể nào, coi như nuốt, chính mình cũng có thể đốt xuyên nàng không gian dạ dày, để cho nàng biết, đồ, vật là không thể loạn nuốt. Nhưng là, thôn thiên dù sao cũng là thôn thiên, tuy nhiên không thể trực tiếp nuốt hắc long chân viêm vào trong bụng, nhưng không thể tránh khỏi, tiểu hỏa há mồm lần này, không trung xuất hiện ngắn ngủi dừng lại trạng thái. Chân viêm chỉ cảm thấy mình diễm thể trên không trung thoáng cứng đờ, được định như vậy một chút. Theo đạo lý, loại này dừng lại thời gian không bình thường ngắn ngủi, liền một hơi thời gian cũng chưa tới, đối chân viêm hẳn là không hình thành nên cái gì uy hiếp. Nhưng là, mới vừa từ định thân trạng thái bên trong tỉnh lại chân viêm, lại đột nhiên kinh hãi phát hiện, chính mình chính trên không, xuất hiện một mặt kim sắc mâm tròn quay tròn chuyển động, hướng mình chân viêm bản thể bên trên, không ngừng vẩy xuống kim quang. Kim quang này, có một loại để hắn làm kinh hãi thu hút năng lượng, cảm giác thật không tốt. Lâm vào kim quang bên trong, Chân Viêm giống như nhập hãm đầm lầy, có chút sông không sống động cảm giác. Đây là cái gì món ăn? Hắc Long Chân Viêm kim quang mãnh liệt, bản thể cháy hừng hực, phấn khởi mà chạy, ý đồ từ mâm tròn kim quang bên trong bỏ trốn mà ra. Một cây gậy đột nhiên từ phía sau lao đến. Phốc một tiếng, cây gậy chuẩn xác không sai lầm, điểm vào Chân Viêm bản thể, đầu kia mini tiểu long long trên đầu. Ngao, trên bầu trời, Chân Viêm buộc phát ra một tiếng kinh thiên rú thảm, ngay sau đó, truyền đến Hắc Long bản tiếng mắng chửi, đáng chết tiểu tặc, ngươi hữu đánh lén bổn tọa, à, bổn tọa liều mạng với ngươi. Chương 1122, công thua thiệt một quỹ. Thực lực đến ngắm nhất định cảnh giới, một tu chi lực, đủ để hủy thiên diệt địa. Đây cũng là tu sĩ thế giới tràn ngập mị lực, để cho người ta hướng tới chỗ căn bản. Đi theo Tôn Hảo chinh phạt Nam Dương, một đường sắt tướng tới, các tu sĩ trong lòng giác quan đang không ngừng biến hóa. Nhớ ngày đó, Tôn Hảo sơ lâm phong Vân Hào lúc, rất nhiều tu sĩ cũng không coi trọng Tôn Hảo, đối Tôn Hảo thực lực cũng tràn ngập hoài nghi, dù là Tôn Hảo một chi xuyên vân tiễn đưa tới thiên quân vạn mã, cái này trong thiên quân vạn mã, cũng chỉ có những cái kia nòng cốt tu sĩ đối Tôn Hảo tràn đầy lòng tin. Nhưng là, phong Vân Hào về sau, các tu sĩ chứng kiến cái này đến cái khác kỳ tích, chứng kiến chính thức truyền kỳ quật khởi. Đầu tiên là không gì sánh kịp hải thuyền chiến trận chi thuật. Xoáy lỗ phi thiên, loại kia cả chi thuyền đội chỉnh thể phi thiên xoáy lỗ, bay áp xuống cuồng bạo khí thế, để các tu sĩ cảm nhận được Tôn Hảo này không gì sánh kịp chiến trận chi lực. Khi đó, các tu sĩ nghĩ thầm, như có Tôn Hảo thống lĩnh thuyền đội, Nam Dương bên trong, chỗ nào không thể đi. Sau đó, bọn họ phát hiện, có vẻ như thiếu niên Tôn Hảo, lại là nguyên anh đại năng chân quân. Lợi hại hơn là, Tôn Hảo lấy nhược quán bên ngoài diện mạo, thế mà có thể lực khắc lưỡng đại nguyên anh trung kỳ chân quân, cầm côn mà đứng, giật mình nếu như chiến thần lâm thế, băng hỏa đảo đại chiến, nhất côn mà ra, điểm chúng cô ban cái chán, sinh sinh đánh chết một tên nguyên anh trung kỳ chân quân. Phải biết, đây chính là Nam Dương bên trong, cực kỳ hiếm thấy nguyên anh chân quân đại chiến, càng cơ hồ là Nam Dương trong lịch sử chưa từng xuất hiện, vượt cấp mà chiến, chân quân sơ kỳ đại năng chém giết trung kỳ đại năng lịch sát đại sự kiện. Khi đó bắt đầu, toàn bộ Phong Vân Hảo thuyền đội liền bắt đầu theo thế hệ trước tu sĩ, bắt đầu cực độ sùng bái Tôn Hảo. Sau đó, Tôn Hảo biểu hiện ra không gì sánh kịp truy tung thực lực, đem làm hại Nam Dương, cực kỳ giỏi về ẩn nặc đám hải tặc, một nồi cho bưng. Không ít tiểu thế lực tu sĩ, không ít phàm nhân hải tặc, đã lặng yên đứng lên ngắm Tôn Hảo công đức bài vị. Quét sạch Nam Dương, vạn gia sinh Phật. Lại sau đó, Tôn Hảo chỉ huy thuyền đội, giết tới ngắm Hắc Long Hải vực chỗ sâu. Trinh phạt dụng ý khó dò Long gia. Mặc kệ Tôn Hảo là lý do gì trinh phạt Long gia, nhưng là, theo đuôi người không ít. Riêng là băng hỏa đảo tu sĩ, càng là vui thấy thành. Tại Hắc Long Hải vực, mọi người kiến thức ngắm quỷ dị xích triều, thấy được to lớn bạch cốt long thuyền. Càng là chính mắt thấy khủng bố Hắc Long phục sinh. Thiên địa đại kiếp. Nói thật, ngắn ngủi hơn một năm thời gian, rất nhiều tu sĩ kiến thức ngắm cả một đời đều khó mà tiêu hóa rất nhiều cao đoàn tu sĩ kinh lịch chẳng cảnh. Cả một đời cũng khó có thể quên. Chuyện của tôi lốt nét. Sau cùng, Hắc Long phục sinh, hóa thành kim sắc hỏa diễm. Không thể tới nhiệt độ cao. Liên nước biển đều có thể thiêu đốt kim sắc hỏa diễm, thuyền đội không thể không nhượng bộ lui binh. Mà ngọn lửa này đem Trầm Hương đại nhân trùng điệp bao khỏa bên trong. Ngay tại mọi người hơi trầm xuống Hương đại nhân lo lắng, trong lòng gấp quá. Cảm thấy rất không ổn thời điểm. Ngay tại mọi người nhìn này đóa quỷ dị kim diễm hấp thu đóa đóa mây đen, phóng tới vô tội tiểu hỏa thử thời điểm. Mọi người lại lần nữa chứng kiến kỳ tích. Thấy được truyền kỳ một màn. Đương nhiên, cũng không phải sở hữu tu sĩ đều tại vì Tôn Hảo lo lắng, Phong Vân Hảo lao tu sĩ thậm chí là không ít thông minh tu sĩ. Đều biết, trong ngọn lửa Tôn Hảo nên vấn đề không là rất lớn, nguyên nhân tự nhiên là long thuyền đầu thuyền, tuyệt thế đại mỹ nữ cùng bát tí tiểu đồng tử lúc này song song đứng thẳng đầu thuyền, không có chút nào động thủ dự định. Rất lợi hại hiển nhiên, Trầm Hương bị nhốt, cũng không lo ngại. Sự thật quả là thế. Kim Diễm xông ra, tiểu hỏa thử há mồm đồng thời. Một cái kim quang lóng lánh món ăn từ trên trời giáng xuống, giống như chờ đã lâu, gắn vào ngắm kim diễm chính trên không. Mà nguyên bản bị ngọn lửa vây khốn Trầm Hương đại nhân, đột nhiên vươn người đứng dậy, trên thân hỏa diễm tựa như là vạn lưu quý tông, nhao nhao tràn vào trong cơ thể hắn. Nhanh chân một bước, tay cầm đấu thiên côn phóng lên tận trời, một gậy, chuẩn xác không sai lầm điểm trúng Chân Viêm bản thể. Một côn này tử, hẳn là điểm rất thực sự, điểm đến Chân Viêm rất đau rất đau. Chân Viêm bạo phát kinh thiên rú thảm, gọi tiếng chi thảm. Để đứng ngoài quan sát các tu sĩ đều ở trong lòng bỡ ngỡ, cảm thấy đó là thật đau đớn. Hắc Long Chân Viêm, thám lôi mà sinh. Lôi kiếp quá mạnh, cam lộ lại bị đoạt, thực lực đại tổn phía dưới, được Tôn Hảo bổ thiên bản che đậy vừa vạn, lại bị Tôn Hảo đấu thiên côn điểm trúng bản thể, nhất thời thụ trọng thương. Trong cơn giận dữ, chân viêm tiểu long bại xuống long đầu, hai đạo ánh sáng điểm từ chân viêm bên trong quăng đi ra. Gia cường phiên bản long viêm cực quang, đủ để xuyên thủng hết thảy, hắn cũng không tin Tôn Hảo cũng có thể đỡ nổi. Cực quang bay vụt mà đến, tốc độ quá nhanh, mắt thường khó gặp. Tôn Hảo một mặt ngưng trọng, trong tay đấu thiên côn quét ngang. Phốc một tiếng, một đạo cực quang bắn trúng đấu thiên côn. Đấu thiên côn quả nhiên không phụ Tôn Hảo hy vọng, thoáng lung lay mấy cái, cây gậy được cực quang trùng kích đến hướng về sau dương lên, nhưng lại bình yên vô sự địa đón lấy. Một đạo khác cực quang lại không đợi Tôn Hảo trốn tránh, dốc sức một tiếng, bắn trúng Tôn Hảo vai trái. Tôn Hảo rên lên một tiếng, trên vai trái xuất hiện một cái lớn chừng ngón cái trong suốt trống rỗng biên giới, hừng hực kim diễm cực nhanh hướng Tôn Hảo trên thân đốt đi qua, phần phật một tiếng, Tôn Hảo toàn thân lại bị lửa lớn rừng rực chôn vùi. Lại lần nữa hóa thành một hỏa nhân, Tôn Hảo tay cầm đấu thiên côn không ngừng bay ngược. Hắc Long chân viêm, thực lực quả nhiên cường hãn, cho dù là nhận Tôn Hảo liên tiếp đả kích, nhưng y nguyên giữ vững cực mạnh chiến đấu lực. Long viêm cực quang không chỉ có thương tổn tới Tôn Hảo, mà lại bắt đầu thiêu đốt Tôn Hảo thân thể. Bị xuyên thủng lỗ nhỏ bốn phía tức thì bị đốt cháy khét, Tôn Hảo lại là đừng nghĩ trong thời gian ngắn khôi phục. Chân viêm tiểu long lại tại bày đầu, Tôn Hảo không thể không cấp tốc bay ngược. Nếu thật là được long viêm cực quang xuyên thủng yếu hại, Tôn Hảo cũng sẽ không quá tốt thụ, khoảng cách xa một chút, xê dịch không gian lớn hơn. Ngọn lửa nhỏ từ trái tim bên trong vọt ra, diệt thần quyết khu động, trên thân đại hỏa giống như vạn lưu quý tông, nhao nhao vọt vào tiểu trong ngọn lửa. Khi Tôn Hảo lại lần nữa cầm côn đứng thẳng không trung thời điểm, trên thân đại hỏa đã hoàn toàn biến mất. Vài trái trong lỗ hống, ngọn lửa nhỏ chính đang thiêu đốt hừng hực, không ngừng hấp thu vết thương phụ cận những cái kia còn sót lại, vẫn còn đang phá hư Tôn Hảo thân thể kim sắc cực quang. Chân viêm tại bổ thiên cuộn xuống, thoáng một hồi, Hắc Long bản kinh sợ thanh âm truyền ra, đáng chết, Tôn Hảo, ngươi đây là cái gì quái hỏa, thế mà có thể hấp thu bổn tọa nguyên hỏa. Hắn một mực không hiểu vì sao Tôn Hảo hội từ chính mình kim diễm bên trong phá vây mà ra, cũng một gậy điểm trúng chính mình bản thể. Hiện tại, nhìn thấy Tôn Hảo miệng vết thương ngọn lửa nhỏ, hắn hiểu được. Mà lại, bản năng, hắn đối Tôn Hảo ngọn lửa nhỏ sinh ra hai loại tâm tình rất phức tạp, khát vọng cùng kiên kỵ. Một loại gặp đồng loại linh hỏa, thôn vệ liền sẽ có lợi ích rất lớn khát vọng, mà đồng thời, cũng có loại được đồng loại để mắt tới, đối với mình nhìn chằm chằm kiêng kỵ cảm giác. Bổ thiên bản kim quang một mực gắn vào chân viêm trên không, Tôn Hảo một bên khu động ngọn lửa nhỏ trị liệu tự thân thương thế, miệng bên trong một bên thanh đạm nói, bản tiên bối, đây là Tôn Hảo luyện thành bản mệnh tâm hỏa, diệt thần viêm, còn xin tiền bối chỉ giáo. Diệt thần viêm. Hắc Long chân viêm trong lòng đống nhiên chấn động, trong lòng cảm nhận được nghiêm trọng bất an. Thân thể vì thiên địa linh hỏa, bản năng, đối không ít linh hỏa đều có cảm ứng, cũng bản năng biết rõ biết không ít linh hỏa, đối bài vị trên mình linh hỏa càng là có trời sinh khiêu chiến tâm tình. Chỉ bất quá, thân thể vì thiên địa linh hỏa, Hắc Long chân viêm cũng biết mình gặp phải phiền phức lớn rồi. Diệt thần viêm không tại thiên địa linh hỏa liệt kê, nhưng là, mẹ hắn, thiên địa linh hỏa gặp phải nhân tộc này tổ hỏa, đều nổi nóng vô cùng. Nhân tộc tổ hỏa, cái kia chính là thôn diệt thiên địa linh hỏa đại sát khí. Cái này Tôn Hảo Tôn Trầm Hương trên thân lại có diệt thần viêm truyền thừa, nhất thời, vạn năm thành tinh Hắc Long chân viêm suy nghĩ minh bạch hai chuyện. Một kiện cũng là Tôn Hảo khả năng đã sớm nhìn thấu mình bản thể, năm đó được trộm đi long giác cùng long viêm, tuyệt đối là tận lực mà làm, mà bây giờ Tôn Hảo có thể không sợ chính mình thần viêm, cũng là cái này diệt thần viêm công lao. Kiện thứ hai liền so sánh muốn chết, Tôn Hảo sở dĩ công kích long ra, nhiều lần phá hư chính mình chuyện tốt, rất có thể tránh thức mục tiêu lại là mình. Hiện tại, Tôn Hảo cầm kỳ quái món ăn kiềm chế chính mình, dụng ý đã rõ rành rành. Hắc Long chân viêm trong lòng, dâng lên manh liệt cùng cực cảm giác nguy cơ. Cái này Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, tuyệt đối dụng ý khó dò. Chính mình thiết kế ngàn vạn năm, tính kế long ra, hiện thế báo đến mức như thế nhanh chóng. Mình tuyệt đối được Tôn Hảo tính kế. Tâm tư xoay nhanh, kim diễm bên trong, chuyến ra long bản một tiếng kinh thiên gào thét, tiểu tặc, muốn tính kế ra ra, không có cửa đâu, lão tử không đấu với ngươi ngắm, đi. Kim diễm ba đoá diễm hỏa bỗng nhiên vừa thu lại, toàn bộ diễm hỏa hóa thành một đầu tiểu long, thân thể bay xuống, thế mà sinh sinh thoát khỏi bổ thiên bản kim quang trói buộc, nhanh chóng vọt ra. Hôm nay thực lực đại tổn, bất lợi chiến đấu, tuy nhiên không có cam lòng, nhưng long bản vẫn là lựa chọn thoát khốn mà ra, chạy trối chết. Lưu được núi xanh không lo không có hỏa thiêu, ngày sau lại đến theo tiểu tặc Trầm Hương tính sổ sách. Trầm Hương món ăn tuy nhiên quỷ dị, lại là ngăn không được chính mình. Kim diễm thu về, hóa thành hình rồng, long bản đột nhiên ra tốc, từ bổ thiên bản kim quang bên trong vọt ra. Tôn Hảo thần thức phi tốc thôi động, ý đồ để bổ thiên bản hóa thành tu di ngưng không tháp chấn áp kim diễm, nhưng là kim diễm tốc độ cực nhanh, tại bổ thiên bản kim quang chiếu xạ trước đó, hướng phương xa bỏ trốn mà đi, mắt thấy liền đuổi không kịp ngắm. Tôn Hảo trong lòng thở dài. Thất bại trong gang tấc sao? Chương 1123, vô tình trấn áp. Cái gọi là người tính không bằng trời tính. Tôn Hảo tính kế cho dù tốt, cũng coi như không cho phép Hắc Long Bản thực lực chân chính. Tuy nhiên Tôn Hảo làm mọi thứ có thể để suy yếu Long Bản thực lực, đồng thời đem gắn vào ngắm bổ thiên giới bản, nhưng là, không đợi Tôn Hảo hoàn toàn khu động tu di ngưng không tháp trấn áp, Long Bản đã sớm một bước, bỏ trốn mà ra. Bỏ trốn tốc độ nhanh vô cùng, mắt thấy Tôn Hảo tu di ngưng không tháp kim quang đuổi không kịp, Tôn Hảo lập tức liền phải thất bại trong gang tấc. Long Bản đoán hận thanh âm, xa xa truyền đến, tiểu tắc Tôn Hảo, lao tử một đời một kiếp, không để yên cho ngươi, ngươi chờ, lao tử hội về tới tìm ngươi. Tiểu Long phần phật cấp tốc bỏ trốn. Đột nhiên, không khỏi diệu địa, bỏ trốn Long thể không trung khẽ đảo, giống như trên không trung ngược lại, cái bụng hướng lên. Sau đó, miệng bên trong còn tại hoa hoa kêu to Long Bản không khỏi kinh hãi phát hiện, chính mình thế mà tốc độ cực nhanh, một lần nữa hướng Tôn Hảo bay trở về. Không có cam lòng Long Bản liều mạng hướng phía sau bỏ trốn, nhưng là kết quả lại là càng lúc càng nhanh tựa như xông về Tôn Hảo. Tôn Hảo phía trước trên bầu trời, Lạc Mị chẳng biết lúc nào, chờ tại ngắm nơi đó. Chính hai tay chống nạnh, đứng thẳng không trung, miệng bên trong cười khanh khách, đổ, đổ. Tôn Hảo nhìn thấy Lạc Mị, lại nhìn thấy bay ngược mà quay về Long Bản, không khỏi trong lòng hơi động, nhớ tới ngày xưa Táng Thiên Khư bên trong tối hậu quan đầu, nhóm người mình nhìn thấy Lạc Mị trước đó, chính là xuất hiện ở ngắm quỷ dị như vậy dựng ngược không gian bên trong. Hiện tại, thoáng cảm thụ, Tôn Hảo có thể cảm thụ được, Lạc Mị giống như thi triển một loại bí thuật, để phía trước không gian điên đảo. Nguyên bản cái này bí thuật hẳn là đối Long Bản cùng mình bực này tu sĩ ảnh hưởng không lớn. Nhưng là vội vàng bỏ trốn Long Bản một cái không quan sát, thế mà trung thuật, kinh hoàng phía dưới, cho sinh sinh đổ trở về. Mừng rỡ trong lòng quá đỗi, thần thức nhất động, bổ thiên trên bản, xuất hiện một tòa hùng vĩ, chừng cao trăm trượng bảo tháp hư ảnh, kim quang lóe lên, đem Long Bản gắn vào ngắm chung. Đạt được Lạc Mị trợ rút. Tôn Hảo rốt cục có ngắm đầy đủ thời gian. Hoàn toàn khu động ngắm tu di ngưng không tháp trấn tự quyết. Miệng bên trong quát to một tiếng, chấn. Không trung xuất hiện một cái cự đại chấn tự, theo tu di ngưng không tháp kim quang, gắn vào ngắm Long Bản long hình trên thân thể. Bay ngược mà quay về Long Bản vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Đã phát hiện mình bị vững vàng chấn đặt ở nhất tôn cự đại. Uy nghiêm bảo tháp phía dưới, mà toàn bộ hỏa diễm long khu tức thì bị hoàn toàn trói buộc lại. Không thể động đậy chút nào. Chính mình chính trên không, một cái cự đại chấn tự đè ép xuống. Quay một tiếng, chấn tự rơi xuống. Chính giữa Long Bản long giác chính giữa, trên trán như là lá bùa thiếp ở trên. Long Bản thân thể hơi chấn động một chút, sau đó liền ổn định ở tu di ngưng không tháp bộ, không thể động đậy. Tôn Hảo trên mặt lộ ra ngắm nụ cười nhàn nhạt. Trong lòng nói với Lạc Mị, cảm ơn Mị Nhi, nếu không phải Mị Nhi kịp thời xuất thủ. Nói không chừng liền để hắn cho chạy trốn. Lạc Mị thanh âm chuyển tới, ha ha ha, không phải chủ nhân ngươi để cho ta sớm ngăn lại cái phương hướng này, ngăn cản gia hỏa này chạy trốn sao? Mị Nhi tự nhiên nghĩ đến ngắm điên đảo chúng sinh chi thuật. Khanh khách, con rồng này Nhi nóng lòng bỏ trốn, thật đúng là chúng chiêu. Nghe được Lạc Mị lời nói, Tôn Hảo trong lòng hơi sững sờ, không khỏi nói ra, Mị Nhi, không phải ngươi chủ động ngăn cản sao? Lạc Mị không khỏi rượu thanh âm truyền tới, không phải chủ nhân ngươi truyền âm để cho ta cản sao? Tôn Hảo nhưng trong lòng thì tràn đầy nghi hoặc, nói thật, hắn thật không nghĩ tới Long Bản hội bỏ trốn, cũng không có nghĩ đến cần muốn ngăn cản cái phương hướng này. Càng không có truyền âm để Lạc Mị qua cản. Nhưng Lạc Mị thế mà nhận được chính mình truyền âm. Việc này giống như lộ ra từng tia quỷ dị. Giống như chính là có người trong bóng tối trợ giúp chính mình, chỉ là, sẽ là ai chứ? Không nói hắn, liền nói nhãn lực, người này sợ là liền trên mình ngắm. Phía dưới thuyền trong đội, có cao nhân ẩn tàng sao? Không chung, Tôn Hảo khẽ lắc đầu, không có ý định truy đến cùng vấn đề này, cực nhanh nói một tiếng, vô luận như thế nào, vẫn là đến cảm ơn Mị Nhi. Có Mị Nhi hỗ trợ, ta rốt cục khốn trụ cái này đoàn chân hỏa. Lạc Mị khanh khách nở nụ cười, ta cái này điên đảo chúng sinh bí thuật, cũng chỉ có thể ra bất ngờ, có thể hay không cầm xuống con tiểu long này, vẫn phải chủ nhân đại triển thần uy. Tôn Hảo gật gật đầu, nhìn về phía được chính mình bản mệnh pháp bảo tu di ngưng không tháp chấn áp tại chỗ long hình chân hỏa. Trải qua đại chiến, rốt cục khốn trụ cái này đoàn chân hỏa. Được chấn tại chỗ, không thể động đậy, long bản kinh hãi sau khi, cũng là không thèm đếm xỉa ngắm. Miệng bên trong long long nói ra, tiểu tặc Trầm Hương, xem như ngươi lợi hại, lao tử được ngươi chế trụ, bất quá, ngươi cũng chớ đắc ý quá sớm, muốn ăn bổn tọa, không biết ngươi có hay không bản sự kia. Long Bản cảm thấy, Tôn Hảo mục đích khả năng còn là mình bản thể thần viêm, như vậy Tôn Hảo liền không khả năng tránh thức động thủ, đem chính mình bản thể tịch diệt đánh giết, mà chính là hội làm mọi thứ có thể để luyện hóa chính mình bản thể. Nói cách khác, chỉ cần mình gánh vác được Diệp Thần Viêm luyện hóa, sự tình liền còn có từng tia chuyển cơ. Tôn Hảo cũng biết, coi như mình có Diệp Thần Viêm cái này một đại sát khí, đoán chừng trong thời gian ngắn rất khó luyện hóa Hắc Long Chân Viêm, càng đều có thể hơn có thể cũng là không có chờ mình luyện hóa đóa này thần viêm, tu di ngưng không tháp chấn áp mất đi hiệu lực, chân viêm lại lần nữa thoát khốn bỏ trốn. Mà lại, liền trước mắt mà nói, Tôn Hảo luyện hóa thần viêm, hoàn thành chính mình tam vị nguyên anh hỏa thứ hai vị thuốc, lại cũng hơi sớm. Thứ hai vị thuốc, tốt nhất luyện hóa thời gian lại là Tôn Hảo tấn cấp nguyên anh trung kỳ về sau. Cho nên, Tôn Hảo cầm tu di ngưng không tháp chấn áp Hắc Long chân viêm, lại là có ý định khác. Trên mặt có nụ cười nhàn nhạt, Tôn Hảo không vội vã khoanh chân ngồi ở tu di ngưng không tháp dưới, tay bên trong một cái pháp quyết bốc ra, đánh về phía ngắm du long chân viêm. Bên trên bầu trời, đại chiến rốt cục hạ màn, cuối cùng, Trầm Hương đại nhân lại lần nữa lộ ra ngay nhất tôn kỳ dị bảo tháp, đem con rồng kia hình hỏa diễm trấn áp tại dưới bầu trời. Mà lại, nhìn Trầm Hương đại người bộ dáng, đang nghĩ cách đối phó bị trấn áp long hình chân viêm. Phong Vân Hào bên trên, dù không muốn huy động ngắm Trầm Hương chiến kỳ, cao giọng hét lớn, "Phong Vân, xuất kích, toàn diệt long ra." Thuyền trong trận, tiếng kèn lên. Các tu sĩ cùng nhau phấn chấn tinh thần, hướng y nguyên có mây trắng lượn lờ bạch cốt trên thuyền rồng trùng sát mà đi. Lạc Mị cùng Tiểu Trương đứng thẳng không trung, một trái một phải, đứng tại Tôn Hảo cách đó không xa, nhưng lại chưa tham chiến. Trên thực tế, long gia thực lực đại tổn, sĩ khí càng là rơi xuống thung lũng. Phong Vân thuyền đội xông lại thời điểm, long gia thuyền trận căn bản cũng không có tiếp chiến, ba chiếc đỉnh cấp đại hải thuyền dẫn đầu, không ít hải thuyền từ trong mây trắng vọt ra, cực nhanh tứ tán bỏ trốn. Dù không muốn xuất lĩnh thuyền đội mau chóng đuổi mà ra, trên mặt biển, tiếng hô giết rung trời. Mà Tôn Hảo cùng long hình chân viêm nơi này, lại an tĩnh lại. Tôn Hảo thi triển bí thuật, đánh vào long hình chân viêm vốn trên hạ thể. Long bản không dám kinh thường, chăm chú co vào bản thể, ngưng thần mà đợi, nghiêm phòng tử thủ, ý đồ vì chính mình tranh thủ một đường sinh cơ. Hắc long chân viêm hóa thân long hình, hiện tại luyện hóa thời cơ cũng không thành thục, cũng không đủ thời gian luyện hóa. Tôn Hảo dự định lại là đem Hắc Long Chân Viêm thần hồn cùng bản thể hỏa diễm lột rời đi, đem bản thể hoàn toàn đánh thành một đoàn linh hỏa, lấy cung cấp chính mình ngày sau chậm rãi luyện hóa. Tôn Hảo bí thuật thôi động, Long Bàn lập tức cảm nhận được trong thần hồn từng tia rung động, mà lại, lập tức cũng minh bạch ngắm Tôn Hảo dự định. Tôn Hảo bí thuật bóc ra, Long Bàn nghiêm phòng tử thủ. Tôn Hảo ngồi xếp bằng, theo Long Bàn tạo thành giằng co. Long Bàn trải qua ngàn vạn năm diễn hóa, bản thân hữu là chân long chân hỏa vì cội nguồn. Vừa mới hiểu tắm lôi mà sinh, căn cơ mười phần kiên cố. Tôn Hảo không ngừng thi triển hấp hồn thuật, ý đồ bóc ra long bản thần hồn, đem thần hồn đánh thành hồn châu, nhưng là, lại bất đắc dĩ phát hiện cái này độ khó khăn không nhỏ. Long bản thần hồn theo bản thể hòa làm một thể, lại là theo linh thú không có khác gì, hấp hồn thuật tuy nhiên thần kỳ, nhưng muốn sinh sinh đem một cái sinh hoạt linh thú thần hồn hút lấy ra, nhưng cũng tương đương không dễ. Tầm nửa ngày sau, Tôn Hảo tấp công chưa tiến. Long bản thần hồn không nhúc nhích tí nào. Cảm nhận được Tôn Hảo đối với mình thần hồn ảnh hưởng cũng không nguy hiểm đến tính mạng, Long Bàn trong lòng hơi lỏng, cười ha ha, bắt đầu châm chọc khiêu khích, "Tôn Hảo tiểu tặc, ngươi một chiêu này đối ta tác dụng không lớn, ngồi đợi ngươi trấn pháp mất đi hiệu lực, ngươi ân tình, ta nhà tù để trong lòng, ngày sau tất có hậu báo." Hắn đối Tôn Hảo cừu hận, thế nhưng là tích lũy đến ngắm đỉnh điểm, một khi khôi phục thực lực, hội trước tiên tìm tới Tôn Hảo, báo thủ rửa hận. Tôn Hảo trên mặt thủy chung có nụ cười nhàn nhạt, không nhúc nhích chút nào. Hấp hồn thuật hiệu quả không lớn nguyên nhân căn bản, rất có thể vẫn là long bản thực lực y nguyên còn tại, thần hồn y nguyên sức khỏe dồi dào, nếu như bảo trì hiện trạng, Tôn Hảo đảo xác thực là rất khó đem thần hồn từ vốn trong cơ thể tháo rời ra. Bất quá, đã long bản được trấn tại tu di ngưng không thấp dưới, Tôn Hảo có là thời gian, có là biện pháp bảo chế hắn. Long bản nói chuyện về sau, Tôn Hảo cũng lạnh nhạt nói, "Tiền bối đừng nóng vội, Trầm Hương tháp này, đủ để trấn áp tiền bối một tháng có thừa, có là thời gian cùng tiền bối lượn vòng." Tiền bối an tâm chớ vội, Trầm Hương chính đang nghĩ biện pháp. Tôn Hảo lại là không có nói láo, năm đó, Tôn Hảo vừa mới luyện thành tu di ngưng không tháp thời điểm, tu vi xa kém xa hiện tại thời điểm, Thanh lão cũng đã nói, tu di ngưng không tháp chấn tự quyết, đủ để chấn áp tiên ban tu sĩ, cũng chính là mình ngoại tổ thiên lang chân quân một tháng có thừa. Hiện tại, Tôn Hảo thực lực tăng nhiều, chấn áp long bàn một tháng, càng là không nói chơi. Chương 1124, chân viêm chi thương. Long bàn trong lòng, nhất thời dâng lên rất lợi hại không tốt cảm giác. Tiểu tử này, nở nụ cười, nhưng nói ra lời nói, lại không có nghiêm túc, dạng này tu sĩ, chỉ sợ mới thật sự là giết người không thấy máu tàn nhẫn hạng người. Hắc Long Chân Viêm thần hồn khó mà bóc ra nguyên nhân căn bản, ở chỗ hắn trạng thái còn rất tốt. Tuy nhiên bị trấn áp tại chỗ, nhưng là thực lực y nguyên còn tại. Đây là Tôn Hảo hấp hồn thuật không thể kiến công nguyên nhân căn bản. Đã như vậy, đơn giản như vậy, trước nghĩ biện pháp trên diện rộng suy yếu Hắc Long Chân Viêm thần hồn cường độ, ít nhất cũng phải để hắn thần hồn mỏi mệt không chịu nổi, sau đó lại động thủ. Hữu suy tư một chút, Tôn Hào cẩn thận hồi tưởng chính mình một số nhằm vào thần hồn công kích chiêu thức, bắt đầu ở trong lòng ấp ủ phương án. Hắc Long Chân Viêm nhìn thấy Tôn Hào đang tự hỏi ấp ủ, trong lòng bồn chồn, miệng bên trong sớm nói liên miên lại nhải địa mang lên, chỉ hy vọng có thể phân tán một điểm Tôn Hào chú ý lực. Hiện tại Hắc Long Chân Viêm như là cái thớt gỗ bên trên con cá, ngoại trừ cầu nguyện Tôn Hào không có quá nhiều bảo chế chính mình biện pháp bên ngoài, không còn cách nào khác. Thiên địa dị vật xuất thế, thường xuyên hội kinh lịch thiên thai nhân họa tài có thể chân chính địa đặt chân ở thế. Hiện tại, Hắc Long Chân Viêm đã coi Tôn Hào là thành chính mình xuất thế lớn nhất mối họa lớn, chỉ hy vọng chính mình có thể vượt qua kiếp nạn này. Tôn Hào suy nghĩ hồi lâu, trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Cổ tay hơi rung, đấu thiên côn xuất hiện ở trong tay. Luận đến đối phó thần hồn, Tôn Hào cảm thấy, ngày đó như là định hải thần châm đồng dạng cắm ở chính mình sâu trong thức hải đấu thiên côn hẳn là sẽ tương đương lợi hại. Ngày đó, Tôn Hào không có luyện hóa đấu thiên côn thời điểm, thần hồn như là được dãy rủa, gắt gao bị phong trấn, không thể động đậy, mà chính mình lớn nhất mấy cái bằng hữu, kiếm bách đoán, độc cửu cũng là tại chính mình trạng thái không tốt, thần thức bị phong thời điểm, nhao nhao chiến chết tại táng thiên khư bên trong. Cầm trong tay đấu thiên côn, Tôn Hào lòng có cảm giác, không khỏi nhớ tới những chết đi đó bằng hữu. Nhẹ khẽ vuốt vuốt cây gậy, giang giặc thở dài. Long bàn gặp Tôn Hào lấy ra đấu thiên côn, cảm nhận được cây gậy bên trên lẫm nhiên đấu trí, không khỏi hoa hoa kêu to lên, Tôn Hào, Trầm Hương. Ngươi cũng không thể cầm cái này cây gậy lại đâm ta ngắm, lại đâm mấy lần. Ta bản thể hội tổn hao nhiều đặc tổn, đến lúc đó, coi như bóc ra thần hồn. Ngươi cũng không chiếm được bao nhiêu bản nguyên chân hỏa. Hắn nhưng là biết, Tôn Hào cái này cây côn rất lợi hại. Lấy hắn hiện tại trạng thái, thật đúng là chịu không được không ngừng nghỉ đâm đánh. Tôn Hào mỉm cười, tiền bối an tâm chớ vội, Trầm Hương biết nên làm như thế nào. Long bàn chửi ầm lên, Tôn Hào. Ngươi mẹ hắn quá âm hiểm ngắm, rõ ràng đang nghĩ biện pháp tra tấn lão tử. Thế mà còn cười đến tự nhiên như thế, nương, lão tử làm sao lại chọc ngươi như thế kẻ hung hãn. Tôn Hào không để ý tới hắn. Thân thức nhất động, chìm vào trong nguyên anh, dụng tâm cảm thụ đấu thiên côn, trong lòng nói ra, nhỏ chút, nhỏ chút. Tu sĩ luyện hóa bản mệnh pháp bảo thường thường hội có một ít biến hóa năng lực, nhưng dưới tình huống bình thường, bản mệnh pháp bảo cấu tạo, lớn nhỏ là rất khó biến hóa, nhưng là đẳng cấp càng cao pháp bảo, năng lực càng mạnh pháp bảo, thường thường liền có một ít kỳ lạ thần thông, tỉ như Tôn Hào tu di ngưng không tháp, liền có thể biến hóa mini tiểu tháp, cũng có thể biến ảo hiện tại loại này cao trăm trượng cự đại tháp thể. Đấu thiên côn đẳng cấp không biết, lai lịch càng là thành mê, nhưng là không thể phủ nhận là, đấu thiên côn cường hãn, tuyệt đối không kém tu di ngưng không tháp. Tôn Hào ngược lại là cảm thấy, cái này đấu thiên côn hẳn là có nhất định biến hóa năng lực. Phải hay không phải, thử một lần liền biết rõ. Trong nguyên anh, Tôn Hào cho trong tay đấu thiên côn truyền lại ra nhỏ chút ý niệm yêu cầu. Sau đó, trong mắt sáng lên phát hiện, trong tay đấu thiên côn thật nhỏ đi. Thu nhỏ một vòng, biến ngắn một đoạn. Tôn Hào trong lòng vui vẻ, không ngừng nói ra, nhỏ, nhỏ, lại nhỏ, lại tiểu. Trong tay đấu thiên côn ứng thanh mà biến, không ngừng rụt trở về, càng đổi càng nhỏ. Liên liên Hắc Long Chân Viêm long bàn, lúc này cũng quên ngắm chửi mắng Tôn Hào, có chút trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy Tôn Hào trong tay, phi tốc thu nhỏ đấu thiên côn. Cái này cây gậy, thật thần kỳ. Tu sĩ bản mệnh pháp bảo còn có thể biến hóa như thế sao? Còn có chính là, tiểu tặc bản mệnh pháp bảo đến là không trung này tôn thần tháp đâu. Vẫn là hắn trong tay căn này kỳ lạ cây gậy đâu. Làm sao cảm giác hai cái cũng giống như, mà lại hai cái đều là lợi hại như vậy. Nói thật, nếu không phải hai thứ này pháp bảo, hắn long bản sẽ không giống hiện tại như vậy bị trấn áp tại chỗ, không thể động đậy. Hiện tại, Tôn Hào đem cây gậy biến thành cây tăm lớn nhỏ chuẩn bị làm gì? Tôn Hào liên tiếp tiểu về sau, phát hiện trong tay đấu thiên côn đã đạt đến lý tưởng mình trạng thái. Lúc này đấu thiên côn đã biến thành một cây tráng kiện cây tam, như cùng một căn cỡ lớn kim may, nắm vào Tôn Hào trong tay. Với tay, Tôn Hào đối Lạc Mị kêu lên, Mị Nhi, người nữ hồng không tệ, nói cho ta một chút, cô gái này hồng cần thiết phải chú ý một ít gì dạng kỹ xảo. Lạc Mị một mặt ngoài ý muốn nhìn về phía Tôn Hào, khanh khách nở nụ cười, chủ nhân. Mị Nhi nữ hồng thế nhưng là luyện chế bì giáp vô thượng kỹ nghệ, nhưng là, lại không thể nhằm vào tu sĩ thần hồn. Long bàn nao nao, sau đó cười lên ha hả. Tôn Hào vừa cười vừa nói, Mị Nhi cứ nói đừng ngại, nữ hồng cầm châm, làm như thế nào vận kình gắng sức, đều có nào chú ý hạng ngụ. Không thỉnh giáo không được, Tôn Hào tay cầm kim may đồng dạng đấu thiên côn, nhất thời không biết nên làm sao dùng sức ngắm, nếu như nhất côn quá mạnh, chân chính thương tổn tới Hắc Long Chân Viêm chân hỏa bản nguyên, nhưng rất khó lường. Lạc Mị gặp Tôn Hào lại lần nữa đặt câu hỏi, lại là biết Tôn Hào thật cần nữ hồng phát lực kỹ xảo, cười khanh khách nói ra, nữ hồng bên trong có gai thêu nói chuyện, thêu thùa, nặng nhất một cái gai chữ, chủ nhân, ngươi ngón tay cái cùng ngón trỏ bắt được châm phần sau phần đuôi, xách châm mà lên, quán chú chân nguyên, hơi hơi nhất trà sát, tế châm liền sẽ xoay tròn, liền xoa. Tại Lạc Mị chỉ đạo phía dưới, Tôn Hào ngón tay chân nguyên xoa động, đấu thiên côn biến thành tế châm càng chuyển càng nhanh. Long bàn nhìn thấy đã hóa thành một đoàn kim sắc quang ảnh tế châm, trong lòng dâng lên rất lợi hại không tốt cảm giác. Lạc Mị miệng bên trong khen Tôn Hào một câu, chủ nhân cũng là lợi hại, thứ gì đều là vừa học liền biết, nếu như chủ nhân cần, Mị Nhi nguyện ý giáo chủ người như thế nào luyện chế tuyệt thế bị giáp. Tôn Hào tưởng tượng tay mình cầm tế châm luyện chế bị giáp chẳng cảnh, liền không khỏi trong lòng bật cười, cười nhạt lắc đầu, này thôi được rồi, ta chỉ cần biết vận châm chi pháp là được, trầm hương bị giáp, có Mị Nhi luyện chế là được rồi. Lạc Mị đột nhiên nghĩ đến, chính mình thật đúng là quên ngắm cho Tôn Hào cũng luyện chế một kiện chỉ ra pháp y ngắm, nhất thời mặt mày hớn hở nói, tốt đâu, ta không làm gì lập tức liền giúp chủ nhân luyện chế bị giáp, chờ lấy, ta tuyệt đối cho chủ nhân ngươi luyện chế một kiện, kinh thiên động địa tuyệt phẩm bị giáp. Tôn Hào mỉm cười, đa tạ Mị Nhi, Mị Nhi có lòng. Lạc Mị bị thu vào tu di ngưng không tháp về sau, bởi vì bị tát ma gây thương tích, thiếu bộ phận thần hồn, tính cách đại biến, lại thêm đi theo Tôn Hào đi ra táng thiên khư. Cũng coi là khác loại địa đạt được ngắm tự do, cảm giác không tệ, lại là dần dần chân chính dung nhập ngắm Tôn Hào tập hợp trong cơ thể. Hiện tại đưa ra muốn giúp Tôn Hào luyện chế bị giáp, Tôn Hào tự nhiên cũng sẽ không tổn thương nàng tính tích cực, mà lại, Tôn Hào cũng đối với nàng bị giáp tràn đầy chờ mong. Lúc này, Lạc Mị nhìn lấy Tôn Hào trong tay càng chuyển càng nhanh tế châm, mở miệng nói ra, chủ nhân, mắt nhìn phía trước, tìm đúng mục tiêu, khuất ngón giữa, đánh. Tôn Hào dựa theo Lạc Mị thuyết pháp, nhắm ngay hắc long chân viêm long hình thân thể nghịch lần chỗ, đồng nhiên bắn ra ngón giữa, gậy tại ngắm tốc độ cao xoay tròn đấu thiên côn bộ. Thế châm đồng dạng đấu thiên côn lóe lên, bắn ra. Long bản kinh hồn bạc vía, liều mạng muốn chật chuyển động thân thể, nhưng là được gắt gao chấn áp, không thể động đậy. Phốc một tiếng, đấu thiên côn biến thành tế châm từ hắc long chân viêm nghịch lần chỗ xuyên qua. Hắc long chân viêm long hình thân thể mãnh liệt run rẩy lên, bên trên bầu trời truyền đến long bản kinh thiên động địa ngao ô kêu thảm. Gọi tiếng xa xa truyền ra. Lớn nhỏ trên tàu biển các tu sĩ, chỉ cảm thấy một trận trong lòng run sợ, trong lòng dâng lên trận trận kinh hãi thuật. Này hắc long, lại bị trầm hương đại nhân ngược đánh. Làm cho là cỡ nào thê thảm. Đau nhức nhập sâu trong linh hồn là tư vị gì, hôm nay long bản có ngắm khắc sâu trải nghiệm, loại kia đau nhức, để hắn liều mạng muốn lưỡn mèo thân thể cho để hóa giải, nhưng là hết lần này tới lần khác, thân thể của hắn được chấn trụ không động được. Hắn cũng liều mạng muốn vặn vẹo thần hồn suy nghĩ việc khác cho để hóa giải. Nhưng là, hắn thần hồn cũng rất giống bị phong trần ngắm, chỉ có thể sinh sinh chịu đựng vô biên đau đớn. Tôn Hào khẽ vươn tay, đấu thiên côn xuyên thấu long bản hỏa diễm thân thể, bay trở về, hai ngón tay nhất trà sát, đấu thiên côn lại lần nữa xoay tròn, trên mặt y nguyên có lạnh nhạt nụ cười, Tôn Hào nhẹ nhàng nói ra, tiền bối an tâm chớ vội, chúng ta tiếp tục. Đau nhức nhập thần hồn, đau tận xương cốt. Nhưng là long bản biết, chính mình chỉ có thể nhẫn. Nếu như mình nhịn không được, như vậy đợi chờ mình chỉ sợ sẽ là thần hồn được bóc ra không thâm nguyên. Bên trên bầu trời, long bản kinh thiên tiếng kêu thảm thiết thỉnh thoảng truyền đến. Trên mặt biển, các tu sĩ hai mặt nhìn nhau. Tu sĩ cả đời hội kinh lịch rất nhiều rất nhiều, nhưng giống lần này, chính mắt thấy hắc long cường hãn, sau đó hôn lại thai nghe đến hắc long kêu thê lương thảm thiết, cảm giác này thật đúng là cảm xúc nổ ngang. Tôn Hào thủ đoạn khả năng rất lợi hại ác liệt, các tu sĩ cũng mơ hồ đồng tình hắc long, nhưng là cũng không có tu sĩ phản cảm Tôn Hào, càng đừng đề cập giúp hắc long xin tha. Được làm vua thua làm giặc, như thế mà thôi. Mà lại, Trầm Hương đại nhân khả năng cũng chỉ có loại biện pháp này, tài có thể chân chính trừ bỏ hắc long. Nếu như hắc long thật đào thoát tìm đường sống, nói không chừng ngày sau, mọi người liền sẽ phải gánh chịu tai họa ngập đầu. Lại là không thể nhân từ nương tay. Hắc long thê tiếng kêu thảm thiết, truyền khắp hắc long hải vực trên không, vang vọng thật lâu. Đây chính là tu sĩ thế giới. Chương 1125, âm chết than tuổi. Nhìn lên trời bên trên mây cuốn mây bay, nghe hắc long buồn bã tiếng buồn bã hoán nghiệm. Rất nhiều tu sĩ đều sinh ra một loại tiên đạo vô tình, nhân gian hiểm ác cảm giác. Cho dù là hắc long cái này y hệt, cũng rơi vào kết quả như vậy, chính là thế sự khó liệu, tiên đạo gian uy. Liên tục 4 năm mặt trời, hắc long thường cách một đoạn thời gian, liền kêu thê lương thảm thiết một lần. Lại nói, liền liền xưa nay gan lớn lạc mị, giống như cũng hồi tưởng lại cái gì khó chịu kinh lịch, chạy về tu di ngưng không tháp bên trong nghỉ ngơi qua. Nàng cũng là sợ. Càng là may mắn chính mình không có tranh thức chọc giận chính mình vị này nhìn như nợ nụ cười, người vô hại và vật vô hại tiểu tổ tông, bằng không, này thê thảm vô cùng hắc long, chính là mình tấm gương, trái tim nhỏ hơi sợ chung. Tôn Hào bất vi sở động, liên tục bào chế 3 ngày 3 đêm. Mỗi một lần, Tôn Hào đều đem phân tốc nắm giữ được vô cùng tốt, tế châm quá khứ, sinh ra cực kỳ mãnh liệt xuyên thấu cảm giác, nhưng đấu thiên côn uy năng lại ẩn đi chứ không lộ ra, mặc mà không bạo, để hắc long chân viêm cực kỳ khó chịu, nhưng lại không thương tổn cùng bản nguyên. 3 ngày sau, cảm giác bên trong, chịu đủ tra tấn hắc long chân viêm thần hồn đã hư yếu rất nhiều, liền liền chửi mắng Tôn Hào, cũng đã không có bao nhiêu khí lực. Tôn Hào đem đấu thiên côn hướng trong lỗ thai một bên tạm thời bịt lại, sau đó, lại lần nữa khu động hấp hồn thuật. Nhìn Tôn Hào thu hồi cây kia tế châm, long bàn trong lòng thoáng buông lỏng. Sau đó tâm kinh đảm chiến cảm giác được, Tôn Hào lại lần nữa bắt đầu lột cách mình thần hồn, miễn cưỡng cố thủ tâm thần, nhưng lại hữu thông suốt phát hiện. Kinh lịch tế châm xuyên thấu đâm tới về sau, tâm thần mình giống như được xuyên ra từng cái mảnh lỗ, theo bản thể kết hợp cũng không phải là đặc biệt kiên cố. Long bàn kinh hồn bạt vía. Tôn Hào trên mặt lại hiện ra nụ cười nhàn nhạt, quả nhiên thấy hiệu quả. Trải qua đấu thiên côn xuyên thấu, hắc long chân viêm thần hồn quả nhiên trên diện rộng được suy yếu, Tôn Hào bí thuật thôi động về sau, long hình hắc long chân viêm bắt đầu xuất hiện long thể bất ổn hiện tượng. Một cái hình rồng bóng dáng giống như muốn bị Tôn Hào hút lấy ra, như có như không xuất hiện tại chân viêm mặt ngoài. Mà hắc long chân viêm bản thể lại bắt đầu biến hóa thành 3 đóa kim diễm bản thể hình dáng. Một trận hấp hồn thuật xuống tới, long hình thần hồn mấy lần kém chút được sinh sinh hấp thụ mà ra, nhưng cuối cùng vẫn là tại long bàn ương ngạnh kiên trì phía dưới, lưu tại vốn trong cơ thể. Long bàn mưu đồ ngàn năm, ý chí kiên định, lại là sẽ không dễ dàng đi vào khuôn khổ nhận thua. Thế mà tử thủ bất động, không đến cuối cùng một khắc, tuyệt không dễ dàng buông tha. Tôn Hào trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, miệng bên trong nhẹ nói, tiền bối đã tội. Trầm Hương sẽ tiếp tục xuyên thấu tiền bối thần hồn, cho đến có thể hoàn toàn đem tiền bối tháo rời ra mới thôi. Nói xong, tay sờ mó. Từ trong lỗ thai lấy ra dạng kim đấu thiên côn, hai ngón tay nhất trả sát. Đấu thiên côn lại lần nữa xoay tròn ra. Long bàn nhìn lấy Tôn Hào trong tay đấu thiên côn, trong lòng một thảm. Nhưng trong lòng thì biết, chính mình sợ là rốt cuộc kiên trì không mấy ngày. Nếu như Tôn Hào không có nói sai, cái này chấn tự thật có thể chấn áp chính mình mấy tháng. Không, dù là chỉ là 10 ngày, coi như mình lại kiên trì. Đoán chừng kết quả cuối cùng, đều sẽ bị sinh sinh bóc ra. Nhớ tới lúc trước chính mình vừa mới nhìn thấy Tôn Hào thời điểm, khi đó chính mình, đánh giết tứ phương, sinh sinh bức bách có cháu Hào mấy người đồng bạn tự bạo, vừa rồi được Tôn Hào hỏng chuyện tốt. Nhưng là bây giờ, chính mình thế mà như là điệu trong lồng, cái thất gỗ bên trên con cá, mặc cho Tôn Hào thịt cá mà không thể làm gì, tạo hóa trêu ngươi. Khoan thai thở dài, long bàn trong giọng nói, tràn ngập điệu hiệu, không còn có lúc trước ngông cuồng, Trầm Hương, long bàn tội gì, lại bị ngươi như thế ngược đãi. Tôn Hào trên mặt nhất chính, về một câu, long gia tội gì, vạn sĩ nhà nhi lang tội gì, băng hỏa đảo tội gì, tiền bối vì đại đạo cơ duyên, Trầm Hương cũng là vì đại đạo cơ duyên. Long bàn trầm mặc một chút, sau đó nói, Trầm Hương, không cần cầm kim đâm ta, ta để ngươi hút ra cũng là, bất quá, dù sao vậy cũng hoa không mấy cái thời gian, Trầm Hương, long bàn có mấy vấn đề hỏi ngươi, hy vọng ngươi có thể chi tiết cáo chi. Tôn Hào trong tay một hồi, đấu thiên côn đỉnh chỉ xoay tròn, miệng bên trong tử tốn nói, hỏi đi. Long bàn nói ra, xin hỏi Trầm Hương, lúc nào xem thấu bổn tọa bản thể. Tôn Hảo, vừa mới gặp mặt liền nhìn ra. Long bàn nói một câu, quả là thế. Sau đó, Long bàn lại hỏi, bạch cốt long thuyền thế nhưng là người động tay chân. Tôn Hảo cười nói, tiền bối biết rõ là ta động tay chân, còn không phải nuốt phạm pháp đạo hữu. Long bàn thở dài nói ra, đó cũng là không có cách, long bàn đại kiếp tiến đến, chỉ có thể làm mọi thứ có thể để tăng cường thực lực. Một kháng thiên kiếp, thật không nghĩ đến, thiên kiếp ta là vượt qua, nhưng ngươi người này họa, lại là không qua được. Tôn Hào tự nhiên nói ra, tiền bối vì sinh ra thế gian, nhiều mặt nhu đồ, tạo dưới vô tận giết hại, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, Trầm Hương bất quá là ứng kiếp mà đến. Long bàn nói một câu, vậy cũng đúng, sau đó lại hỏi, nặng như vậy Hương, ngươi có thể nói một chút ta thiên kiếp vì sao như thế siêu việt thường quy sao? Như nếu không phải ta cái thiên kiếp này uy lực quá mạnh, ta hao tổn quá lớn, Trầm Hương lại cũng không thể dễ dàng như thế trấn áp tại ta. Tôn Hào sờ sờ đầu vai Tiểu Hỏa, vừa cười vừa nói, tiền bối sinh ra chi kiếp, dung hợp Tiểu Hỏa nguyên anh chi kiếp, 1+1 lớn hơn 2, nhưng đều là được tiền bối cho tiếp theo, Tiểu Hỏa, còn không tạ tạ tiền bối giúp ngươi cả lôi. Tiểu Hỏa hai mắt vô tội nhìn về phía Hắc Long Chân Viêm, chi chi gọi hai tiếng. Hắc Long Chân Viêm thân thể chấn động, trong nháy mắt nhục trí, khó trách, thì ra là thế, nói như vậy, thôn thiên nuốt mất cam lộ, đối nàng như cũ hữu ích. Tôn Hảo vừa cười vừa nói, đó là tự nhiên, bằng không Trầm Hương cũng sẽ không làm cái này hại người không lợi mình sự tình. Long Bàn thở dài một tiếng, Trầm Hương, ta phục, ngươi đến bóc ra ta thần hồn đi, bất quá Trầm Hương, ta hiện đang chủ động phối hợp ngươi, ngươi có thể hay không lưu lại cho ta một đường sinh cơ, để cho ta thần hồn có thể kéo dài hơi tàn. Tôn Hảo gật gật đầu, sảng khoái nói ra, Thượng Thiên có đức hiếu sinh, Trầm Hương dành chỉ là chân viêm bản thể, ngược lại là thật không cần thiết đuổi tận giết tuyệt, không dối gạt tiền bối. Trầm Hương có bí thuật có thể đem tiền bối thần hồn phong ấn trở thành hồn châu, ngày sau sẽ cho bằng hữu hóa hồn sử dụng. Long Bàn hai mắt bỗng nhiên sáng lên, trong nháy mắt nghĩ đến, chính mình đối phó không Tôn Hảo, chơi không lại Tôn Hảo, chẳng lẽ còn chơi không lại Tôn Hảo bằng hữu? Hừ, hóa hồn, đến lúc đó sợ sẽ là lao tử đoạt xá trọng sinh đi. Miệng bên trong cấp tốc thành khẩn nói ra, Long Bàn đa tạ Trầm Hương giờ cao đánh khẽ, tới đi Trầm Hương, ta sẽ chủ động phối hợp. Long Bàn thần thái biến hóa tuy nhiên rất nhanh, nhưng này chợt lóe lên ánh sáng còn có trung ẩn hàm từng tia ác ý, lại chạy không thoát tâm tư tỉ mỉ Tôn Hảo. Trong lòng một tiếng cảm thán, Long Bàn a Long Bàn, đây là chính ngươi muốn chết, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn, ngươi nếu muốn ngày sau đoạt xá nhị mao, lại là nghĩ nhiều. Long Bàn thực lực rất mạnh, cũng là thượng hạng hồn ngọn nguồn, có thể thuyết, cũng là Tôn Hảo hóa hồn lựa chọn một trong, có khoảnh khắc như thế, Tôn Hảo thậm chí hưng khởi trực tiếp đem Long Bàn hóa thành đệ tứ hồn ý nghĩ. Nhưng là cuối cùng Tôn Hảo vẫn kiên trì chính mình bản ý, quyết định buông tha Long Bàn, còn là dựa theo nguyên kế hoạch hóa hồn bằng phách. Nguyên nhân chủ yếu tự nhiên là Tôn Hảo đã có được thiên phẩm hỏa linh căn, mà lại thai ngén ngọn lửa nhỏ đóa này diệt thần viêm, lại là thật không cần thiết lại hóa hồn hỏa trúc hồn ngọn nguồn. Mà Tôn Hảo đồng bạn bên trong, nếu như Tôn Hảo đoán trước không phạm sai lầm, thích hợp nhất Long Trúc, có lẽ vẫn là bạn thân Vương Viễn. Vương Viễn biến thành thứ nhất hồn, mắt dọc Long Thiểm thực cũng là cự Long chi nhánh, bây giờ đem Hắc Long Hồn Châu giao cho Vương Viễn, hán độ phù hợp cũng không thấp, nguyên lý liền theo Chu Bảng hóa hồn Đường Khang mở dạng. Chỉ bất quá, theo Chu Bảng có chỗ khác biệt là, Đường Khang chi hồn là chân chính nguyện ý phối hợp, là chân chính nguyện ý trở thành Chu Bảng hồn phách mà tồn tại ở thế gian, nhưng là, Hắc Long trời sinh kiệt ngạo không hấn, lại là cũng không tính ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Hắc Long có chỗ không biết là, Vạn Hồn chi đảo chuyển thừa đã lâu, có là biện pháp bảo chế hồn linh, một khi trở thành hồn châu, còn muốn Đông Sơn tái khởi, đoạt xá vạn hồn đảo tu sĩ, vậy thì thật là suy nghĩ nhiều. Bất động thanh sắc, Tôn Hảo gật gật đầu, bắt đầu khu động hấp hồn chi thuật. Lần này, Hắc Long cũng không chống cự, Long hình thân thể rất nhanh từ chân viêm bên trên nổi lên, Tôn Hảo khu động vạn hồn điện bí thuật, liên tiếp thủ quyết đánh vào lòng trên hạ thể, miệng bên trong quát to một tiếng, ngừng. Hắc Long chi hồn cảm thấy một trận thiên chóng mặt chuyển, sau đó thần thức buông lỏng mất đi trí giác. Mà Tôn Hảo trên tay, lại nhiều một khỏa đen nhánh hồn châu. Cười cười, Tôn Hảo chấn động cổ tay, tướng hồn châu thu nhập tu di ngưng không tháp. Hai mắt nhìn về phía này đóa hô hô thiêu đốt, có ba cỗ phân nhánh kim sắc diễm hỏa, ác đấu thật lâu, đấu tâm đấu lực, rốt cục đạt được đóa này có thể làm chính mình thứ hai vị nguyên anh đại dược chân hỏa. Hiện tại, chỉ cần mình thu hồi đóa này chân hỏa liền đại công cáo thành. Không dễ dàng a. Tôn Hảo trong lòng dâng lên trận trận cảm thán, sau đó lấy ra một cái bình ngọc, cổ tay vung lên, hướng kim diễm chụp xuống qua. Chỉ là bình ngọc vừa mới kể đến kim diễm, không đợi đem kim diễm hút vào trong bình, đã trực tiếp tại kim diễm trong ngọn lửa, hóa thành chất lỏng, sau đó được kim diễm cho hấp thu mà đi. Sau đó Tôn Hảo phát hiện một cái rất lợi hại vấn đề quan trọng, kim diễm là lột rời đi, nhưng là Tôn Hảo thế mà tìm không thấy phù hợp dụng cụ thu lấy kim diễm. Hỏa lực quá mạnh, bắt cái gì đốt cái gì, vô pháp thu lấy. Chỉ một chút một ngày thời gian, Tôn Hảo các loại thủ đoạn ra hết, ngũ hành dụng cụ mọi thứ nếm thử, kết quả đều không ngoại lệ, đều được kim diễm đốt cháy mà hóa thành cho tàn, được kim diễm hấp thu mà đi. Tôn Hảo có chút ngộng. Sau cùng, có lẽ là thực sự nhìn không được, tu di ngưng không tháp bên trong, thanh lão bình thản thanh âm chuyển tới, tiểu hào, này hỏa trí cường, duy dùng âm chết than tuổi có thể thu. Âm chết than tuổi. Tôn Hảo trong lòng không khỏi sững sờ, đây là cái gì, chính mình giống như không, cũng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Sau đó, tu di ngưng không tháp bên trong truyền đến một đoạn tin tức. Mà Tôn Hảo lại nhìn thấy tu di ngưng không tháp bên trong một cái kỳ quái sơn cốc, trong sơn cốc một mảnh mục nát, không có một ngọn cỏ. Trong sơn cốc, lại có vài đoạn Tôn Hảo được từ tát ma đen nhánh tháng tuổi. Tôn Hảo lập tức hiểu được, nguyên lai thứ này tên là âm chết tháng tuổi. Cái này than tuổi rất lợi hại quỷ dị, Tôn Hảo tiếp xúc lâu, đều có một loại được mục nát cảm giác, để đặt tu di ngưng không tháp càng làm cho trong tháp phương viên trăm dặm chi địa không có bất kỳ cái gì sinh linh. Âm chết tên, ngược lại là chuẩn xác. Tôn Hảo tay chân lênh lẹ, thu lấy một khối than tuổi chế tác một cái bình nhỏ. Rốt cục thu lấy kim diễm, ném tiến trong sân cốc, chờ đợi ngày sau chính mình tu vi với, lại đến luyện hóa. Chương 1126, cùng nhau nhập tịch. Oanh oanh liệt liệt Hắc Long Hải vực đại chiến hạ màn kết thúc. Phong Vân, Băng Hỏa thuyền đội đại hoạch toàn thắng. Toàn bộ Long gia toàn quân bị diệt. Lớn nhỏ hải thuyền không ai trốn thoát, được toàn diệt tại đại hải. Chạy thoát Long gia tu sĩ cũng ít lại càng ít. Đánh một trận xong, ngang dọc Nam Dương mấy ngàn năm Long gia hoàn toàn được xóa đi. Bởi vì cái gọi là nhất tướng công thành vạn cốt khô, theo Trầm Hương đại nhân quật khởi, hắn trên con đường tu đạo, thiếu không đại danh đỉnh đỉnh bàn đạp. Nam Dương hải tặc còn có Nam Dương Long gia, liền thành liền Trầm Hương đại nhân tại Nam Dương uy danh hiển hách. Nhất chiến, đầu tiên là điểm sát tặc thủ Cố Ban, sau là chấn sát kinh thiên Hắc Long, tôn hào tôn Trầm Hương, chấn nhiếp Nam Dương. Băng Hỏa đảo chi chiến, Hắc Long hải vực chi chiến, đều ghi vào Nam Dương đại sự ký, làm hậu thế chỗ nói chuyện say xưa, xa xưa lưu truyền. Thu hồi Hắc Long chân viêm, Tôn Hảo xem như hoàn thành một kiện đại sự, vừa lòng thỏa ý, thu hồi tu di ngưng không tháp về sau, Tôn Hảo lúc này mới bắt đầu dò xét Hắc Long hải vực. Lúc này Hắc Long hải vực đã hoàn toàn thay đổi. Vốn lượn liên miên Hắc Long đảo đã biến mất, to lớn bạch cốt long thuyền không có một ai, mây trắng tan hết, vững vàng đứng ở Tôn Hảo cách đó không xa. Trong vùng biển, truy đuổi chiến còn không có hoàn toàn kết thúc, không ít địa phương còn tại bạo phát quy mô nhỏ hải chiến. Đương nhiên, thần thức quét qua, Tôn Hảo phát hiện những này tiểu hải chiến không có chỗ nào mà không phải là Phong Vân cùng Băng Hỏa thuyền đội đối Long Gia hải thuyền hoặc là Long Gia tu sĩ vây quét. Theo Tôn Hảo có chỗ khác biệt là, Phong Vân, Băng Hỏa thuyền đội tu sĩ ra tay vô cùng ác độc, căn bản là không lưu người sống, chạm thảo trừ căn. Tôn Hảo tự nhiên thở dài, nhưng cũng quản chẳng phải nhiều, tùy bọn hắn qua. Chỉ một chút hơn một tháng, Hắc Long hải vực hải chiến dư ba tài hoàn toàn kết thúc, lớn nhỏ hải thuyền trở đầy thành quả thắng lợi từ hải vực mỗi cái phương hướng bắt đầu trở về. Mà lúc này, bọn họ phát hiện, to lớn bạch cốt long thuyền đã biến mất không thấy gì nữa, rất có thể là được Trầm Hương đại nhân làm hỏng rơi, chìm vào hải, bằng không. Lớn như vậy một chiếc hải thuyền, ai có thể thu được đi hay sao? Theo thuyền đội thu nạp, chiến báo cũng dần dần truyền lại trở về. Có thể khẳng định là, Long gia không một cá lọt lưới. Cũng không phải thật được toàn bộ chặn giết, mà là bởi vì Hắc Long hải vực chưa khai hoang. Nguy cơ từ phía, Hắc Long đảo sâu vào hải vực chỗ sâu. Long gia kinh doanh nhiều năm, tương đối an toàn, nhưng là mất đi xích chiều lót đường tuyển đường đi về sau. Hắc Long đảo bên ngoài liền trở nên tương đương hung hiểm. Những Long gia đó thuyền đội hốt hoảng mà chạy, coi như không có bị chặn giết. Đoán chừng cũng sẽ táng thân đại hải. Không ít ra ngoài chặn giết hải thuyền cũng là gặp phải cường đại hải thú, không thể không bỏ trốn trở về địa điểm xuất phát. Có mấy chiếc đại hải thuyền thậm chí là tận mắt nhìn thấy Long gia hải thuyền được hải thú thôn vệ chẳng cảnh. Còn có mấy chiếc Nam Dương thế lực hải thuyền bởi vì truy kích quá gần, cũng tao ngộ thai bay vạ gió, táng thân đại hải, cũng không thể quay về. Hắc Long hải vực tuy nhiên hung hiểm, nhưng là trở về thuyền đội lại ý chí chiến đấu sục sôi, ma quyền sát trưởng. Tràn đầy phấn khởi, chuẩn bị tại Trầm Hương đại nhân chỉ huy dưới, lần nữa làm một vụ lớn. Khai hoang Hắc Long đảo vực. Khai hoang một cái đảo vực thu hoạch thường thường đủ để cho một cái tu sĩ ăn cả một đời. Hắc Long hải vực hung hiểm, nhưng cùng lúc cũng liền đại biểu cho hắn hải vực không có khan hiếm tài nguyên tu luyện, mà lại, lấy Trầm Hương đại nhân chiến lược, lấy Trầm Hương đại nhân thuyền trận thao túng chi pháp, khai hoang hải vực, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Tôn Hào biết nghe lời phải địa thuận theo tu sĩ ý nghĩ, lần nữa hợp quy tắc thuyền trận về sau, để dụ không muốn thay thế mình chỉ huy thuyền trận, bắt đầu chinh chiến Hắc Long hải vực. Hắc Long hải vực đã từng vẫn lạc qua chân long, trung tài nguyên tu luyện, Tôn Hào cũng âm thầm tâm động, bây giờ hải vực quý giá nhất tư nguyên Hắc Long chân viêm đã được chính mình lấy đi, nhưng cùng loại long tức thảo loại hình tài nguyên tu luyện, hẳn là cũng không ít, ngược lại là nhất định phải khai hoang. Đương nhiên, toàn bộ khai hoang quá trình, Tôn Hào xuất thủ thời điểm vô cùng ít ỏi. Vẹn vẹn chỉ là làm uy hiếp lực, tọa trấn Phong Vân. Thuyền trận tiên phong vẫn là Lạc Mị cùng Tiểu Trương, Tiểu Hỏa cũng thỉnh thoảng ra hiện ở bên cạnh họ, cùng bọn hắn cùng nhau đùa giỡn. Ba người bọn hắn cũng rất ít xuất thủ, khai hoang chủ lực là các đại hải thuyền cùng trên tàu biển các tu sĩ. Đương nhiên, dựa theo Nam Dương thường quy, Tôn Hào mặc dù không có xuất thủ, nhưng lại có thể độc chiếm khai hoang đoạt được thu hoạch ba phần. Tôn Hào hoàn toàn như trước đây lựa chọn thu hoạch linh năng. Tu di ngưng không tháp cần muốn năng lượng rất nhiều, lần này đại chiến, Lạc Mị, Cổ Vân, đồng lực xuất chiến, hiệu khởi động chấn chữ, linh năng tiêu hao to lớn, lụa trắng nha đầu này, a không, cái này cọp cái đều đã đang mắng Tôn Hào bại gia tử, không thể không lần nữa dự trữ. Lụa trắng cùng Cổ Vân trăm cây nghìn đắng khi linh nông, loại nhiều năm hạt lúa, Tôn Hào một trận đại chiến, liền tiêu hao hết 6-7 thành, có thể không đau lòng. Mà lại, Tiểu Hỏa vừa mới tấn cấp, xuất hiện lần nữa cảm giác đói bụng, tấn cấp về sau đặc biệt lớn hào khẩu vị lại để cho Tôn Hào tắc lưỡi không thôi, không thể không đại lượng thu thập linh năng. Mà tiểu hỏa sở dĩ chạy tới long thuyền đầu thuyền tìm tiểu trương chơi đùa, trên thực tế cũng là dành thời gian bữa ăn ngon. Tiểu trương hải dương bá chủ xuất thân, đối hải dương linh thú có không gì sánh kịp cảm ứng năng lực, vụng trộm mang theo tiểu hỏa còn có yêu mến xem náo nhiệt theo đuôi lạc mị vô thanh vô tức diệt đi mấy cái hải thú ổ điểm, một thử một trương một người, chia đồng ăn đủ, thế mạnh như trẻ tre, chia cắt hải thú ổ điểm, những nơi đi qua, hoang tàn. Có lôi bạo cản môn, có cự thú ẩn núp hắc long hải vượt 10 phần màu mỡ. Tu sĩ khai hoang kiếm được đầy bồn đầy bát. Liên liên ở tại Phong Vân Hào bên trên củng cố tu vi, tu luyện năm thuộc tính luyện khí công pháp Tôn Hào, cũng tuần tự mấy lần bị thể nội ngọn lửa nhỏ, một đan cùng tức nhượng sở kinh động, lặng lẽ lặn ra, thu hoạch mấy thứ không được tư nguyên. Chúng có một dạng lại là tu di ngưng không tháp tầng thứ 2 cần thiết luyện tài. Dựa theo thanh lão thuyết pháp, tu di ngưng không tháp tầng thứ 2 luyện chế, rất có thể cần tại thượng giới tài năng hoàn thành. Cho nên, từ xa xưa tới nay, Tôn Hào ngược lại là không có tận lực truy cầu bảo tháp tầng thứ 2 tài liệu luyện chế. Bất quá bất kể nói thế nào, có thể được đến một loại luyện tài, ngày sau liền sẽ ít hơn rất nhiều phiền phức. Tu luyện cảnh giới càng là cao thâm, tài nguyên tu luyện càng là khó được. Tôn Hào đối với cái này có sâu sắc trải nghiệm. Mà khai hoang hắc long hải vực, Phong Vân Hào bên trên các tu sĩ, đối với cái này cũng trải nghiệm rất sâu. Năm đó tại Phong Vân Hào, không ít tu sĩ kinh doanh nhiều hoặc ít thu tập được một số kết kim đan linh dược. Về sau Tôn Hào nhập chủ Phong Vân về sau, khai lò luyện đan, những linh dược này rốt cục biến thành kết kim đan, cũng tạo cũng không dưới 10 vị kim đan chân nhân. Đây cũng là Tôn Hào một chi xuyên vân tiễn đưa tới chủ lực tu sĩ. Thế nhưng là bây giờ quá khứ nhiều năm, hiện tại hữu khai hoang màu mỡ tới cực điểm Hắc Long Hải vực, nhưng tư nguyên thu thập tình huống ý nguyên để các tu sĩ biết, chính mình phá đan sinh anh con đường, sợ là sẽ phải trải qua gian nan, xa xa khó vời. Thứ nhất, Trầm Hương đại nhân cung cấp đổi lấy tư nguyên liệt biểu chung, cũng không có làm năm, trực tiếp treo lên thăng anh đan. Sau đó, Trầm Hương đại nhân chính mình cũng tại thu mua thăng anh đan luyện chế linh dược. Đương nhiên Trầm Hương đại nhân rất lợi hại trượng nghĩa địa liệt ra thăng anh đan linh thuốc chủng loại, còn có nhận ra tiêu chuẩn, để mọi người không đến mức nhìn lầm. Đây cũng là một phần khó được cân tình. Trầm Hương đại nhân cho mọi người phá đan sinh anh lưu lại một tia cơ duyên. Tôn Hảo suy tư về sau, tại chính mình đổi lấy tư nguyên liệt biểu bên trên, tăng thêm một đầu, đợi luyện thăng anh đan. Cái này đơn giản một đầu, để Phong Vân Hào bên trên kim đan tu sĩ nhìn thấy chính mình phá đan sinh anh hy vọng, đồng thời, cũng rốt cuộc biết Trầm Hương đại nhân luyện đan thuật khả năng đạt tới khủng bố cùng cực, giới này hiếm thấy đại tông sư cấp bậc. Nhận biết một vị có thể luyện chế thăng anh đan đại tông sư, đây chính là không ít nguyên anh đại năng chân quân cũng vì đó vinh hạnh sự tình, Phong Vân Hào các tu sĩ nhất thời cảm thấy mình may mắn cùng cực. Đương nhiên, vấn đề bây giờ là, bọn họ có thể hay không tại Trầm Hương đại nhân rời đi Phong Vân Hào trước đó, đụng với một bộ thăng anh đan luyện chế dự tài. Phong Vân Hào tu sĩ kết đan thời gian đồng đều còn không dài, tu vi cũng phần lớn là kim đan sơ kỳ, số ít mấy cái đến kim đan trung kỳ, thời gian mặc dù quá khứ mấy chục năm, bọn họ cũng một mực đang nam dương dốc sức làm. Nhưng là, tránh thức mọi người ngồi xuống đụng thuốc thời điểm, lại thông suốt phát hiện, cho dù là khai hoang hắc long đảo vực, mọi người y nguyên chỉ lấy đến không đủ 6 thành luyện chế dược tài. Rất nhiều dược tài càng là chưa từng nghe thấy, nếu không phải Trầm Hương đại nhân liệt ra, bọn họ còn thật chưa nghe nói qua. Tàn khốc sự thật để kim đan chân nhân nhóm trong lòng phát lạnh, bất quá, bọn họ cũng là minh bạch, như thế mới tính hợp lý, bằng không, đại tông đại phái nguyên anh chân quân cũng sẽ không thưa thất như vậy. Đi qua một phen thảo luận, những này đến từ ngũ hồ tứ hải, các gia tộc kim đan chân nhân nhóm, cùng nhau đạt thành một cái chung nhận thức, nhập tịch Thanh Vân, trở thành Trầm Hương đại nhân chính thức phụ thuộc, vì chính mình phá đan sinh anh, thu hoạch hạng nhất cơ duyên. Có thể nhận biết Trầm Hương đại nhân, cũng được Trầm Hương đại nhân đưa tới tác chiến, cái này thực cũng là một phần cơ duyên, như nếu không thể nắm chắc, vậy liền chính thức là hồ đồ. Nhưng để sở hữu kim đan chân nhân không nghĩ tới là, trong bọn họ, thật là có đồ ngốc, lão đại bọn họ ca, một mực thành thành thật thật chấn thủ Phong Vân Hào, mấy chục năm bất biến dụ không muốn, thế mà quyết định không cùng bọn hắn cùng một chỗ nhập tịch Thanh Vân, mà chính là lựa chọn tiếp tục chấn thủ Phong Vân. Đương nhiên, Phong Vân Hào cũng bởi vậy không thể vào tịch Thanh Vân, mà chính là chỉ có thể như là dĩ vãng một dạng, làm Thanh Vân Cảng phụ thuộc tồn tại. Thụ Thanh Vân Cảng tiết chế, thụ Thanh Vân Cảng che chở, nhưng cũng không phải là Thanh Vân môn chính mình thuyền đội. Tuy nhiên rất lợi hại không hiểu, nhưng người có chí riêng, không thể cưỡng cầu, chỉ có thể như thế. Đồ ngốc không chỉ một, về sau Phong Vân Hảo kim đan chân nhân hình thai lang, thế mà cũng lựa chọn cùng đi dụ không muốn chấn thủ Phong Vân Hảo. Ngược lại là Mục Tiểu Thiên, lần này biến thông minh, cũng không có theo hình thai lang cùng tiến cùng lui, mà chính là sảng khoái đồng ý nhập tịch Thanh Vân. Chương 1127, trở về cảng khẩu. 12 vị kim đan, chỉ huy chính mình lớn nhỏ hải thuyền, thỉnh cầu nhập tịch Thanh Vân, quy về Trầm Hương đại nhân danh nghĩa. Tôn Hảo tay cầm phần này danh sách, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Táng Thiên Khư về sau, Thanh Vân môn được phép, hứa lập thứ 10 phòng, xây đạo tràng. Nhưng là Tôn Hảo sau khi trở về, mang tính lựa chọn đem chuyện này cho xem nhẹ. Nguyên nhân rất đơn giản, thời cơ còn chưa thành thục, Thanh Vân môn tích lũy không đủ. Hiện nay, 10 tên kim đan nhập tịch, hơn nữa còn là trà trộn năm dương, kinh nghiệm xa trường kim đan chân nhân, chính thức một bộ sinh lực quân nhập tịch, lại là có thể để Thanh Vân môn thực lực chỉ có tăng nhiều. Về phần những tu sĩ này độ trung thành, Tôn Hảo tin tưởng, chỉ cần mình tại, hết thảy đều không là vấn đề. Chỉ là, để Tôn Hảo so sánh ngoài ý muốn là, dù không muốn thế mà lần nữa cự tuyệt Thanh Vân môn. Nhớ được bản thân đại chiến chí si về sau, hắn liền có cơ hội nhập tịch Thanh Vân, nhưng hắn từ bỏ. Lần này, lần nữa từ bỏ, xem ra, hắn hẳn là có không thể vào tịch Thanh Vân lý do. Tôn Hảo đối vị này tu sĩ giác quan thực không tệ. Dù không muốn biết tiến thối, hiểu hợp thời mà làm. Thuyền trận chỉ huy cũng vừa đúng, trừ tu vi hơi có vẻ bất ổn bên ngoài, làm người xác thực là không tệ. Năm đó, Chí Si xâm phạm, Phong Vân Hào bên trên, hắn tu sĩ ít nhiều có chút do dự chính mình chiến đội, duy chỉ có hắn, kiên định không thay đổi địa đứng tại phía bên mình, mặc dù nói có lẽ hắn không có giúp đỡ được gì, nhưng loại thái độ này, cũng rất không tệ. Tôn Hào vốn là rất lợi hại hoan nghênh hắn Thanh Vân Môn. Đồng thời, cũng định cho hắn một phần phá đan sinh anh cơ duyên, tất lại bất kể nói thế nào. Hắn tu luyện vẫn là rất nhanh, đã đến kim đan hậu kỳ, mà Tôn Hảo trong tay, cũng ít nhiều tích lũy một số thăng anh đan. Những này thăng anh đan, Tôn Hảo sẽ không tùy ý cho người ta phái phát, cũng chỉ có chính mình mấy cái người đệ tử, còn có dụ không muốn dạng này triệt để đứng tại chính mình lập trường nói chuyện tu sĩ, tài sẽ nhận được. Cho dù là Phong Vân Hảo hà bốn những này kim đan tu sĩ, Tôn Hảo cũng phải nhìn biểu hiện. Ngày sau có lẽ sẽ có thăng anh đan phái phát, nhưng không bài trừ không có khả năng. Đương nhiên. Như nếu bọn họ có thể tìm tới thăng anh đan luyện chế dược tài, Tôn Hảo cũng không chú ý ra tay giúp bọn họ luyện chế, cho bọn hắn một cái cơ hội. Nhưng dù không muốn thế mà cũng không Thanh Vân. Tôn Hảo đảo cũng không thể cưỡng cầu. Hà tứ đẳng tu sĩ cũng là 10 phần thông minh, tại Tôn Hảo đồng ý bọn họ nhập tịch về sau. Bọn họ cung cung kính kính cho Tôn Hảo dập đầu thỉnh an, biểu thị trở thành Tôn Hảo phụ thuộc. Sau đó, bọn họ không chút do dự địa đem chính mình thu tập được, chỉ có hơn 6 phần 10 thăng anh đan linh thuốc hiến cho Tôn Hảo. Đồng thời không có hướng Tôn Hảo tác thủ thăng anh đan. Tôn Hảo thoải mái nhận lấy những linh dược này, vừa cười vừa nói, những dược liệu này, Trầm Hương cho các ngươi bảo quản. Các ngươi tiếp tục cố gắng, một khi gom góp một bộ. Hoặc là Trầm Hương cần bắt hắn dược tài điều hòa, có thể cho các ngươi gom góp một bộ thời điểm, tự nhiên là hội cho các ngươi khai lò luyện đan. Bất quá, các ngươi tu luyện cũng không thể rơi xuống, đến lúc đó, tu vi không đủ, cho dù có linh đan, cũng khó có thể phá đan sinh anh. Đạt được Tôn Hảo hứa hẹn, Kim Đan chân nhân vui mừng quá đỗi, nhao nhao dập đầu, lớn tiếng nói, đại nhân yên tâm, ta đợi tất không phụ đại nhân nhờ vả, nỗ lực tu hành, lớn mạnh đại nhân uy danh, phục hưng Thanh Vân. Nhóm này tu sĩ theo Thanh Vân môn bồi dưỡng đứng lên con cháu có một chút chất bất đồng. Thanh Vân môn từ nhỏ bồi dưỡng tu sĩ, trong suy nghĩ, Thanh Vân môn là xếp ở vị trí thứ nhất, mà những tu sĩ này trong lòng, Tôn Hảo là vị thứ nhất, sau đó mới có thể nhớ tới Thanh Vân môn. Nhận lấy những này Kim Đan chân nhân, thuận tiện cũng nhận lấy không ít bọn họ mang đến tu sĩ, Tôn Hảo tự hành làm chủ, đem bọn hắn tạm thời phân phối đến Hạo Nhiên, tọa truy còn có Thải Vân Tam Phong, thông cáo tông môn, đợi ngày sau 10 phong cùng tồn tại thời điểm, lại đi cụ thể an bài. Tôn Hảo Nam Dương đại chiến, uy danh xa chấn động, Thanh Vân thượng hạ, làm nhiệt huyết sôi trào, cũng vì chi hoan vui nhảy cẫng. Bái Quang chân quân thực tình cảm thấy, mình đã xa hoàn toàn không phải Tôn Hảo đối thủ, Tôn Hảo diệt đi hai cái trung kỳ chân quân. Mỗi một cái đều là có thể ngược đánh hắn Bái Quang chân quân tồn tại, nhưng thế mà tại Trầm Hương trong tay được sinh sinh đánh giết. Cái này gọi hắn Bái Quang chân quân có lời gì dễ nói, tự nhiên là Trầm Hương nói cái gì chính là cái đó, Trầm Hương quyết định cũng là Thanh Vân môn tối cao chỉ thị, mọi người tranh thủ thời gian chứng thực đi. Còn có, hắn thập phần hưng phấn, từ Tôn Hảo mang về lời nói bên trong, nghe được 10 phong lập thế tin tức, trong lòng tràn ngập tiểu chờ mong. Thanh Vân phục hưng, đây chính là hắn hiên viên nhất tộc trung thân truy cầu. Bây giờ có thể trong tay hắn thực hiện, sao không cứ gọi người hưng phấn đến khó mà ngủ. Tuy nhiên Tôn Hảo không họ Hiên Viên, nhưng dù sao có cháu gái bảo bối tại, người trong nhà a. Còn là mình chị gái lợi hại, lại cúp cái Tôn Hảo sư phụ, thật sự là không công nhặt cái đại tiện nghi, xem ra chị gái thuyết không sai, chính mình cái này bố cục có để cao không gian a. Tôn Hảo lặng lẽ ra biển, viễn chinh Nam Dương. Nhưng lúc trở lại là thanh thế hạo đại, trùng trùng điệp điệp thuyền đội, chấn động Thanh Vân Cảng. Đương nhiên, càng chấn động thì là Thanh Vân lão tổ cường thế trở về. Tôn Hảo chỉ huy thuyền đội khai hoang Hắc Long Hải vực, trước sau cuối cùng gần thời gian một năm, Nam Dương đại chiến chiến báo đã sớm thông qua các loại đường tắt truyền khắp toàn bộ Nam Đại Lục. Bây giờ Tôn Hảo chỉ huy thuyền đội quần quận trở về, Thanh Vân cảng nhất thời thành sôi trào hải dương. Thanh Vân môn bái Quang Chân quân dẫn đội, Á Cầm chân quân các loại một đám tu sĩ cùng nhau đợi tại Thanh Vân cảng, nên đón Trầm Hương đại nhân khải hoàn mà về. Bọn họ đã tại Thanh Vân cảng chờ đã lâu, lại là chuyên ở đây nên đón Tôn Hảo trở về. Tam đại chân quân cùng nhau hiện thân, bái Quang chân quân vẻ mặt tươi cười, cao giọng nói ra, chúc mừng Trầm Hương, chúc mừng Trầm Hương, đại triển thần uy, dương uy năm dương, khải hoàn trở về, Thanh Vân có ánh sáng. Thanh Vân cảng bên trong, vạn thiên tu sĩ, cùng nhau tập diễn tốt, tiếng hoan hô hô to, chúc mừng Trầm Hương, chúc mừng Trầm Hương, đại triển thần uy, dương uy năm dương. Tôn Hảo phiêu lập không trung, cười nhạt một tiếng, các vị đồng đạo, khách khí. Sau đó, nhìn về phía không trung ba vị nguyên anh chân quân, gật đầu vừa cười vừa nói, bái Quang chân quân, Á Cầm sư trà, đường đến vừa vặn rất tốt. Hiên Viên Á Cầm trên mặt ngọc, cười đến chất lên hoa tươi đồng dạng, rất tốt, rất lợi hại tốt, tốt có phải hay không, tiểu hào à, ngươi thật sự là cho là sư trưởng mặt, để vi sư quả thực phong quang một thanh, cặc cặc cặc, dễ chịu. Tôn Hào mỉm cười, trong lòng nhưng cũng biết, chính mình người sư phụ này nhìn như đắc đạo, tu luyện có thành tựu, nhưng liền cùng với nàng đến nay độc thân, ít nhiều có chút không đáng tin cậy, chính mình lần này đại chiến năm dương, đoán chừng nàng thật đúng là hưng phấn đến ngủ không được, bất quá dạng này cũng tốt, Tôn Hào cảm thấy, hoặc do chính là loại trạng thái này, mới khiến cho nàng tu vi thủy trùng cao hơn bái Quang chân quân một bậc, Tôn Hào đã cảm giác được, nàng sắp đặt chân. Nguyên Anh Trung Kỳ, trở thành Thanh Vân môn hữu một trụ cột vững vàng. Bái Quang chân quân cùng Á Cầm chân quân sở dĩ cùng nhau mà đến, trên thực tế, hay là bởi vì Tôn Hào lần này Nam Dương đại thắng, đánh xuống đại phiến hải vực, Thanh Vân môn tại Nam Dương thế lực phạm vi đạt được cự đại phát triển. Tôn Hào đã minh xác thuyết, chính mình tức sắp rời đi Nam Dương, đánh xuống địa bàn, tông môn có thể tiếp nhận bao nhiêu, hắn cũng sẽ không quản quá nhiều. Không nỡ đến miệng thịt mỡ, bất đắc dĩ, bọn họ đành phải tự mình đến đây tòa chấn. Hối hạ Thanh Vân cảng công việc lưu đủ lên, Thanh Vân môn mỗi một cái tu sĩ dẫn tới không ít nhiệm vụ, liền liền vừa mới nhập tịch 10 tên kim đan, cũng tại bái Quang chân quân chỉ huy dưới, lại lần nữa vào biển. Á Cầm chân quân ngược lại là muốn gặp Tiểu Hồng một mặt, nhưng được cho biết, Tiểu Hồng đã bế quan qua, không thể nhìn thấy, cũng đi bận điệu. Hiên Viên Hồng xác thực đang bế quan củng cố cũng tiêu hóa thật nữ trong truyền thừa, liền liền Tôn Hào đại chiến chân quân, cũng mắt điếc tai ngơ, nhất tâm đang giận thất chi bên trong tu luyện, trong thời gian ngắn không chuẩn bị đi ra. Theo Hiên Viên Hồng cùng một chỗ chiếm lấy khí thất, còn có Hạ gia tỷ muội. Hạ Am cảm giác đến tự thân tu vi không đủ, có thật sâu tự ti cùng cảm giác cấp bách, tu luyện, 10 phần cố gắng, loại này liều mạng kình, Tôn Hào đều thấy âm thầm lắc đầu không thôi. Không có bị an bài sự vật, Tôn Hào ngược lại là hoàn toàn rảnh rỗi, bắt đầu mưu đồ chính mình tiếp xuống tu luyện. Tam vị nguyên anh hỏa trương một vị thuốc đã luyện hóa, Tôn Hào tu luyện tới nguyên anh trung kỳ không có bình cảnh, nặng như vậy điểm cũng là nhanh chóng tiến lên chính mình luyện khí tu vi, Luân Thủy Quyết cũng là trọng yếu nhất, Luân Thủy Quyết tác dụng phụ hẳn là thực hiện Tôn Hào tu luyện mục tiêu. Nam Dương Trung cũng không tìm được phù hợp trọng thủy, ngược lại là ngoài ý muốn đạt được tam vị nguyên anh hỏa thứ hai vị thuốc. Như vậy tiếp đó, Tôn Hào khả năng thì nên chạy một chuyến cực bắc băng tuyết chi địa, đi tìm nhị nguyên thậm chí là tam nguyên trọng thủy. Chỉ cần có thể thu tập được đủ nhiều nhị nguyên trọng thủy, Tôn Hào liền có thể lần nữa trở về Nam Dương, tìm tới Hoàng Thúc Lý Vân Thông, tiến hành tinh luyện, cuối cùng hoàn thành chính mình Luân Thủy Quyết. Cực bắc chi địa cực kỳ khổ hàn, ít ai lui tới, chính là băng tuyết thánh cung chỗ. Tôn Hào đối băng tuyết thánh cung cảm giác không thật là tốt, không nguyện ý theo băng tuyết thánh cung có quá tiếp xúc nhiều. Tại Vạn Hồn Chi đảo lúc, liền đã kế hoạch một đầu tiến đến thánh cung lộ tuyến. Hiện tại, đảo là có thể dọc theo con đường này, vô thanh vô tức, tiến vào cực bắc chi địa, tại không kinh động thánh cung tình huống dưới, qua tìm kiếm mình cơ duyên. Tôn Hào phiêu lập không trung, xa liếc mắt một cái Thanh Vân cảng, trong lòng có từng tia cảm thán, cũng không biết chính mình chuyến đi này, hiệu là bao nhiêu năm, cũng không biết lần nữa lúc trở về. Cái này càng trong miệng, hôm nay tu sĩ, hiệu còn có mấy cái còn có thể bình yên vô sự. Sau đó, Tôn Hào nhìn thấy bỏ neo tại cảng trong miệng Phong Vân Hảo. Nhìn thấy lẻ loi trơ trọi đứng thẳng đầu thuyền kim đan chân nhân dụ không muốn, trong lòng hơi động, Tôn Hào một cái lắp mình, hướng Phong Vân Hảo bay qua. Chương 1128, không muốn có muốn. Dụ bất dục chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, lại định thần, đã thấy một mặt cười nhạt Tôn Hào. Không khỏi hai tay chắp tay, đối Tôn Hào hơi không người một cái. Miệng thảo luận nói, Trầm Hương đại nhân, ngươi tới. Tôn Hào gật gật đầu, ừm, ta sắp đi xa, nhìn thấy Phong Vân Hảo, nhìn thấy không muốn, tới xem một chút. Dù bất dục trên mặt hiện ra từng tia cảm kích thần sắc, miệng thảo luận nói, Trầm Hương hữu tâm, không muốn hai lần không có Thanh Vân, Trầm Hương y nguyên lo lắng không muốn, không muốn lại là hổ thẹn. Tôn Hảo vừa cười vừa nói, tu sĩ cả đời, thường có thật nhiều không như ý, càng có thật nhiều bất đắc dĩ, Trầm Hương lại là biết, không muốn tất nhiên có không thể Thanh Vân môn lý do, cái này lại là không thể ảnh hưởng ngươi ta quan hệ cá nhân, trên thực tế, không muốn. Trầm Hương chuẩn bị đem Phong Vân Hào làm tọa hạ đệ tử thân truyền trưởng thành lịch luyện chỗ. Ngày sau, Đại Vũ, Đức Chính, Nhàn Lang còn có Hạ Xuyên các loại Trầm Hương chân truyền hội lần lượt đến Phong Vân Hào lịch luyện. Còn mời không muốn hỗ trợ chiếu khán. Dù bất dục hơi sững sờ, sau đó gật đầu nói, cố mong muốn, không dám mời người, Trầm Hương an bài như thế, lại là có thể bảo chứng Phong Vân Hào có thể ngang dọc Nam Dương mà không suy sụp, lập xuống một mặt vĩnh cửu chiến kỳ. Trầm Hương yên tâm. Ta sẽ để cho Trầm Hương chiến kỳ tiếp tục dương uy nằm dương, rong ruổi đại hải. Tôn Hào gật gật đầu, sau đó nói, ừm, cảm ơn không muốn, không muốn thủ vững Phong Vân, mà Trầm Hương nhưng lại không thể không bốn phía bốn ba, cũng không biết ta lần nữa trở về, cái này Thanh Vân cảng thượng hạ, vẫn là không vẫn như cũ. Dù bất dục trên mặt, hiện ra từng tia nhớ lại thần sắc, miệng bên trong nhẹ nói nói, đệ nhất tân nhân hoán cựu nhân, Phong Vân Hào bên trên, đã đổi mấy đợt người, cái này lại là không có cách nào sự tình. Tôn Hảo cười nói, ta cũng chính là kiểu nói này, lại là biết, liền như là thủy triều lên xuống, trăng sáng trăng mở, đều là tự nhiên tất nhiên quy luật, lại là cường cầu không được, được không muốn, ta muốn đi, hy vọng lần sau gặp được ngươi. Ngươi có thể cố gắng tiến lên một bước. Nói xong, Tôn Hảo giơ tay ném ra ngoài một cái bình ngọc, trong bình ngọc, lại là một khỏa thăng ánh đan. Dù bất dục như có thể thành vân môn, Tôn Hảo sẽ cho hắn một cái cơ duyên. Bây giờ, dù bất dục không, Tôn Hảo vẫn là cho hắn một cái cơ duyên. Dù sao, như là dụ bất dục đồng dạng cho Tôn Hảo hảo cảm tu sĩ, cũng ít khi thấy. Mà dụ bất dục tu luyện, thủy chung theo Tôn Hảo thoát không ra quan hệ. Tôn Hảo tại trước khi đi, ngược lại là quyết định, giúp hắn một chút. Dụ bất dục một tay tiếp nhận bình ngọc. Quét qua trong bình ngọc linh đan, thân thể hơi chấn động một chút. Không khỏi nhìn về phía không trung muốn đằng không mà lên Tôn Hảo, miệng bên trong lớn tiếng nói, Trầm Hương chấm đã, không muốn còn có một nghi ngờ. Chỉ cần Trầm Hương hỗ trợ. Tôn Hảo trong lòng hơi cảm giác kinh ngạc, dừng lại bước chân, nhìn về phía dụ bất dục, vừa cười vừa nói, hỏi đi, không muốn, Trầm Hương phạm vi năng lực bên trong, tuyệt không tàng tư. Dụ bất dục đứng ở đầu thuyền, nhìn về phía đại hải, trên mặt hiện ra nhớ lại thần sắc, trên thân càng là dâng lên một cỗ tối nghĩa không khỏi khí tức, trầm tư nửa ngày, giống như ấp ủ một hồi, lúc này mới rằng giặc địa mở miệng nói ra. Ta lúc sinh ra đời đợi, phụ thân ta cho ta lấy tên dụ bất dục. Hắn thường thường nói với ta, tu sĩ cả đời, cần khắc chế muốn, vượt qua muốn, nếu như có thể làm được vô dục vô cầu, làm theo tất nhiên sẽ tu vi tiến bộ lớn. Là vì vô dục tắc cương. Nghe được dụ bất dục đoạn văn này, Tôn Hảo trong lòng, đống nhiên sững sờ. Tuy nhiên dụ bất dục không hỏi cái gì, nhưng Tôn Hảo cảm giác lại là rất lợi hại kỳ lạ rất vi diệu. Tôn Hảo có cảm giác, chính mình hẳn là trả lời không ra dụ bất dục vấn đề. Mà dụ bất dục hiện tại loại vẻ mặt này, loại thần thái này, cho Tôn Hảo lờ mờ cảm giác quen thuộc cảm giác. Tựa như là trước đây thật lâu, Tôn Hảo đã gặp ở nơi nào, cảm thụ qua. Cẩn thận hồi tưởng, Tôn Hảo rất mau tìm đến đáp án. Năm đó, lần thứ nhất hạ Nam Dương. Tôn Hảo từng tại tiểu trương nhà, sát tư man hải câu chỗ sâu, gặp phải một đầu kinh thiên động địa cá lớn. Cô độc ngư, ngư không cô. Nhớ tới ngư không cô, Tôn Hảo trong lòng không khỏi dâng lên thào thiên cự lãng. Dù bất dục tại sao lại cho đối mặt mình ngư không cô cảm giác. Chẳng lẽ nói dù bất dục cũng là cùng loại ngư không cô đồng dạng nhân vật cường hãn hay sao? Thế nhưng là, hắn hiểu rõ ràng không giống, nhớ được năm đó, Tôn Hảo lần thứ nhất nhìn thấy dù bất dục thời điểm, hắn kém chút chết già ở trúc cơ đại viên mãn. Mà khi đó, Tôn Hảo cho hắn kết đan cơ duyên. Tôn Hảo nhớ rõ, khi đó dù bất dục, loại kia mang ơn biểu lộ, không có không giả bộ, muốn nói dù bất dục thật sự là đại năng tu sĩ, Tôn Hảo cảm thấy, vậy thì thật là phá vỡ chính mình nhận biết. Nhớ kỹ dụ bất dục có thể không chỉ một lần đối với mình mang ơn ba chụp chín bái, đại năng tu sĩ có thể như vậy sao? Tôn Hảo trong lòng cực kỳ chấn động thời điểm, dụ bất dục đã giằng giặc, phối hợp nói đi xuống đứng lên. Cha ta nói với ta, tu sĩ tu hành, cần làm đến, vô sân vô ngã vô dục vô cầu. Phụ thân thường nói, từ ái dục sinh lo, từ ái dục sinh sợ. Cho nên, Trầm Hương, bước vào tu hành chi đạo về sau, ta dựa theo phụ thân dạy bảo, khống chế chính mình tư dục. Hy vọng chính mình thật có thể làm được phụ thân nói tới cách gái dục không lo, nơi nào có khủng bố. Chỉ là Trầm Hương, coi ta tránh thức bắt đầu rước thuốc tự thân, từng bước thực hiện vô sân vô ngã về sau, ta lại phát hiện mình mất đi mục tiêu. Ta không biết mình nên truy cầu cái gì, ta cũng không biết mình mất đi muốn tìm về sau, chính mình hẳn là đi làm cái gì. ta bàng hoàng không biết làm sao, tu vi càng là ngừng bước không tiến, bởi vì không có dục vọng, cũng không có tu luyện động lực. Ta hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, ta cũng hoàn toàn mê hoặc. Trầm Hương, ngươi ngược lại là nói một chút, tu sĩ tu hành, đến là muốn tốt đâu? Vẫn là không muốn tốt đâu. Ngược lại là muốn tốt. Vẫn là không muốn tốt. Một cái nhìn như rất đơn giản hai chọn một. Mà lại, không ít tu luyện trên điển tịch đã cho ra vô dục đáp án mệnh đề, làm khó dụ bất dục. Dụ bất dục nghĩ mãi mà không rõ, hiện tại lấy ra hỏi thăm Tôn Hảo. Tôn Hảo phát hiện, chính mình thật đúng là cho tới bây giờ liền không có suy nghĩ qua vấn đề này. Tôn Hảo cũng lâm vào trong trầm tư. Người tu đạo, thường thường tu tâm, tính cách bên trong, thường có diệt chỉ phiền não, tiêu trừ muốn tìm, đắc đạo đại thành câu chuyện. Nhưng là, Tôn Hảo cảm giác, dụ bất dục thuyết, cũng rất lợi hại có đạo lý, tu sĩ phá hủy chính mình muốn tìm, khả năng cũng liền phá hủy chính mình tu hành động lực, này còn có thể hảo hảo tiến bộ sao. Tỷ như Tôn Hảo hiện tại, đau khổ tìm kiếm, gian nan khốn khổ, không chối từ, tiến thiên khư, hạ năm dương, vì là cái gì, động lực là cái gì, vậy cũng là Tôn Hảo mãnh liệt truy cầu dục vọng. Nếu Tôn Hảo không có mãnh liệt cùng cực truy cầu, như vậy hiện tại, Tôn Hảo còn thật không có qua cực bắc vùng đất nghèo nàn tất yếu. Tôn Hảo lần nữa dâng lên ngày xưa gặp phải ngư không cô về sau cảm giác. Tìm không thấy đáp án. Ngày xưa ngư không cô, đau khổ tìm kiếm, đau khổ tu hành. Công thành tứ phương, bên người chỉ là người xa lạ. Tang thương về sau, chỉ có cô độc, lâm vào vì sao tu đạo mê mang, tìm không thấy đáp án. Hôm nay dụ bất dục, lâm vào vô dục có muốn biện luận bên trong, đồng dạng tìm không thấy đáp án. Cả hai hả cùng loại. Như vậy, Tôn Hảo trong lòng đang tự hỏi đến là không muốn tốt đâu. Vẫn là có muốn tốt đâu. Đồng thời, trong lòng cũng dâng lên một cái mười phân rõ ràng suy đoán, chẳng lẽ dụ bất dục thật sự là đại năng tu sĩ hay sao? Có như thế suy luận, Tôn Hảo thông suốt phát hiện, nếu như dụ bất dục thật sự là đại năng tu sĩ, thực quay chung quanh tại Phong Vân Hảo bên trên một số hiện tượng lạ liền có thể tìm tới đáp án. Nói thí dụ như, dụ bất dục kỳ quái kim đan chi kiếp, tỉ như dụ bất dục kỳ quái tấn cấp tốc độ, tỉ như dụ bất dục vì sao không thêm người thành vân, vẫn còn so sánh như Phong Vân Hảo mấy lần khẩn yếu con đầu, không khỏi rượu xuất hiện không biết trợ lực. Nếu như đem dụ bất dục thay vào đến tuyệt thế đại năng vị trí suy nghĩ, như vậy những vật này liền giải thích được. Nghĩ đi nghĩ lại, Tôn Hảo trên mặt lại lần nữa lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nếu như dụ bất dục thật sự là tuyệt thế đại năng, như vậy, hắn vấn đề, coi như Tôn Hảo suy nghĩ nát óc, đoán chừng cũng là nghĩ mãi mà không rõ. Đã như vậy, Tôn Hảo thầm nghĩ đến, sao không theo năm đó trả lời ngư không cô mở dạng. Cho hắn một cái không phải đáp án đáp án. Cười nhạt một tiếng, Tôn Hảo khôi phục mây trôi nước chảy, tay đối với thiên không nhất chỉ, giang giặc nói ra, nhân hữu bi hoan ly hợp, nguyệt hữu âm tình viên khuyết, người có vui, buồn, ly, hợp, trăng có mở, tỏ, đầy, vơi, thử sự cổ nan toàn. Đây là có hùng lão tổ lưu lại, đoán chừng có chút dùng. Ai ngờ, dù bất dục hơi sững sờ, sau đó nói, ừm, tròn khuyết chi đạo, ẩn chứa đại đạo chí lý, không muốn cũng từng nghe nói. Đáng tiếc có tham khảo mà không thể giải quyết căn bản vấn đề. Tôn Hảo nhất thời mồ hôi, lập tức minh bạch, dù bất dục rất có thể từng tới chín trượng phong, chính mình lại là không che giấu được qua. Bất quá lập tức, Tôn Hảo trong lòng hơi động, bất động thanh sắc giằng giặc nói ra, không muốn đừng nóng vội, ngươi hãy nghe ta nói hết. Sau đó, Tôn Hảo cố gắng nghĩ lại ngư không cô năm đó biểu lộ, cả cá nhân trên người, hiện ra một loại cô tịch khí tức, giằng giặc, chậm rãi mở miệng nói ra. Ta là một con cá, một đầu cô độc ngư. Nam tại hải trong khe, ta cảm thấy mình cô độc. Bên người không có một cái nào đồng bạn, ta cảm thấy cô độc, ta không có bạn lữ, không có con gái, ta cảm thấy cô độc, ta không biết ta căn ở nơi nào, ta cảm thấy cô độc. Ta là một con cá, một đầu cô độc ngư. Ta sợ hai cô độc, sợ hai chính mình bất chi bất giác trở thành trong biển rộng nước bùn. Ta sợ hai cô độc, sợ hai chính mình trở thành nước bùn về sau, không có dù là bất luận cái gì một đầu tiểu ngư nhi nhớ kỹ qua ta tồn tại. Ta đau khổ tìm kiếm. Đau khổ tu hành. Công thành tứ phương, bên người chỉ là người xa lạ. Tang thương về sau, chỉ có cô độc. Dù bất dục thân thể chấn động mạnh một cái, hai mắt sáng long lánh, có cảm giác. Chương 1129, vô lương đạo trưởng. Tí tách, tí tách, tí tách. Móng ngựa đạp lên mặt đất thanh âm càng vang càng nhanh, thanh âm càng lúc càng lớn. Sau đó, đầu đường chỗ ngoặt chỗ, một đầu con lửa, lôi kéo một cỗ xe lửa, tốc độ cực nhanh điệu tăng vọt mà đến. Cực nhanh tốc độ. Để xe lửa tại chuyển biến thời điểm, cho người ta thân xe trong nháy mắt trôi đi hào giác. Trên đường phố, tu sĩ nhao nhao thắt thân, tránh đi đầu này không coi ai ra gì, báo táp mà đến con lửa. Con lửa càng chạy càng nhanh, giống như có chút thu lại không được thế tử, chạy về phía tiểu trấn bên kia. Liên tại sắp bao táp chạy qua tiểu trấn, tại tiểu trấn nổi danh nhất Long Tuyển khách sạn trước cửa, xe lửa bên trên có người thổi một tiếng huýt sáo, suy một tiếng. Bao táp mau lư hai cái móng trước liều mạng dùng sức đạp xuống đất mặt, ý đồ một mực đình trên mặt đất, nhưng làm sao tốc độ quá nhanh, toàn bộ thân hình không tự chủ được hướng về phía trước hoạt động, sau đó, bình một tiếng, ngã sắp xuống tại tiểu trấn mặt đường bên trên. Xe lửa ngược lại là bình yên vô sự, vững vàng, vừa đúng địa đứng ở Long Tuyển khách sạn cửa chính. Xe lửa định trụ, thân xe còn giống như tại hơi hơi rung động, nhưng trên đường cái tu sĩ đã có thể thấy rõ ràng xe lửa bên trên tình huống. Xe lửa có cái cao cấp xe ngựa mới có xa bằng, xe tứ phía đều là đắt đỏ tinh mỹ tơ lụa chứa khỏa, tơ lụa bên trên tú long vẽ phượng, nạm vàng khảm bảo song rũ được một màn màu lam nhạt vải thun che khuất, để cho người ta thấy không rõ bên trong cụ thể tình hình. Toàn bộ thân xe lộ ra cấp cao mà đại khí, rất có vài phần khí thế. Chỉ là, để cho người ta buồn bực là, như thế lộng lây xe ngựa, thế mà lựa chọn một đầu lỗ mãng con lửa tới kéo, cảm giác cũng không phải là có chuyện như vậy. Xe ngựa, a không, con lửa xe sau khi dừng lại, chỗ ngồi lái xe bên trên. Mọi người thông suốt nhìn thấy, một thanh niên hình dáng tu sĩ chính miệng ngậm không biết tên cỏ dại, cao bắt chéo hai chân, nửa nằm tại lập tức trước đầu xe, có vẻ như đang nhắm mắt dưỡng thần. Cũng có vẻ như tại để cho người ta chiêm ngưỡng hẳn cái này phong cách ra sân. Con lừa lảo đảo. Lung la lung lay từ mặt đường đứng lên. Vẫn không chết động đầu mình, giống như không thể hoàn toàn khôi phục. Thanh niên tu sĩ hai mắt vừa mở, ở trên xe ngựa đứng lên, miệng bên trong mắng, con lừa ngốc. Mỗi lần đều như vậy, không biết lao tử muốn ở chỗ này làm việc sao. Mười về ngươi cũng có thập nhất về báo tố quá mức. Mắng xong con lừa. Thanh niên tu sĩ lúc này mới nhìn về phía Long Tuyển khách sạn. Miệng bên trong cao giọng nói ra, điều khiển được cực bắc, vàng bảng hiệu. Nhất là vô lượng đạo trưởng, quy củ cũ. Có lý không có tiền đừng lên đến, thấy ngứa mắt đừng lên đến, tham sống sợ chết đừng lên tới. Đứng thẳng về sau thanh niên tu sĩ dáng người thon dài. Mặt ngọc như xuân, lưu một đôi râu chữ bác. Người mặc mễ hoàng tử đã bảo, ngược lại là có mấy phần khí chất, bề ngoài không tệ. Trong khách sạn, Tôn Hào trên mặt cười nhạt một tiếng, trong lòng tự nhủ, gia hỏa này đến. Cũng là không thông báo không sẽ chọn chung chính mình. Thanh Vân Cảng bên trong, Tôn Hào đem ngư không cô mê hoặc ném cho dụ bất dục, cho dụ bất dục một cái không phải đáp án về sau, cáo tử, đạp vào chính mình cực bắc tìm kiếm trọng thủy đường. Thứ Nam Đại Lục tiến về cực bắc, Thiên Sơn và Thủy. Tôn Hào một đường ngựa không dừng vó, hoặc điều khiển phi trù, hoặc thân thể ngưng khoảng không, bay qua cao sơn, vượt qua đại hải, kinh lịch rất nhiều, chỉ một chút hơn 5 năm thời gian, lúc này mới đến cực bắc chi địa bên ngoài. Đi tới nơi này cái tên là nhìn cực nhỏ trấn, chuẩn bị chính thức tiến vào cực bắc. Đúng, đi ngang qua yêu thần núi thời điểm, Tôn Hào còn thuận tiện bắt cóc thử đa bảo tâm can bảo bối tiểu miêu xanh đậm. Táng thiên khư về sau, xuất phát từ đạo nghĩa, Tôn Hào đem xanh đậm tiểu miêu giao cho yêu thần núi. Nhưng là lần này đi cực bắc cần tại ngàn vạn trượng băng cứng bên trong tìm kiếm trọng thủy, tuy nhiên hoàng thúc cho không ít tìm kiếm trọng thủy manh mối cùng yếu quyết, nhưng Tôn Hào cảm thấy vẫn là mang lên xanh đậm càng đáng tin. Bắt cóc xanh đậm đơn giản nhẹ nhõm. Xanh đậm đối Tôn Hào riêng là đối Tôn Hào trên vai tiểu hỏa rất lợi hại ý lại, lược thi tiểu kế, liền dễ như trở bàn tay, đoán chừng thử đa bảo lúc này đã gấp choáng váng đi, Tôn Hào rất lợi hại trượng nghĩa, cũng không có đem xanh đậm đi theo chính mình tiến về cực bắc mạo hiểm tin tức xấu truyền lại cho thử đa bảo, bằng không vị này thử đại tỷ nhất định sẽ ăn không ngon, ngủ không yên. Cực bắc chi địa rất lợi hại hung hiểm, nói ra hội dọa sợ không ít người. Cực bắc có cực quang, có cường đại băng thuộc tính linh thú ẩn hiện, cực bắc khổ hàn cùng cực. Lạnh thấu xương cực bắc hàn phong đủ để đồng cứng nguyên anh chân quân. Liên liên Tôn Hào, vạn lý xa xôi tới gần cực bắc chi địa về sau, cũng không dám tùy ý phi hành, không thể không hạ xuống mặt đất, chuẩn bị xen lẫn trong đê giai tu sĩ trong đám, từ đường bộ tiến vào cực bắc, sau đó lại tùy thời tìm kiếm cơ duyên. Tìm đọc không ít tư liệu, chọn đọc tài liệu vạn hồn sơn không ít tình báo. Cuối cùng, Tôn Hào hướng vào, tiến vào cực bắc đường, liền rơi ở trước mắt người thanh niên này hình dáng tu sĩ trên thân. Tư liệu ghi chép thanh niên này tu sĩ có chút bất phàm, tự xưng đạo trưởng vô lượng. Người đạo trưởng này, nhìn như đạo mạo giặt rào, tiên phong đạo cốt cao đại thượng, nhưng trên thực tế, trong bụng một bên ý nghĩ xấu không ít, trộm đạo lừa gạt, mọi thứ tinh thông. Thế là, cực bắc chi địa, lại có càng nhiều tu sĩ xưng là vô lương đạo trưởng. Bất quá Tôn Hào sở dĩ lựa chọn vô lương đạo trưởng cái này xe lửa, hay là bởi vì một câu nói như vậy, đạo trưởng vô lương lại có đức. Có đức, vẹn vẹn chỉ đạo đức nghề nghiệp, thân là xe lửa chủ xe. Vàng bảng hiệu, hắn đạo đức nghề nghiệp thật đúng là không lời nói, chính là hành tẩu cực bắc chi địa ít có, lộ tuyến so sánh đầy đủ, hành trình an toàn nhất xe lửa, không có cái thứ hai. Tôn Hào hiện tại đã dò xét tra rõ ràng, Vô Lương đạo trưởng thực tế chính là khó được kim đan chân nhân, cũng hiểu được, hắn sở dĩ việc xấu loang lổ y nguyên sinh hoạt rất khá nguyên nhân. Tôn Hào nhẹ nhàng địa uống xong rượu trong chén, cất bước đi ra Long Tuyển khách sạn, cũng đứng tại khách sạn dưới mái hiên, xem như tranh cử hành tẩu cực bắc hàng ngũ. Lúc này, Vô Lương đạo trưởng đã bắt đầu đang cùng Long Tuyển khách sạn trưởng quỹ Tiểu Hướng thương lượng, ta thuyết Tiểu Hướng, không phải ta thuyết, Lao Hướng hắn là cái người biết chuyện, quá khứ đâu, cũng rất lợi hại tự giác, mỗi lần ta tới nơi này kiếm khách, hắn đều sẽ cho ta không ít tiền hoa hồng thù lao, bằng không, hắc hắc, bản đạo dài lần sau liền không theo Long Tuyển chọn lựa khách nhân, thấy không, dưới mái hiên những khách nhân này, vậy cũng là mộ danh mà đến, muốn. Theo theo ta Vô Lượng đạo trưởng cùng một chỗ xông xáo cực bắc anh hùng hảo hán, ta đếm xem, 1, 2, 6, 9, 10. Hết thảy 38 người, quy củ cũ, đầu người tính toán, một cái đầu người 50 linh thạch, này là bao nhiêu linh thạch tới? Rõ ràng chỉ có 20 người, gia hỏa này con mắt không mang theo nháy đếm tới 38 người. Truy cập để đọc truyện. Long Tuyển khách sạn trưởng quỹ Tiểu Hướng mãnh liệt mắt trợn trắng, nhưng cũng không có đưa ra quá nhiều dị nghị, giơ tay lên, ném ra ngoài một cái túi đựng đồ. Vô Lương đạo trưởng dâu cá chê nhếch lên, vây tay, túi chữ vật nhiếp vào trong tay, sau đó hai mắt nhìn về phía dưới mái hiên tu sĩ, cao giọng nói ra, cực bác khổ hàn, cơ duyên khắp nơi trên đất, vô lượng bảo xa, già trẻ không gạt. Mỗi lần xuất hành, có thể mang hành khách 5 vị, 3 vị trước, hiện tại bắt đầu đấu giá, người trả giá cao được, chú ý, coi như không thể top 3, chỉ cần thành ý đầy đủ, cũng có khả năng để vô lượng thuận mắt, được đến tiếp sau chọn chúng. Các vị đạo hữu, mời. Cực bác một số đặc thù tài nguyên tu luyện giá trị rất cao. Nói thí dụ như trong truyền thuyết băng sơn tuyết liên, trong truyền thuyết vạn tái huyền băng, trong truyền thuyết trọng thủy chờ một chút, đều là rất nhiều tu sĩ tha thiết ước mơ tu luyện chí bảo. Thế lực, có gia tộc, càng là có nhất định phải qua cực bắc tìm kiếm đặc thù tài nguyên tu luyện lý do. Nhưng là, cực bắc chi địa hung hiểm 10 phần, mới tới người, rất dễ dàng trực tiếp vẫn lạc chung, lại càng dễ khoảng không nhập bảo sơn mà không biết. Lúc này, một cái sinh trưởng ở địa phương này dẫn đường liền 10 phần trọng yếu. Vô Lương đạo trưởng tuy nhiên hãm hại lừa gạt trộm, nhưng đạo đức nghề nghiệp lại thật là tốt. Đương nhiên, hắn đạo đức nghề nghiệp thực cũng là xây dựng ở kết xù tư cách đấu giá cơ sở phía trên. Lại nói, để Tôn Hào cũng hơi tắc lưỡi vị trí cạnh tranh, đã đủ để cho kiến linh thạch nhãn mở Vô Lương tu sĩ làm mọi thứ có thể để bảo hộ chính mình biển chữ vàng. Dưới mái hiên, chờ đợi đã lâu tu sĩ bắt đầu đấu giá. Giá cả tăng vọt nhanh chóng, để Tôn Hào rất là im lặng, càng làm cho Tôn Hào đích cười đều là không phải là, trong lúc này, rõ ràng có hay không Lương đạo trưởng kéo. Khá lắm, nửa canh giờ không đến, top 3 cái nhập tọa tư cách đấu giá, đã đạt tới 100 vạn thượng phẩm linh thạch. Tôn Hào cảm thấy, liền xem như chính mình thanh vân môn, như không đặc thù cần, chỉ sợ cũng sẽ không bỏ được bỏ ra 100 vạn thượng phẩm qua cạnh tranh một cái hành tẩu cực bắc tư cách. Mà đệ tứ, thứ năm hai vị tu sĩ, Tôn Hào phán đoán là Vô Lương đạo trưởng an bài kẻ lừa gạt, đấu giá cũng vừa đúng địa đạt tới 70-80 vạn thượng phẩm linh thạch. Tôn Hào bất hiện sơn bất lộ thủy, báo ra 60 vạn thượng phẩm linh thạch đấu giá, theo sát tại hai cái kẻ lừa gạt về sau, xếp tại thứ 6. 100 vạn thượng phẩm linh thạch báo giá, để Vô Lượng đạo trưởng tương đối hài lòng. Mặt mày hớn hở, hơi hơi cúi đầu, đối xe lừa khoát tay chặt lại, ba vị khách quý, mời, hiện tại bắt đầu, các ngươi chính là ta Vô Lượng đạo trưởng chỗ ngồi khách quý, Vô Lượng nguyên tắc chính là, nhiệt tình phục vụ cho đến khách người vừa ý, chính là Vô Lượng duy nhất tiêu chuẩn. Tôn Hào trong lòng tự nhủ, thứ nhất đều đạt tới 200 vạn thượng phẩm, ngươi có thể không nhiệt tình sao? Mời lên ba vị hoan đại đầu, Vô Lượng đạo trưởng quả nhiên không ngoài sở liệu địa đem ánh mắt đầu quân đến Tôn Hào trên thân, vị này anh chàng đẹp trai. Ta nhìn ngươi rất lợi hại thuận mắt, cảm thấy ngươi ngày sau tất nhiên đại bằng chiến sĩ, nhất phi trùng thiên, chúc mừng ngươi, chỉ cần 60 vạn thượng phẩm liền có thể vào ở ta Vô Lượng xe chạy nhanh. Tôn Hào cười nhạt một tiếng, ném ra ngoài một cái túi đựng đồ, Trung Tiểu Hào gặp qua đạo trưởng, nhận biết đạo trưởng, thật sự là nhân sinh chuyện may mắn. Chương 1130, gặp lại nhàn hạ. Huýt sáo một tiếng, Tiểu Mao Lư đã hiểu ý đạp trên mặt đất, vùi đầu kéo xe, móng càng không ngừng trên mặt đất đào động, thùng thùng rung động. Vô Lượng đạo trưởng miệng bên trong nhất thanh thanh hát, con lưỡng đốc, bao tố, gác nhi. Điều khiển. Tiểu Mao Lư cao hứng bừng bừng, mãnh liệt đạp đường đi, không coi ai ra gì địa theo đường đi, càng chạy càng nhanh, bao táp mà đi. Bao tố qua phố đường chỗ ngoặt chỗ lúc, xe ngựa lần nữa chỉnh thể phiêu giật, xe ngựa bên trong, các tu sĩ thân thể đều khẽ nghiêng, có chút thoáng choáng váng cảm giác. Cái này con lửa, thật đúng là im lặng. Nhìn cực chấn không ít tu sĩ nhìn qua tuyệt trần báo táp mà đi xe lửa. Nhưng trong lòng thì cảm thán, cũng không biết lần này ra ngoài 5 vị tu sĩ, lúc trở về, hội có mấy cái có thể bình yên vô sự. Vô Lương đạo trưởng đạo đức nghề nghiệp rất tốt không tệ, xưa nay không hố chính mình khách hàng không tệ, nhưng là, hắn khách hàng rất nhiều đều là có đặc thù mục đích tài tiến vào cực bắc chi địa, cũng thường xuyên hội tự hành ra ngoài, tìm kiếm đặc thù tư nguyên, một số đặc thù lục địa đoạn, vô lượng xe lửa, lại sẽ chỉ dừng lại một đoạn thời gian, quá thời hạn không đợi. Mỗi một lần tiến vào cực bắc, cho dù là vàng bảng hiệu vô lượng xe lửa, có thể trở về tu sĩ, cũng không đủ một nửa. Vô lượng xe lửa bên trong, hoàn cảnh rất không tệ, so Tôn Hảo trong tưởng tượng có quan hệ tốt, bên trong có 6 cái tiểu trà mấy cái, 6 cái bồ đoàn bày ở bên bàn trà bên trên, trong xe, còn có một sợi mùi thơm ngát. Tôn Hảo quan sát một chút, cái thùng xe này cũng không đơn giản, thùng xe chi trên vách, che kín trận pháp, đẳng cấp không thấp, chí ít cũng là cấp 3 trở lên, bên trong có chút then chốt, Tôn Hảo cũng không có liếc một chút nhìn thấu, hẳn là một loại rất lợi hại kỳ lạ độc môn trận thuật. Hẳn là có khu động, gia tốc, phòng ngự các loại không tệ trận pháp hiệu quả, rất có thể đây mới là Vô Lương đạo trưởng trận chiến lấy hành tẩu cực bắc chi địa căn bản. Đương nhiên, HTTP cũng không tính dòm người bí mật, Tôn Hảo cũng không có tận lực qua nghiên cứu loại trận pháp này, chỉ là vội vàng khẽ quét mà qua. Tính cả Tôn Hảo ở bên trong, vô lượng con lửa trong xe hết thể có 5 vị tu sĩ, 5 người ngồi tại chung, cũng không lộ ra mảy may chen chúc. Lập tức trên xe, các tu sĩ lẫn nhau dò xét, cũng riêng phần mình giới thiệu chính mình. Tuy nhiên lẫn nhau cũng không quen biết, nhưng vô luận như thế nào, mọi người cùng nhau kết bạn, hành tẩu cực bắc, cũng coi như hữu duyên. Nhiều người bằng hữu nhiều con đường. Tôn Hảo nở nụ cười, nhưng lại nhưng trong lòng cũng ở trong tối từ cảm thán, trên xe ngựa cái này 4 đồng bạn. Thật đúng là mỗi cái đều không đơn giản, cũng coi là tàng long ngọa hổ. Lấy thứ nhất đầu ra tiến vào vô lượng xe lửa tu sĩ tên là Tụ Lưu Phong, thanh niên bộ dáng. Thân mang một thân nguyệt bạch trường sam, mắt hai mí. Ngón tay thon dài, so sánh kỳ quái là, trong tay hắn tùy thời cầm một cái quạt xếp. Tại cái này cực bắc vùng đất nghèo nàn, xuất hiện một vị dao động phiến tử tu sĩ. Cảm giác là so sánh đột ngột. Nếu như Tôn Hảo không có đoán sai, vị này tu sĩ, hẳn là xuất thân Bắc Đại Lục Phong gia. Phong gia gia truyền tu luyện tâm pháp bên trong, lợi hại nhất chính là hỏa trúc, tu luyện tới cao thâm cảnh giới về sau, lại là thường xuyên cần hàn băng thuộc tính linh dược giúp cho điều hòa, lại là nhất định phải xâm nhập cực bắc. Đây cũng là hắn nguyện ý xuất ra 200 vạn kết sủ linh thạch nguyên nhân. Mà lại, liền Tôn Hảo biết, Phong gia sở độc hữu một số hỏa trúc tài nguyên tu luyện, tại cực bắc chi địa giá trị cũng khá cao, hắn lần này tiến về, lại là không nhất định hội lô vốn. Tụ Lưu Phong tu vi, nhưng cũng không thấp, kim đan trung kỳ. Đại biểu Phong gia tiến vào cực bắc, hữu có can đảm triển lãm chính mình tài lực, tu vi có thể thấp mới thật sự là quái sự. Thứ hai đấu giá tu sĩ tên là Ngụy Bình, một cái để Tôn Hảo kỳ quái hơi cảm thấy quen thuộc tu sĩ, này tu sĩ hơi mập, thấp hơn, nở nụ cười, hòa ái dễ gần, tự xưng là cái gì ái tâm nhân sĩ, nhất là yêu thương hoa hoa thảo thảo, công bố lần này đi cực bắc không vì hắn, liền vì thưởng thức cực bắc truyền thuyết kia trung băng sơn tuyết liên. Tôn Hảo không biết mình đối Ngụy Bình cảm giác quen thuộc từ đâu mà đến, cũng có thể khẳng định chính mình là lần đầu tiên nhìn thấy vị này tu sĩ, đương nhiên, cũng rất có thể vị này tu sĩ như quen thuộc tính cách, để Tôn Hảo sinh ra quen thuộc cảm giác. Mà nhìn thấy Tôn Hảo, Ngụy Bình lại là trong lòng không ngừng bồn chồn. Tôn Hảo không biết hắn, hắn lại là nhận ra Tôn Hảo, trong lòng lại là đang nghĩ, đáng chết, làm sao gặp phải tên sát tinh này, lao Ngụy ta lần này có thể phải cẩn thận thêm cẩn thận, tuyệt đối đừng băng sơn mỹ nữ không có đụng phải, được tiểu tử này anh hùng cứu mỹ cho chặt. Một bên nghĩ, trong lòng, Ngụy Tân Binh còn tại hung hăng địa oán trách, ta thuyết nhàn hạ ai nhàn hạ, ngươi để cho ta tới cái này cực bắc chi địa, nói cái gì cực bắc băng nữ rất có hương vị. Có thể ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, lao tử một đầu đụng vào Tôn Hảo Tôn Trầm Hương như thế tên sát tinh. Mấy năm này, Tôn Hảo tại Nam Đại Lục thanh danh như mặt trời giữa trưa, như sấm bên tai, ngũ hành ma tông thượng hạ, gặp phải mạnh mẽ như vậy hàng xóm, đó là thở mạnh cũng không dám, sợ Tôn Hảo tìm chính mình phiền phước. Ngụy Tân Binh vị này tân tấn kim đan ma tu đạt được hách nhàn hạ lọt mắt xanh, phát triển rất nhanh không tệ, nhưng là, cũng tuyệt đối không dám theo Tôn Hảo khiêu chiến, chạy tới cực bắc, thực cũng có vụng trộm phát triển. Tránh đi Tôn Hảo ý đồ ở bên trong. Nhưng Hảo chết không chết, thế mà đón đầu đụng tới Tôn Hảo. Cũng may, Tôn Hảo trước kia chưa thấy qua hắn, ngược lại là không có quá nhiều dị thường. Chỉ bất quá, Ngụy Tân Binh tâm bên trong nói, hách nhàn hạ, ngươi thuyết năm đó Tôn Hảo gặp qua ngươi, biết ngươi tồn tại phương thức, như vậy, ngươi hàng vạn hàng nghìn tránh tốt đi một chút, ta cũng không muốn được hắn thuận tay cho xóa đi. Hách nhàn hạ không quan trọng thanh âm truyền tới, được, được, ta tu vi gì? Ngươi còn lo lắng sao? Nhìn ngươi chút tiền đồ này, nói cho ngươi à, Tân Binh, ngươi bây giờ lớn nhất chủ yếu nhiệm vụ, thực vẫn là cho ta thông đồng hai cái băng nữ tới, như thế, ta tu vi khôi phục tài sẽ nhanh hơn, đến lúc đó, cái gì Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, không sợ hắn, đúng, Tôn Hảo trên người có một chiếc gương, đối ta trợ giúp rất lớn, có cơ hội giúp ta cho Hốt Du tới. Coi như Tôn Hảo mưu lược thông thiên, cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ tới, ngày xưa Táng Thiên Khư bên trong bỏ trốn mà ra Hách Nhàn Hạ thế mà trời đưa đất đẩy làm sao mà, lại lần nữa theo chính mình ở chung một cái xe lửa, cũng không nghĩ tới, để hắn cảm thấy quen thuộc thực vẫn là Ngụy Binh hai chữ. Năm đó, Ngụy Tân Binh đứng hàng ngũ ma một trong, bởi vì chưa từng xuất hiện tại Cam Cốc lĩnh chiến trường mà lưu lại tới. Tôn Hảo lại là thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, ngũ hành ma tông tu sĩ thế mà cũng sẽ xuất hiện tại cái này cực bắc chi địa biên giới, tự nhiên cũng liền về nhớ không nổi Ngụy Tân Binh. Tôn Hảo ngược lại là cảm giác được Ngụy Tân Binh tu vi, cũng là không thấp, theo tụ chảy như gió, cũng là kim đan trung kỳ tu vi. Trước mắt mà nói, Tôn Hảo đối Ngụy Tân Binh đánh giá thực không tệ, một cái rất có cố sự, ái tâm nhân sĩ. Đầu ra thứ ba hoan đại đầu, tên là Quả Này Lòng, cả người ăn nói có ý tứ, hơi có vẻ cao lãnh, so sánh rụt rè, nhìn, một bộ cao nhân bộ dáng, nhưng trên thực tế, tu vi thật sự chính là vô lượng con lửa trong xe thấp nhất, vẹn vẹn chỉ là trúc cơ đại viên mãn mà thôi. Quả tu rất có thể là chân chính hành tẩu cực bắc giao dịch thương nhân, trên thân treo to to nhỏ nhỏ túi chữ vật không ít, rất có thể là mượn nhờ vô lượng xe lửa chi lực, đầu cơ trục lợi tư nguyên, kiếm lấy chênh lệch giá tránh thức thương nhân. Vị cuối cùng được Vô Lương đạo trưởng chọn chúng tu sĩ tên là Kiếm Vô Song. Một vị kiếm tu. Vác trên lưng lấy một cái hộp kiếm, an an tĩnh tĩnh kiếm tu. Nhìn thấy Kiếm Vô Song, Tôn Hảo có như vậy trong tích tắc ảo giác, giống như chính là mình nhìn thấy ngày xưa kiếm bách đoán một dạng. Theo kiếm bách đoán không sai biệt lắm tạo hình, một dạng thanh tịnh con mắt. Bất đồng là, Kiếm Vô Song so kiếm bách đoán yên tĩnh rất nhiều, trên mặt cũng thủy chung mang theo thiện ý nụ cười, mà thiếu kiếm bách đoán loại kia ưa thích sái bảo tính cách. Nếu như Tôn Hảo không có cảm giác sai lầm, Kiếm Vô Song tu vi lại là mấy người đồng bạn bên trong tối cao, rất có thể đạt tới nguyên anh sơ kỳ, lại là theo chính mình tương xứng. Đương nhiên, chân thực chiến lực như thế nào, tạm thời không biết. Tóm lại một câu, vô lượng con lửa trong xe mấy người đồng bạn, cho Tôn Hảo cảm giác cũng là đều có đặc sắc, đi vào cực bắc chi địa, khả năng cũng là đều có mục tiêu. Cái này mấy người đồng bạn, lại thêm một cái Vô Lương đạo trưởng dẫn đường, Tôn Hảo cảm thấy, chính mình cực bắc chuyến đi nhất định rất lợi hại có ý tứ. Vô Lương đạo trưởng đầu này tiểu mao lư tuyệt đối là cực kỳ hi hữu linh thú, chạy về sau, thật giống như không biết mệt mỏi, hưng phấn không thôi. Trừ linh trí giống như có chút không đáng tin cậy bên ngoài, thực lực cũng hẳn là không kém. Vô lượng xe lừa lao vụt tại trong cánh đồng hoang vu vô tận, lại nhanh hữu vững vàng, quen thuộc, cấp tốc mà an toàn địa xông vào cực bắc trong khu vực. Coi như tại xe lừa bên trong, tiến vào cực bắc về sau, nhiệt độ không khí bỗng nhiên liền giảm xuống rất nhiều. Tôn Hảo cũng có thể cảm giác được từng tia thanh lanh ý lạnh. Vô Lương đạo trưởng lúc này xốc lên xe lừa màn cửa, vẻ mặt tươi cười đi tới, há mồm nói ra, các vị đạo hữu, hoan nên đi vào vô lượng xe lừa, các ngươi cực bắc hành trình chính thức bắt đầu, ta là các ngươi điều khiển tòa Ngô Lượng, các ngươi có thể xưng ta là Vô Lượng đạo trưởng, rất hân hạnh được biết các ngươi, phía dưới, ta rất vinh hạnh cho các ngươi giới thiệu, chúng ta sắp đi qua trạm thứ nhất, cực bắc huyền băng vách núi, nơi này, vô lượng xe lừa đem lưu lại 2 canh giờ, hy vọng các ngươi đừng bỏ qua xuất phát thời gian. Tôn Hảo trong óc cấp tốc nhớ tới cực bắc huyền băng vách núi tài liệu tương quan, cực bắc chi địa trạm thứ nhất cũng là cực bắc chi địa bên ngoài giao dịch địa chỉ nhất. Nô Lượng đã ở nơi đó tiếp tục nói, phía dưới ta căn cứ các vị tu vi cho các ngươi cực bắc chi địa một hợp lý đề nghị, hy vọng các ngươi có thể lượng sức mà đi, yên ổn trở về. Tố Lưu Phong, kim đan sơ kỳ, đề nghị như sau. Ngụy Binh, kim đan sơ kỳ, đề nghị như sau. Quả Này Long, chúng ta là người quen cũ. Ngươi biết nên làm như thế nào, ta liền không nói nhiều. Trung Tiểu Hảo, kim đan sơ kỳ, đề nghị như sau. Kiếm Vô Song, kim đan hậu kỳ, chờ một chút, ngươi tu vi còn cao hơn ta, nên làm như thế nào, chính ngươi nhìn lấy xử lý đi. Chương 1131, thẳng tiến băng nguyên. Cực bắc chi địa ít ai lui tới, phàm rất ít người, nhưng lại có một ít linh khí dồi dào chi địa, hấp dẫn không ít tu sĩ ở chỗ này mở cửa lập phái. Dân gia cũng liền tại một số so sánh đặc biệt tương đối an toàn địa vực, khai mở một số giao dịch cực bắc đặc sản đặc thù phường thị, trở thành cực bắc băng tuyết thánh cung ngoại vi thế lực. Nhiều năm trước tới nay, hành tẩu cực bắc chi địa các tu sĩ, đem cực bắc chi địa dựa theo mức độ nguy hiểm cùng địa vực đặc điểm, phân chia 3 khối đại khu vực, dựa theo Vô Lương đạo trưởng thuyết pháp, kim đan sơ kỳ tu sĩ, nhiều lắm là thích hợp tại khối thứ nhất khu vực, cũng chính là đất đông cứng bên trong hoạt động. Đất đông cứng, vĩnh cửu đóng băng không tan thổ tầng. Toàn bộ băng nguyên nhìn qua xanh thảm, rất ít nhìn thấy thảm thực vật, rét lạnh trên mặt đất, ngược lại là bao trùm không ít không biết tên dê ở. Cuồng phong thủy trung ở trên băng nguyên gào thét, thực lực hơi thấp tu sĩ, rất có thể liền sẽ được cuồng phong sinh sinh thổi chạy. Vô lượng xe lửa ngược gió mà đi, đầu kia quật cường tiểu mao lư rốt cuộc không chạy nổi, thùng xe bên trên bắt đầu lấp lóe mông mông quằn mang, đại trận mở ra, giảm bớt mao lư áp lực, nghịch trong gió, mao lư kéo xe, dần dần xâm nhập. Đất đông cứng về sau, hội tiến vào băng nguyên. Băng nguyên, băng chi vùng quê. Lâu dài có sóc phong quét, đóng băng vạn vật, tầm thường kim đan tu sĩ chạy không thoát bao xa. Bám vào băng tuyết thánh cung phía dưới một số lớn hơn hình môn phái, liền phân bố tại rộng lớn băng nguyên bên trong, nhưng bọn hắn phần lớn lâu dài tại trụ sở tu luyện, như không phải tu sĩ thí luyện, lại cũng rất ít lại ở băng nguyên bên trong nhìn thấy bọn họ thân ảnh. Cái cuối cùng khu vực, cái kia chính là chánh thức cực bắc hoạch tâm chi địa băng tuyết thế giới. Lâu dài tuyết hoa tung bay, tuyết động sâu đạt mấy trượng, có cực chú, cực dạ, cực quang các loại đặc biệt thời tiết địa vực. Băng tuyết thánh cung liền ẩn tàng chung, coi như tu sĩ thực lực đủ mạnh, nhưng là cũng rất ít có tu sĩ trực tiếp qua sông băng tuyết thế giới, bởi vì băng tuyết thánh cung uy nghiêm không thể xâm phạm, mà các loại cực hạn thời tiết đối tu sĩ khảo nghiệm cũng không gì sánh kịp. Tỷ như cực ánh sáng cực bắc, cho dù là nguyên anh đại năng tu sĩ cũng không dám tùy tiện nhẹ tiếp. Một cái không tốt, nguyên anh thân thể cũng sẽ trong nháy mắt được hóa thành hư vô. Vô lượng xe lửa xâm nhập cực bắc chi địa sau cùng một trạm, cũng vẹn vẹn đến băng nguyên bên trong nhất, tới gần băng tuyết thế giới địa vực, lại là sẽ không tiến nhập băng tuyết thế giới bên trong. Dựa theo Lý Vân Thông suy luận, trên nguyên tắc, chỉ cần đi vào đến băng nguyên về sau, liền có thể sẽ có trọng thủy sinh ra, càng đến gần băng tuyết thế giới, tỷ lệ lại càng lớn. Về phần băng tuyết thế giới bên trong sẽ như thế nào? Lý Vân Thông tuy nhiên không nói, nhưng Tôn Hảo lại là minh bạch. Băng tuyết thế giới bên trong tuyệt đối có trọng thủy sản xuất, bất quá được băng tuyết thánh cung cầm giữ, tu sĩ tầm thường lại là căn bản không có cơ hội nhìn thấy. Tôn Hảo dự định là trước tiên ở băng nguyên bên trong. Nếu như không được, lại tiến vào băng tuyết thế giới. Không phải vạn bất đắc dĩ, không muốn kinh động Hạ Tình Vũ, chủ yếu là không muốn kinh động thánh cung. Sau một tháng, vô lượng xe lửa ngược gió mà đi, đi vào trạm thứ nhất, cực bắc huyền băng vách núi. Một khối thanh sắc huyền băng, đứng vững tại một đầu thật sâu băng câu bên cạnh, vách đá vạn trượng, trung gian có cái 5-6 mẫu bình đài, cản gió, phía trên có một ít kiến trúc, chính là một cái nho nhỏ giao dịch tập thị. Vô lượng mao lư hưng phấn mà báo tố tiến tập hợp trong thành phố. Năm tên hành khách tràn đầy phấn khởi, bắt đầu ở phiên chợ nhỏ bên trên đi dạo, quả này lòng càng là bắt đầu quen cửa quen nẻo theo một số lái buôn chào hỏi, có kẻ mặc cả, thương nghị một số vật tư giao dịch. Tôn Hảo cũng có chút hăng hái địa đi dạo vài vòng, đảo thật là phát hiện không ít băng thuộc tính đặc sản, chỉ bất quá, những này đặc sản đẳng cấp phổ biến khá thấp, nhiều lắm là thích hợp trúc cơ tu sĩ tu luyện, đối Tôn Hảo trợ giúp lại là không lớn. Nho nhỏ vách núi không bao lâu nữa, đã đi dạo xong, Tôn Hảo trở về vô lượng xe lửa. Lại phát hiện, kiếm vô song đã trở về, nở nụ cười đối với mình gật gật đầu. Chỉ chốc lát, ngụy binh cũng trở về đến, hắn ngược lại là không có đánh hụt tay, cầm trong tay một đóa trắng loãng tiểu hoa, thỉnh thoảng tại trước mũi mặt khíu mấy lần, một mặt say mê bộ dáng. Nhìn thấy Tôn Hảo, ngụy binh nở nụ cười, rất tự nhiên nói ra, tiểu hào huynh, đây là tuyết liên hoa, băng nguyên đặc sản, mùi thơm này, tươi mát thoát tục, khoan thai thanh nhã, lại là có một phong vị khác. Tôn Hảo nhìn lấy vị này tiết hoa ái tâm nhân sĩ. Trong lòng lại lần nữa dâng lên từng tia cảm giác quen thuộc cảm giác, cười cười, mở miệng nói ra, ngụy huynh thật sự là thật hăng hái. Ngụy binh trong tay tiểu hoa, thật là tuyết liên hoa, đương nhiên, là loại kia đẳng cấp khá thấp, giá trị không cao, thưởng thức giá trị càng lớn hơn tu luyện giá trị cực bắc đặc sản, mà không phải chân chính cực bắc tu luyện bảo dược băng sơn tuyết liên. Chưa tới một canh giờ, các tu sĩ đã lần lượt trở về. Liên liên quả này long, cũng nở nụ cười trở về. Ngụy binh rất nhiệt tình hỏi câu. Quả đạo hữu, ngươi làm sao không nói chuyện nhiều mấy bút sinh ý, còn có cái đã lâu thần. Quả này long biết những này hành khách mỗi cái đều là kim đan tu vi, đều so với chính mình tu vi cao hơn, cũng không dám lại cao lãnh, hơi hơi cười khổ nói, ta cũng muốn, nhưng các ngươi đều trở về, chúng ta lập tức liền phải đi. Hán tu sĩ thoáng sững sờ. Tôn Hảo ngược lại là nhớ lại một số tư liệu, trên mặt hiện ra như có như không nụ cười. Lúc này, nguyên bản tương đối bình tĩnh trên chợ, đống nhiên nào đứng lên. Có nhân đại hô, nô lượng, ngươi hiểu cho ta bán hàng giả. Sau đó, một tiếng huýt, đông một tiếng, vô lương đạo trưởng rơi vào con lửa trên xe, miệng bên trong hét lớn một tiếng, hàng so ba nhà, làm sao lại giả. Lao hạ, ngươi mẹ hắn khác oan uổng người tốt, con lường đốc, đi, đắc nhi. Điều khiển. Xe lửa bên trong, năm tên tu sĩ cảm giác thân thể hơi hơi ngửa về sau một cái, vô lượng mao lư đã nhanh chân phi nước đại, quen cửa quen mèo đi đường. Quả này long nhún nhún vai. Đối mọi người lúc lắc hai tay, giống như đang nói, xem đi, cũng là như thế. Mọi người nhớ tới Vô Lương đạo trưởng ngoại hiệu, không khỏi cùng nhau lắc đầu. Đi theo như thế cái tu sĩ, cực bác chuyến đi, chỉ sợ phiền phức không ít. Sau đó, một đường tiến lên, đất đông cứng khu vực bên trong, mọi người tránh thức kiến thức cái gì gọi là Vô Lương đạo trưởng. Điều khiển xe lửa, trộm người ta tuyết lê, chủ nhân truy, hắn nói, con lường đốc, ngươi hiểu ăn vụng, sau đó chạy. Cùng người trao đổi, rõ ràng xuất ra hàng mẫu là cựu tiết phổn, nhưng trao đổi hoàn tất, đối phương phát hiện biến thành cá thanh thảo, truy sát mấy chục giảm. Một đường hãm hại lửa gạt trộm, vượt qua toàn bộ đất đông cứng khu vực. Nhìn thấy trắng loan băng nguyên. Thở dài một tiếng, đem vô lượng xe lửa đứng ở băng nguyên lối vào, Vô Lương đường thở dài một hơi, nói ra, các vị đạo hữu, quả nhiên không ra Vô Lượng sở liệu, mọi người mục tiêu đều là băng nguyên, ai, băng nguyên hung hiểm, ta sau cùng nói một câu, như nếu thực lực không đủ, còn mời không nên tùy tiện mạo hiểm, đạo trưởng cam đoan, ngươi chỉ cần tại Vô Lương xe lửa bên trong, như vậy, ngươi chính là an toàn, rời đi Vô Lượng xe lửa, khái không chịu trách nhiệm. Nói xong, Vô Lương đạo trưởng cố ý quét Tôn Hào liếc một chút. Năm vị hành khách bên trong, Tôn Hào biểu hiện tu vi thứ hai đếm ngược, mà lại, bề ngoài nhìn cũng là trẻ tuổi nhất, Vô Lương đạo trưởng lúc trước cho Tôn Hào đề nghị thực cũng là tại đất đông cứng khu vực hoạt động, hội tương đối an toàn, nhưng không có tổn tưởng vị này tuổi trẻ kim đan chân nhân nghe con mới sinh không sợ cọp, thế mà cũng theo vào băng nguyên bên trong, lại là cần ngoài định mức nhắc nhở một tiếng. Vô Lượng xe lửa hành tẩu cực bắc chi địa mấy chục năm, hành tẩu lộ tuyến tương đối an toàn, cũng so sánh cố định, mỗi đến một cái đứng miệng, hội căn cứ tư nguyên tụ tập địa xa gần dừng lại một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này, tu sĩ có thể ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, chỉ cần tại xe lửa trước khi lên đường gấp trở về là đủ. Tiến vào băng nguyên về sau, tụ lưu phong bắt đầu ra ngoài, mỗi lần xe lửa đổ về sau, trung quy xông vào băng nguyên bên trong, tìm kiếm mình cần băng thuộc tính linh dược. Quả này Long tiếp tục tìm người giao dịch. Ngụy binh vẫn là trước sau như một, nỗ lực tìm kiếm cực bắc chi địa các loại kỳ hoa dị thảo, mỗi nhìn thấy một loại đều 10 phần chân quý địa cất giấu. Chỉ có Tôn Hảo cùng Kiếm Vô Song, y nguyên không thấy động tĩnh. Dưới tình huống bình thường, hai người đều là so sánh an tĩnh ngồi tại xe lửa bên trong, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, ngẫu nhiên cũng nói chuyện với nhau một hai. Bất chi bất giác, hai người ngược lại là dần dần quen thuộc. Sinh ra trọng thủy, cần áp lực điều kiện tương đối hà khắc, cũng cần tương đương cơ duyên, băng nguyên bên ngoài hẳn không có, cho nên Tôn Hảo cũng không nóng nảy. Kiếm Vô Song tu vi rất cao, băng nguyên bên ngoài tư nguyên cũng không để vào mắt, cần muốn đi vào một số về sau, lại đi dò xét. Vô Lượng xe lửa thẳng tiến đến băng nguyên trung trước bộ về sau, Tôn Hào vẫn không có động tĩnh, chỉ là trong ngực nhiều một con mèo. Lúc này, Vô Lương đạo trưởng rốt cục nhịn không được nhắc nhở Tôn Hào, "Tiểu Hào đạo hữu, lấy ngươi tu vi, hành tẩu hiện tại băng nguyên đã có chút khó khăn, lại là chỉ cần lượng sức mà đi." Tôn Hào sờ sờ trong ngực tiểu miêu màu xanh đậm da lông, trên mặt cười nhạt một tiếng, "Đa tạ đạo trưởng, Tiểu Hào biết nên làm như thế nào, đối đạo trưởng, hôm trước vị kia đại thẩm vì sao gặp mặt liền truy ngươi?" Vô Lương đạo trưởng trên mặt hơi đỏ lên, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, thiếu niên khinh cuồng, thiếu niên khinh cuồng. Kiếm Vô Song cười cười, giọng thành khẩn địa nói với Tôn Hào, "Tiểu Hào đạo hữu không bằng cùng ta cùng một chỗ tiến vào băng nguyên, lẫn nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, đạo trưởng thuyết không tệ, băng nguyên bên trong nguy cơ tứ phía, lại là không cần loạn sông." Chương 1132, tức nhượng đất đông cứng. Kiếm Vô Song theo Tôn Hào bèo nước gặp nhau, nhưng cảm giác được thiếu niên này ôn tồn lễ độ, nho nhã lễ độ. Đối thái độ mình cũng là hữu lễ có tiết, cho hắn giác quan rất tốt, lại là một cái không tệ hậu bối, quyết định tại phạm vi năng lực bên trong, mang Tôn Hào một vùng, dịu dắt một thanh, lại là tiếp cái thiện duyên. Tôn Hào nhìn thấy mắt lộ ra chân thành Kiếm Vô Song, không khỏi nhớ tới xích thành chi tâm kiếm bách đoán, trong lòng có chút ấm áp, hai tay đối Kiếm Vô Song hơi hơi chắp tay, cảm ơn Vô Song đạo hữu, này Tiểu Hào liền cung kính không bằng tuân mệnh. Mặc dù nói, Kiếm Vô Song thực lực không nhất định có thể mạnh hơn chính mình, nhưng là thân là Nguyên Anh chân quân, có thể ở thời điểm này nguyện ý mang Tôn Hào một thanh, Tôn Hào lại là nhất định phải cảm kích. Nhìn lấy ba người nói chuyện, Ngụy Binh trên mặt cũng lộ ra rực rỡ nụ cười, tính ta một người, tính ta một người, ta dù sao là đến đi dạo, đi đâu đều là vừa đi, Vô Song huynh, Tiểu Hào huynh, tính ta một người. Trong lòng, Ngụy Binh lại là đang hỏi, lão đại, ta bảo ngươi lão đại, ngươi không biết Tôn Hào Tôn Trầm Hương là tên sát tinh sao? Vì sao còn để cho ta đi theo hắn? Hắc An giật thanh âm trực tiếp trong lòng hắn vang lên, đần độn, hai vị Nguyên Anh chân quân, thực lực đều cực kỳ cường hãn, cùng bọn hắn cùng một chỗ lăn lộn, ngươi cái này cái mạng nhỏ mới có bảo hộ, lại nói, Binh Binh à, tranh thủ thời gian theo Tôn Hào đem quan hệ làm tốt, cùng hắn muốn tấm gương, vật kia ta hữu dụng. Ngụy Binh thầm cười khổ, lão đại, ta gặp được Tôn Hào liền bắp chân như nhũn ra, có thể có hiện tại đã rất không tệ, nếu không, ngươi trực tiếp tìm hắn muốn. Có thể tìm sớm tìm, Hắc An giật thở dài một tiếng, Tôn Hào đối ta có thành kiến, nương, đều là thật nữ này bà điên, hại người rất nặng. Ngụy Binh hỏi, thật nữ là ai? Hắc An giật, nói ngươi không biết, không muốn khi hiếu kỳ bảo bảo, tốt, Tôn Hào đáp ứng ngươi, theo sát điểm, chuyện này làm tốt, ta dạy cho ngươi vui sướng hoa bùn. Ngụy Binh mừng rỡ, được. Tôn Hào lúc này khẽ cười nói, vậy thì tốt, mọi người cùng nhau hành động. Cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Quả này Long không nói gì. Hắn là thương nhân, sẽ không xâm nhập băng nguyên. Tụ Lưu Phong cũng không nói chuyện, hắn có đặc thù mục đích, đặc thù sứ mệnh. Không nhất định có thể cùng đường. Hiệu hai tháng về sau, vô lượng xe lửa xâm nhập đến băng nguyên trung hậu bộ. Đi vào khoảng cách cuối cùng mục đích vẹn vẹn chỉ còn ba cái chút ít đứng băng tích tụ lâu ngày đãng. Tôn Hào trong ngực xanh đậm rốt cục có phản ứng, nhẹ nhàng địa gọi vài tiếng. Tiểu Hỏa xuất hiện tại Tôn Hào đầu vai. Trong ý thức nói với Tôn Hào, ca, cái này quái mèo thuyết phía trước có bà bối. Tiểu Hỏa cũng không hề hoàn toàn khôi phục. Thật đúng là không nhớ tới cái này là mọi thứ có thể để lấy tốt chính mình xanh đậm tiểu miêu là ai. Bất quá, nàng vẫn có thể nghe hiểu cái này quái miêu miêu ngữ. Tôn Hào đưa tay sờ sờ Tiểu Hỏa ấm áp da lông. Sau đó cười nói với Kiếm vô song đạo hữu, ta chuẩn bị tìm tòi băng nguyên. Phương hướng đông bắc. Kiếm vô song trên mặt lộ ra từng tia ngoài ý muốn nụ cười, không khéo, ta cũng chuẩn bị qua đông bắc phương hướng tìm tòi. Ngụy Binh có chút hưng phấn mà nói ra, cùng đi, cùng đi. Tụ Lưu Phong nói ra, ta hướng chính bắc. Ngụy Binh nói ra, tiếc nuối, không thể cùng đường. Vô Lương đạo trưởng quét mấy cái sắp xâm nhập băng nguyên tu sĩ liếc một chút, lớn tiếng nói, đạo trưởng lại ở băng tích tụ lâu ngày đãng dừng lại hai ngày, quá thời hạn không đợi, các vị đạo hữu, mời riêng phần mình cẩn thận. Băng co lại luồng khí lạnh, xuyên ngưng đông lạnh ai, hạ nguyệt chiếu băng cứng, đêm lâu phong hàn thấu. Bay ra băng tích tụ lâu ngày đãng, hàn phong liền để tu sĩ chân đứng không vững, sáng dưới ánh trăng, càng là một mảnh u lãnh, khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo thấu xương, thấm xương người tủy. Ta mục tiêu là trọng thủy, Tôn Hào phía trước dẫn đường, thẳng thắn nói, ta tu luyện bí thuật, cần số lượng không ít trọng thủy, chuyên tới để cực bắc chi địa tìm kiếm cơ duyên. Ta cần vạn tái hàn băng, Kiếm vô song cười cười, nói ra, chúng ta mục tiêu cũng không xung đột, đảo là có thể trợ giúp lẫn nhau. Ngụy Binh không chịu cô đơn nói, ta mục tiêu là Hoa Nhi, mục tiêu cuối cùng chính là này băng sơn tuyết liên. Ba người nhìn nhau cười một tiếng, nhắm ngay đông bắc phương hướng, bay qua. Không đến nửa canh giờ, ba người xuất hiện trước mặt một đầu khô cạn lòng sông bên trong, khắp nơi đều là trắng loãng băng xuyên, ánh trăng bên trong, phản xạ trận trận ngân huy. Xanh đậm cảm ứng bảo bối, ngay tại cái này lòng sông thượng du, dọc theo sông mà lên là đủ. Phát hiện lòng sông về sau, ba người tinh thần không khỏi thoáng chấn động. Có dòng sông liền đại biểu phiến địa vực này đã từng cũng có quá nhiều dạng sinh linh, hẳn là liền có đa dạng hóa tài nguyên tu luyện, dù là lòng sông khô cạn, hẳn là cũng có sinh linh tiến hóa về sau sống sót. Dọc theo sông mà lên, cũng không lâu lắm, quả nhiên phát hiện một số băng nguyên sinh linh hoạt động dấu vết. Kiếm vô song nhẹ nói nói, mọi người cẩn thận, băng nguyên bên trong hoàn cảnh ác liệt, có thể ở chỗ này sinh tồn linh thú, thường thường đều có rất đặc biệt năng lực, cắt không thể qua loa chủ quan. Ngụy Binh gật gật đầu, ừm, đa tạ kiếm huynh. Tôn Hào trong lòng, lại là hơi động một chút, trong cơ thể hắn vi trần, lúc này thế mà chuyển đến nhàn nhạt khát vọng tâm tình, nói cách khác, cái này trên lòng sông. Hẳn là có thể tìm tới đối vi trần cũng chính là tức nhưng có trợ giúp đổ, vật. Thân thức quét qua, Tôn Hào trong lòng hiểu hơi sương sở. Lòng sông phía trước, truyền đến trận trận rất nhỏ tiếng ông ông. Ánh trăng bên trong, một số nhỏ bé hắc ảnh, xuất hiện tại trên lòng sông. Tỉ mỉ quan sát, những bóng đen này lại là từng con đũa đầu lớn nhỏ, sinh trưởng một đôi trắng đoán cơ hồ là trong suốt hai cánh, miệng bên trong có một cây trưởng thành ống tiêm mũi to. Tôn Hào trong lòng hơi sương sở, vi trần cảm ứng. Chính là những này cất cánh con muỗi, nói cách khác, những này con muỗi thế mà đối lớn mạnh vi trần có trợ giúp hay sao? Kiếm vô song lúc này nói ra, Tiểu Hào, Ngụy Binh, cẩn thận, đây là băng rực muỗi, kích cỡ nhỏ, tốc độ nhanh, có quỷ dị băng thuộc tính độc tố, trong miệng ống hút có thể phá tu sĩ hộ thân cương khí, cẩn thận ứng phó. Trong lúc nói chuyện, băng rực muỗi đã phát hiện xâm nhập bọn họ lãnh địa ba vị tu sĩ, tiếng ông ông trùng, theo gió mà động, hướng ba người phương hướng bay nhào mà đến. Không chung một cỗ kỳ hàn cùng cực bạch vụ, thứ nhất hướng ba người phun tới. Sau đó, từng con băng rực mỗi hai cánh co rụt lại, miệng hướng về phía trước rôi ra, như là phi thoi, ống hút đâm về ba vị tu sĩ. Trong sương mù trắng, Tôn Hào chỉ cảm thấy trên thân thoáng cứng đờ, có bị đông cứng cảm giác. Đang chuẩn bị chấn động chân nguyên, đánh sơ sắc bạch vụ thời điểm, Tôn Hào trong lòng đống nhiên nhất động, tức nhượng không cần Tôn Hào chỉ huy, đã chính mình vận chuyển lại, liên tục không ngừng, giống như có chút đói khát hình dáng hút đi bám vào Tôn Hảo trên thân cực hạn hàn vụ. Bởi vì không có xua tan bạch vụ, Tôn Hảo liền chân chính cứng ngắc. Băng rực mỗi ống hút cũng châm tới, Tôn Hảo giống như cũng không kịp trốn tránh, trên thân phốc phốc phốc, vài tiếng nhẹ vang lên, mấy cái băng rực mỗi đã vào Tôn Hảo trên cánh tay. Cơ hồ là trong nháy mắt, Tôn Hảo trên cánh tay nâng lên một cái tiểu tiểu ngật đáp. Tôn Hảo lúc này mới vừa từ cứng ngắc trung tỉnh lại, vội vàng chấn động cánh tay, đem băng rực mỗi chấn khai, Trầm Hương kiếm đốt một tiếng kiếm minh, bay ra ngoài, xoát xoát mấy cái kiếm, không trung rơi xuống một mảng lớn băng rực văn thân thể. Lúc này, lại có càng nhiều băng rực mỗi nhào tới. Kiếm Vô Song thanh quát một tiếng, "Tiểu Hào cẩn thận." Vừa mới, Kiếm Vô Song ứng đối tự nhiên, cũng không cứng ngắc, cũng không có được băng rực mỗi bất chợt tới phá phòng ngự, nhưng là hắn phát hiện, trong đội ngũ, thực lực yếu kém chung Tiểu Hào, lại là liên tục đụng phải công kích, không khỏi nghi thầm, chính mình cần bại lộ tu vi, cứu với hắn sao? Tôn Hào chấn động cánh tay, trên tay nâng lên tiểu bao bắt đầu bình phục, miệng bên trong cao giọng nói ra, "Ta không sao, Vô Song huynh, ta thiên sinh chi thể, có thể giải bất độc, băng rực mỗi tuy nhiên lợi hại, lại không tổn thương được ta, không muốn lo lắng cho ta." Kiếm Vô Song buông lỏng một hơi, thần thức nhất động, thu hồi sắp tế ra phi kiếm, lớn tiếng nói, "Vậy ngươi liền lưu ý điểm, chớ bị băng rực đâm trúng yếu hại, bằng không thì cũng hội rất khó chịu." Tôn Hảo cao giọng nói ra, "Ta minh bạch." Bên trong mắt, Tôn Hảo phát hiện, chính mình tu di ngưng không tháp bên trong, xuất hiện một mảnh không lớn đất đông cứng khu vực, mà lại cái này khu vực còn tại dần dần mở rộng, dần dần thêm đông lạnh. Trong lòng mơ hồ có chỉ ra bạch, tức nhưỡng cũng là thổ, lấy tức nhưỡng vì thổ tu di ngưng không tháp cần sản xuất bất đồng thổ chất, những này thổ chất làm sao tới, hiện tại đã biết rõ, nguyên lai lại là hấp thu bất đồng thổ chất dưỡng dục linh thú bổn nguyên chi khí. Băng rực mỗi phun ra hàn vụ, hút trong khu vực quản lý hàn độc, đều hẳn là loại này bản nguyên hàn khí, lại là tức nhưỡng hấp thu diễn hóa đất đông cứng chất dinh dưỡng. Kiếm Vô Song nhìn không thấu Tôn Hảo tu vi thật sự, vì Tôn Hảo lo lắng. Nhưng là Ngụy Binh lại khác, hắn là biết Tôn Hảo mạnh, bất quá chính là biết hắn liền giả bộ hồ đồ, lúc này hắn chính ở trong ý thức hỏi Hắc Cang giận, "Ta thuyết lão đại, Tôn Trầm Hương đây là làm gì? Đánh chết ta cũng không tin, hắn lại bị đông cứng, thế mà còn bị băng rực mũi cho châm, hắn đây là chơi này vừa ra." Hai loại khả năng, Hắc Cang giật cực nhanh phân tích, một là khả năng hắn cần cái này băng rực mũi châm hắn, liền cùng ngươi cần nữ tu lô đỉnh luyện công đồng dạng, hai là khả năng hắn không muốn bại lộ thực lực, đang giả heo ăn hổ, nói không chừng lúc này, hắn ngay tại tính kế cái gì đây. Chương 1133, Trọng Thủy tung tích. Vạn quyển sách, không bằng đi vạn dặm đường. Câu nói này tuy nhiên không phải hoàn toàn đúng, nhưng tuyệt đối có đạo lý. Nếu như Tôn Hảo không phải xâm nhập cực Bắc Băng Nguyên, gặp phải cái này khác biệt quá nhiều đất đông cứng thổ chất, lại là thế nào cũng sẽ không nghĩ tới chính mình tức nhượng thế mà cần hấp thu bất đồng thổ chất bổn nguyên chi khí, tại tu di ngưng không tháp bên trong diễn hóa bất đồng thổ chất. Tôn Hảo nhớ kỹ, chính mình năm đó tu luyện thổ độn thuật thời điểm, có cái thiên tư đến tiền bối, đem thiên hạ chi thổ tiến hành cực kỳ kỹ càng phân loại, như vậy, Tôn Hảo cảm thấy, nếu như mình thời gian đầy đủ, cũng không phương bốn phía đi dạo, để tức nhượng hấp thụ đến càng nhiều thổ chất, đa dạng hóa tu di ngưng không tháp sinh trưởng hoàn cảnh. Dọc theo lòng sông, ba người một đường hướng về phía trước, gặp phải số lượng không ít băng rực muỗi. Hữu ý vô ý phía dưới, Tôn Hảo luôn luôn được băng rực muỗi vây quanh, đốt không ít, mà âm thầm, Tôn Hảo cũng thu lấy không ít băng rực muỗi phun ra bạch vụ hàn khí. Thanh lão đã từng hơi cho Tôn Hảo nhắc qua, luyện chế tu di ngưng không tháp tầng thứ 2 có mấy cái tương đối đặc thù điều kiện, chung một trong cũng là trong tháp sinh linh đẳng cấp muốn đạt tới tấn cấp độ cao nhất định. Bởi vì tu di ngưng không tháp tầng thứ 2 luyện chế có thể muốn qua thượng giới tài năng hoàn thành, cho nên, quá khứ đến nay, Tôn Hảo cũng không có tận lực theo đuổi. Chỉ bất quá bây giờ, tức nhượng hấp thu hàn băng chi khí, tại trong tháp hình thành đất đông cứng địa vực thời điểm, Tôn Hảo tài thông suốt cảm thấy, khả năng trong tháp xanh đậm đẳng cấp độ cao cũng không nhất định là dễ dàng như vậy đạt tới yêu cầu, nói không chừng, liền cần trong tháp sinh tồn hoàn cảnh thứ nhất đạt tới mới thành. Là cho nên, đã tức nhưỡng có thể hấp thu hàn băng bản nguyên khí, như vậy Tôn Hảo cũng liền không đổi, băng rực mối, ngươi liền khiến cho kình địa đốt ta đi. Tôn Hảo cách làm này, vô ý ở giữa ngược lại là tạo thành hai cái so sánh ngoài ý muốn hiệu quả. Kiếm Vô Song cho rằng, Trung Tiểu Hảo thực lực thật là nhược điểm. Băng rực mỗi loại này linh thú phá phòng năng lực cũng đỡ không nổi, dạng này tu vi, tiếp tục thâm nhập sâu băng nguyên lời nói, có thể sẽ rất nguy hiểm a. Ngụy Tân Binh lại cho rằng, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương cũng quá có thể chứa đi. Cũng không biết hắn giả cho ai nhìn. Dựa vào, cho là ngươi phê cái da dê, lão tử cũng không nhận ra ngươi là một cái sói sao. Tu di ngưng không tháp bên trong, đất đông cứng khu theo Tôn Hảo thu thập hàn băng nguyên khí tăng nhiều mà dần dần mở rộng. Chỉ bất quá, tốc độ này tương đương chậm chạp. Lại là để Tôn Hảo biết, chính mình ngày sau muốn sinh ra tu di ngưng không tháp nhiều loại thổ chất, độ khó khăn sợ là không nhỏ. Bởi vì Tôn Hảo quan hệ, ba người thẳng tiến tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Tầm nửa ngày sau, khi bọn hắn sát tới địa điểm, lòng sông biến mất tại phía trước thời điểm, lại thông suốt phát hiện, Tú Lưu Phong không biết lúc nào đã chạy đến trước mặt bọn họ, cũng đang lòng sông biến mất địa phương. Quan sát tỉ mỉ, cái phương hướng này lại là hướng đông bắc, theo Tú Lưu Phong trô đi phương hướng hơi có sai lầm. Nhìn thấy ba người đến, Tú Lưu Phong rất tự nhiên nói một câu, ta cảm ứng cũng là nơi này, không nghĩ tới chúng ta ngược lại là khác biệt đường đồng quy. Sau đó, Hưu thoáng ngoài ý muốn nhìn lấy Tôn Hào nói ra, Tiểu Hào đạo hữu, không nghĩ tới ngươi cảm ứng so ta còn muốn chuẩn xác, đúng, Tiểu Hào đạo hữu, ngươi cái này là thế nào, giống như nhận công kích. Lúc này Tôn Hào, trạng thái ngược lại là hơi chật vật, cũng khó trách Tú Lưu Phong đặt câu hỏi. Tôn Hào cười cười, nói ra, ừm, gặp phải băng rực mối, vật kia tốc độ nhanh, hội phun đóng băng bạch vụ, có chút khó chơi. A một tiếng, Tú Lưu Phong nói ra, băng nguyên bên trong, các loại nguy hiểm tầng tầng lớp lớp, Tiểu Hào đạo hữu, lại cần muốn chú ý cẩn thận, băng rực mối thực lực không mạnh, độc tính cũng không phải quá mạnh, đảo là vấn đề không lớn, thật muốn gặp phải lợi hại băng thuộc tính linh thú, rất khó gánh vác được. Tôn Hào gật đầu nói, đa tạ đạo hữu quan tâm, Tiểu Hào trong lòng hiểu rõ, không muốn trong vấn đề này dây dưa. Tôn Hào hỏi, chạy phong đạo hữu trước ở đây, không biết có cái gì phát hiện. Hiện trường không có chiến đấu dấu vết, cũng không có linh dược khí tức, nhưng là không muốn bị Tú Lưu Phong nhanh chân đến trước. Tú Lưu Phong tay đối phía trước nhất chỉ, nói ra, cái này dòng sông chui xuống dưới đất, trở thành âm hà, chỉ bất quá, hiện tại hẳn là cũng đã khô cạn, bên trong có một chút linh tính cảm ứng, nhưng đoán chừng khoảng cách không hết, sợ là không có thời gian để cho chúng ta đào đất đoạt bảo. Lòng sông biến mất chỗ, có một cái xéo xuống dưới, như là sườn dốc đồng dạng nghiêng bằng phẳng nghiêng động, chỉ bất quá, động khẩu đã hoàn toàn được bùn cắt chấm tích, mà lại hoàn toàn hóa thành cứng rắn đất đông cứng, muốn đi vào sợ là khả năng không lớn, trừ phi mọi người có sung túc thời gian, như vậy ngược lại là có khả năng phá vỡ cứng rắn đất đông cứng, tìm tòi khả năng chui vào địa lòng sông. Âm hà. Tôn Hào trong lòng không khỏi nhất động. Trọng nước hình thành, thứ nhất cần thủy. Dựa theo Lý Vân Thông thuyết pháp, Tôn Hào cần tại cực bắc chi địa tìm tới băng hà, cũng chính là băng chung dòng sông. Sau đó theo dòng sông, mới có cơ hội tìm tới trọng thủy. Lý Vân Thông suy đoán, có khả năng nhất xuất hiện trọng thủy khu vực, trùng hợp cũng là loại này âm băng hà địa hình. Cái gọi là âm băng hà, cũng là lòng đất băng hà. Lòng đất băng hà, có trọng thủy sinh ra hai đại điều kiện, một, cũng là có dồi dào nước đá nguồn nước, hai, cũng là có khắp nơi sơn thể chi áp lực tăng thêm. Trước mắt đầu này lòng đất băng hà tuy nhiên khô cạn, nhưng là rất khó thuyết tại không có khô cạn trước đó, dòng sông có thể hay không đã hình thành trọng thủy. Mà lại, khô cạn lòng đất băng hà cũng rất có thể tại này một đoạn dòng sông bên trong xuất hiện nước đá thủy đoàn, mà nước này đoàn, cũng là lại càng dễ sinh ra trọng thủy nơi sản sinh. Đứng tại chỗ dưới băng hà cửa vào, Tôn Hào trong lòng như có điều suy nghĩ. Chỉ bất quá, đến nơi đây, xanh đậm cảm ứng lại dần dần minh xác đứng lên, đã có thể đại khái cảm giác được thiên tài địa bảo loại hình. Tiểu Hỏa trong lòng nói với Tôn Hào, ca, quái mèo thuyết, cái này dưới đất, khả năng có một cái băng thuộc tính linh dược, phẩm cấp không tệ. Tôn Hào hừ một tiếng, trong lòng nói ra, hỏi một chút xanh đậm, nhìn hắn có thể hay không cảm giác được trọng thủy khí tức. Tiểu Hỏa nói một tiếng tốt, sau đó chạy tới theo xanh đậm giao lưu. Mà lúc này, Kiếm Vô Song thăm dò địa hình về sau, có chút bất đắc dĩ nói ra, nơi này, thật có linh vật khí tức, chỉ bất quá, chôn sâu ở đất đông cứng băng cứng phía dưới, lại là không đáng làm to chuyện. Tiểu Hào, ta cho rằng loại địa hình này xuất hiện trọng thủy khả năng cũng là rất nhỏ. Tôn Hào gật gật đầu. Kiếm Vô Song nói lần nữa, đương nhiên, nơi này cũng không có khả năng có vạn niên huyền băng sản xuất, hiện tại chúng ta có thể có hai lựa chọn, một là theo đầu này lòng đất băng hà hướng về phía trước thăm dò, nói không chừng có thể có phát hiện, hai là trở về vô lượng xe lửa, sau đó chạy tới cái cuối cùng mục đích, từ nơi đó tiếp tục qua băng tuyết thế giới bên ngoài. Tú Lưu Phong quét Tôn Hào liếc một chút, sau đó nói, từ nơi này thăm dò lời nói, đoán chừng khó có thu hoạch, mảnh này băng nguyên hẳn là sớm bị hắn tu sĩ điều tra qua, lưu lại. Đều là khó mà đạt được, bất quá, tương đối mà nói, nơi này ngược lại là tương đối an toàn, Tiểu Hào đạo hữu đảo là có thể miễn cưỡng thăm dò xuống dưới. Ngụy Binh trên mặt hiện ra biểu tình cổ quái, há hốc mồm, không nói gì. Tôn Hào ngược lại là sắc mặt như thường nói, Vô Song huynh, chúng ta vẫn là trước đuổi tới cái cuối cùng điểm, băng sơn lao chấn, lại bàn bạc kỹ hơn đi. Tú Lưu Phong nhìn xem Tôn Hào, khẽ lắc đầu, cảm giác Tôn Hào là không biết lượng sức. Kiếm Vô Song ngược lại là thần thái bình thản. Gật đầu cân xong, một hàng bốn người, đàng không mà lên, trở về băng tích tụ lâu ngày đãng. Vô Lương đạo trưởng hành tẩu lộ tuyến, theo địa băng hỏa hướng chảy đại khái tương đương, mà lại, lòng sông phát hiện, để Tôn Hảo căn cứ đủ loại tư liệu suy đoán ra, Vô Lương đạo trưởng cái cuối cùng đứng miệng băng tuyết lao chấn rất có thể chính là mình cần muốn tìm tới, cổ Bác Hải nói khoác. Tương truyền, cực Bắc chi địa nguyên lai cũng không phải là lâu dài đóng băng chi địa. Viễn cổ thời kỳ, nơi này đã từng cũng có một mảnh nước đá tương dung hải dương, sử xưng Bắc Hải. Hậu thế, khí hậu biến thiên, Bắc Hải khu vực khí hậu dần dần âm hàn, sóc phong quét, to lớn Bắc Hải dần dần bị đóng băng, diễn hóa thành bây giờ cực Bắc vùng đất nghèo nàn. Viễn cổ thời kỳ một số đã từng phồn hoa cảng khẩu bây giờ cũng điêu linh xuống dưới, bao phủ tại trong lịch sử. Nhưng là, có chút trong tư liệu, ý nguyên có thể tìm tới một số vụn vặt ghi chép. Viễn cổ thời kỳ, cổ Bắc Hải, nói khoác cũng là lúc ấy mấy đầu đại hà hội tụ vào biển nói khoác, đã từng phồn hoa chi địa. Tôn Hảo tìm đọc trong tư liệu, Vạn Hồn Sơn có tiền bối liền có phỏng đoán, bây giờ băng tuyết lao chấn, cũng là cổ Bắc Hải nói khoác. Bây giờ ở trên con đường này phát hiện lòng sông. Loại này phỏng đoán coi như không là hoàn toàn chân thật, nhưng cũng chênh lệch không xa. Kể từ đó, chỉ cần đến băng tuyết lao chấn, Tôn Hảo coi như tìm tới cổ Bắc Hải cửa vào. Tìm tới to lớn băng dương, xuất hiện trọng thủy khả năng, thì càng cao. Chỉ bất quá, căn cứ địa hình phán đoán, Bắc Hải băng dương, khả năng vào chỗ tại băng tuyết thế giới phía dưới, Tôn Hảo tiến đi tìm cơ duyên, lại là rất có thể sẽ gặp phải thánh cung đệ tử. Trong lòng không ngừng phỏng đoán chính mình hành động phương thức, mấy người đã cùng nhau trở lại vô lượng xe lửa. Nhìn thấy thoáng chật vật Tôn Hảo, Vô Lương đạo trưởng không khỏi khẽ lắc đầu. Bất quá, khách nhân làm thế nào, hắn chỉ có quyền kiến nghị, lại là không thể can thiệp, nói câu, tiểu hào đạo hữu, hy vọng ngươi có thể lượng sức mà đi, đừng để ta mất đi một cái hảo phóng khách hàng. Sau đó dựa theo mọi người yêu cầu, điều khiển vô lượng xe lửa, cực nhanh phóng tới băng tuyết lao chấn. Chương 1134, lao chấn nguy cơ. Tôn Hảo sở dĩ lựa chọn lấy vô lượng xe lửa tiến vào cực Bắc. Trừ khách quan nguyên nhân bên ngoài, chủ quan bên trên, hay là bởi vì Tôn Hảo so sánh thưởng thức Vô Lương đạo trưởng, gia hỏa này nhìn như hãm hại lừa gạt trộm, mọi thứ tinh thông, nhưng trên thực tế làm việc rất có chừng mực, vừa đúng, biết chuyện gì cai quản, chuyện gì không dám quản, cũng biết người nào nên gây người nào không nên dây vào. Có thể tại cực Bắc bao tô xe lừa báo tô đến hắn trình độ này, không hề nghi ngờ cũng là một người tài. Sự thật chứng minh, Tôn Hảo lựa chọn cũng rất lợi hại chính xác. Tiến vào băng nguyên về sau, Vô Lương đạo trưởng cũng không có gây chuyện khắp nơi sinh sự, khống chế xe lửa, nhanh chóng thẳng tiến, hữu hơn một tháng về sau, liền đã tốc độ cực nhanh, cũng không có phức tạp địa đuổi tới băng nguyên biên giới, ven đường bắt đầu nhìn thấy một số thật dày tuyết động, ngẫu nhiên, cũng sẽ gặp phải tuyết lông ngông tung bay mà rơi. Xa xa, mọi người thấy một cái cổ kính cổ trấn, tọa lạc tại khẽ cong dốc thoải phía trên, tiểu trấn một dải một phòng, trên mái ngói có thật dày tuyết động, khối gỗ vuông có lâu, lâu có sâu chân, nhìn có một phong vị khác. Đường ngõ hẻm một màu đá xanh lót đường, bóng loáng vương vước, xen vào nhau tinh tế. Mặt đường quét sạch đến tương đối sạch sẽ, cũng không tuyết động, Vô Lượng Mao Lư hiếm thấy hạ xuống tốc độ, không hề phi nước đại, chà chà xoa, dẫm lên tuyết động, chậm rãi hướng đi tiểu trấn. Vô lượng xe lửa tới gần. Dốc thoải bên trên, trắng loan quang hoa sáng lên, cổ trấn phòng ngự trận pháp khởi động, một tên nữ tu từ giữa một bên bay ra ngoài, một mặt nghiêm nghị, trong giọng nói, đều giống như có từng tia lạnh như băng, người đến người nào. Xe lửa bên trên, Vô Lương đạo trưởng hai mắt khẽ híp một cái, trên mặt hiện lên từng tia nghi hoặc, nhưng miệng bên trong không chậm, lớn tiếng nói, xe lửa phi thiên, ma kha vô lượng, già trẻ không gạt Vô Lượng đạo trưởng gặp qua tiên tử nguyệt dung hoa diện mạo, lại làm cho lòng người sinh kính sợ, muốn đến chính là thánh cung cao nhân, mời tiếp nhận Vô Lượng đạo trưởng vô hạn ngưỡng mộ. Xe lửa bên trong, Tôn Hảo không khỏi hơi sững sờ. Chính mình đến đây cực Bắc tìm kiếm trọng thủy, vốn không muốn kinh động thánh cung. Chỉ tính toán lặng lẽ đến, lặng lẽ đi. Nhưng ai biết, vừa mới đến băng tuyết thánh cung bên ngoài. Thế mà liền gặp phải thánh cung đệ tử. Cũng may đệ tử này vẹn vẹn chỉ là kim đan sơ kỳ tu vi, hẳn là cũng không biết được chính mình. Ngẫm lại, Tôn Hảo sờ sờ tiểu hòa đầu, tiểu hòa ngầm hiểu. Tiến vào tu di ngưng không tháp. Có lẽ, Vô Lương đạo trưởng những này Bắc Đại Lục tu sĩ sẽ không căn cứ tiểu hòa liên tưởng đến thân phận của mình. Nhưng là băng tuyết thánh cung đệ tử liền bất đồng. Dù sao Tôn Hảo theo băng tuyết thánh cung liên quan thế nhưng là không nhỏ, rất có thể liền sẽ từ một số dấu vết để lại bị nhìn đi ra lịch. Ngụy Tân Binh nhìn Tôn Hảo thu hồi tiểu hỏa, trên mặt không khỏi lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Mà đồng thời, Ngụy Tân Binh trong lòng cũng đang suy nghĩ, lao đại quả nhiên không có gạt ta, thánh cung đệ tử Ngọc Khiết Băng Thanh. Lại là có một phen đặc biệt tư vị, nếu như có thể trói một cái hoặc là câu dẫn một cái trở về khi lô đỉnh, lại là nhân sinh một chuyện vui lớn. Bên ngoài, Vô Lương đạo trưởng một phen lấy lòng, ngược lại để một mặt nghiêm nghị băng cung đệ tử sắc mặt hơi chậm, chỉ bất quá, ngự khí y nguyên băng lãnh, tự xưng vô lượng đạo trưởng, người xưng vô lương Ngô Lượng đạo hữu, ân, trong băng cung, lại là có ngươi tư liệu ghi chép, lai lịch cũng là trong sạch, chỉ bất quá, hôm nay bất đồng dĩ vãng, vô lượng xe lửa bên trong các đạo hữu, mời xuống xe tiếp nhận kiểm tra. Năm tên tu sĩ mi đầu cùng nhau nhíu một cái. Dưới tình huống bình thường, băng tuyết thánh cung tu sĩ rất ít hiện thế, càng sẽ không quản băng tuyết thế giới bên ngoài sự vật. Hiện tại, đại nhà thế mà tại băng tuyết lao trấn gặp phải thánh cung đệ tử muốn kiểm tra, thấy thế nào đều không phải là chuyện gì tốt. Không hề nghi ngờ, mặc kệ mọi người có thứ gì dự định, lúc này cũng không lớn tốt áp dụng. Bên ngoài, vô lương đạo trưởng do dự một chút, nhưng vẫn là nói câu, tiên tử, vô lượng vàng bảng hiệu, tuyệt đối sẽ không đem ma tu cho lôi vào. Ngụy tân binh lúc này đầu đầy mồ hôi lạnh, trong lòng trột dạ cùng cực, lao đại, nên sẽ không xảy ra chuyện đi, chẳng lẽ ta danh khí lớn như vậy, còn chưa tới đâu, băng tuyết thánh cung đã đợi tại bên ngoài. Hắc An giật thanh âm tức giận truyền vào đầu óc hắn, qua, cùng ngươi bán lông linh thạch quan hệ đều không có, yên tâm, ngươi tu luyện công pháp, tuyệt đối để bọn hắn nhìn không ra bất kỳ ma tính. Thánh cung tiên tử thật không có bởi vì vô lương đạo trưởng cả gan nói thẳng giận tí mặt, ngược lại tương đối thưởng thức địa khen hắn một câu, ừm, thánh cung tương truyền, vô lương có đức, quả nhiên không giả, ngươi đảo là có chút đảm đương, có can đảm vì bọn họ nói chuyện, không tệ, không tệ, bổn tọa tuyết như khiết, ngươi yên tâm, ta chỉ bất quá phán định một phen bọn họ có phải hay không dị loại, như nếu không phải, lại là không có quá nhiều để ra nghi vấn. Vô lương đạo trưởng gánh nặng trong lòng liền được giải khai, tay đối thánh cung tiên tử hơi hơi chắp tay. Sau đó cất giọng nói, các vị đạo hữu nghe được, thánh cung chỉ là phán đoán một chút các ngươi có phải hay không dị loại, lại là cần muốn các ngươi phối hợp. Năm tên tu sĩ cùng nhau nhìn nhau cùng một chỗ, từ vô lượng con lửa trong xe nối đuôi nhau mà xuống, đồng đều thần thái thản nhiên đứng tại Tuyết Như Khiết trước mặt. Tuyết Như Khiết ngược lại là thật không có làm khó mọi người, nhanh chóng lấy ra một cái khiết hạt châu trắng, khi trước mặt mọi người, thôi động một phen khẩu quyết, sau đó nhất trưởng xếp tại hạt châu bên trên, tỉ mỉ quan sát hạt châu biến hóa. Hai sau ba hơi thở, Tuyết Như Khiết trên mặt lộ ra từng tia băng hàn nụ cười, ngẩng đầu nói ra, các ngươi có thể tiến vào lao trấn, bất quá nhớ kỹ, như nếu các ngươi ra ngoài, lần nữa tiến vào thời điểm, nhất định phải tiếp nhận nghiệm chứng tài chuẩn tiến vào, một khi phát hiện chui vào lao trấn người, giết không tha. Vô lương đạo trưởng đối mọi người nháy mắt mấy cái, sau đó cười hỏi, tiên tử, lao trấn có phải hay không có gì không ổn? Còn xin báo cho, nếu như gặp nguy hiểm, chúng ta cũng tốt tính nhắm vào địa quy tránh. Tuyết Như Khiết nghiêm sắc mặt, túc vừa nói, không tệ, băng tuyết lao trấn xuất hiện quỷ dị dị vật, cái này dị vật không phải yêu thú, nhưng có thể biến ảo trưởng thành. Đoạn trước thời gian, lao trấn tu sĩ liên tiếp gặp bất trắc, các tu sĩ lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ, đại chiến liên tục, rốt cục kinh động thành cung, các ngươi lúc này đến đây băng nguyên, ngược lại thật sự là tới không phải lúc. Nói xong, không đợi vô lương đạo trưởng tiếp tục nói chuyện, thánh cung tiên tử đã mở ra hai tay, hướng, về, sau bay đi, bạch ý tung bay. Ẩn vào một gian nhà sàn chung. Vô lương đạo trưởng y nguyên 10 phần thành khẩn chắp tay cao giọng nói ra, đa tạ tiên tử trạch tâm nhân hậu, dự chúc tiên tử mã đáo thành công, quét dọn yêu tà, còn lao trấn an bình. Nói xong, hữu thấp giọng nói với mọi người, các đạo hữu, thánh cung tiên tử ngọc khiết băng thanh, khó gặp, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại, tất cả mọi người nỗ đem lực, nhìn xem ai có thể ôm mỹ nhân về đi, các, ta lão Ngô trước bạt thứ nhất, ta dám đánh cược. Như Khiết tiên tử đối ta ấn tượng tuyệt đối bổng đồng. Ngụy Tân binh đối vô lương đạo trưởng giơ ngón tay cái lên, đạo trưởng cao nhân, lão Ngụy tự than thở không bằng, đi, ta mời ngươi uống rượu, hai chúng ta giao lưu trao đổi. Kiếm vô song cùng tụ lưu phong bất vi sở động. Tôn Hào nhịn không được cười lên. Quả này long nhưng cũng không dám suy nghĩ nhiều, mấy người đi theo Ngụy Tân binh cùng vô lương đạo trưởng, hướng về kia cái cao cao tung bay, có cái tiểu chữ cờ xí khách sạn đi qua. Băng tuyết lao trấn bên ngoài là vô tận băng nguyên, bên trong là băng tuyết thế giới, chính là cả hai giao hội trọng yếu căn cứ, tự nhiên có phương pháp liền tu sĩ đặt chân khách sạn. Đương nhiên, vào ở giá cả nhưng cũng không thấp, mỗi ngày mỗi gian phòng phòng thu lấy hai khỏa thượng phẩm linh thạch. Gian phòng bên trong ngược lại là tất cả công trình đầy đủ, còn có trận pháp tụ linh phòng ngự, thuận tiện tu sĩ tu hành. Bên trong khách sạn, cũng là tin tức tụ tán chi địa, Tôn Hào theo đồng bạn ở lại về sau, ngay tại chỗ tìm hiểu tin tức. Ngược lại là rất nhanh biết rõ ràng sự tình mọi nguồn. Ước chừng hơn 10 năm trước, lao trấn phụ cận, ngày càng lạnh lẽo, thời tiết càng phát ra ác liệt. Lúc đó, không ít trước đến tìm kiếm tư nguyên tu sĩ đi vào băng nguyên về sau, bắt đầu lần lượt mất tích. Chỉ bất quá, bởi vì lao trấn phụ cận vốn là 10 phần nguy hiểm, cũng không có gây nên quá nhiều tu sĩ lưu ý. Nhưng loại này mất tích tại 5 năm trước khoảng chừng thời điểm càng diễn càng liệt, từ lao trấn ra ngoài tìm kiếm cơ duyên tu sĩ, hao tổn tỷ lệ đạt tới 6-7 thành nhiều. Loại hiện tượng này, rốt cục gây nên băng tuyết thánh cung ngoại vi thế lực, cũng chính là lao trấn quản lý tông môn băng xương phái coi trọng, bài xuất tu sĩ dò xét. Sau đó, băng xương tu sĩ phát hiện một kiện rất khủng bố sự thật, những cái kia đã từng biến mất tu sĩ thế mà xuất hiện tại băng nguyên cùng băng tuyết thế giới khu vực bên ngoài, 10 phần quỷ dị phục kích, chặn đánh từ lao trong trấn ra ngoài tu sĩ. Những tu sĩ này thực lực vẫn còn, hung hãn không sợ chết, không biết đau đớn, 10 phần khó chơi, quan trọng hơn là lại có chút tu sĩ trà trộn vào băng tuyết lao trấn bảy tu sĩ chung, để cho người ta khó phân biệt thật giả, khó lòng phòng bị. Băng xương phái không giải quyết được, cuối cùng kinh động băng tuyết thánh cung. Thánh cung truyền thừa không yếu, cấp tốc tìm tới phân biệt dị loại biện pháp, quét sạch băng tuyết lao trấn, trước mắt chính đang nghĩ biện pháp quét sạch lao trấn chung quanh dị loại. Sau cùng, khi Tôn Hào nghe được dị hóa tu sĩ một số dị thường phán đoán tiêu chuẩn thời điểm, trong lòng chấn động mạnh mẽ. Khách sạn nhận được tin tức cho thấy, những cái kia được dị hóa tu sĩ, còn là có một số phân rõ tiêu chuẩn, trung tương đối rõ ràng chính là, những tu sĩ này trên mặt da mặt cứng nhắc mà ngốc trệ, tựa như là mang cái trước mặt nạ. Mặt nạ võ sĩ. Tôn Hào trong lòng chấn động mạnh mẽ, không khỏi muốn từ bản thân tại thật nữ cổ mộ bên trong tao ngộ, trong lòng không khỏi nghĩ đến, sẽ không phải là ác hồn trùng làm ác ga. Sẽ không phải, Hắc An giật liền ẩn thân ở cực bắc chi địa A. Hoặc là này ác hồn trùng cũng chui ra táng thiên khư, xuất hiện tại đại lục làm loạn. Đương nhiên, cũng rất có thể chỉ là trùng hợp mà thôi, đến là chuyện gì xảy ra, thật đúng là cần muốn nhìn thấy mặt nạ võ sĩ về sau, mới có thể làm ra phán đoán. Nhưng như nếu thật là ác hồn trùng làm ác, Tôn Hào có thể khẳng định là, băng tuyết thánh cung hiện tại cũng không có phát hiện ác hồn trùng tồn tại phương thức, chỗ áp dụng biện pháp, cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc, ác hồn trùng chi loạn, hẳn là sẽ còn lan tràn. Ngẫm lại khủng bố ác hồn trùng, cùng thật nữ trong cổ mộ đối ác hồn trùng ghi chép, Tôn Hào chỉ cảm thấy trận trận tê cả da đầu. May mắn cái này côn trùng xuất hiện tại ít hai lui tới cực bắc chi địa, muốn là xuất hiện ở người ở Nam Đại Lục miệng khu tập trung vực, nói không chừng đã sớm bạo phát bát thiên đại họa. Chính như Tuyết Như Khiết nói, Tôn Hào lúc này đổi tới băng tuyết lao chấn thật là tới rất lợi hại không phải là thời điểm. Giờ này khắc này, băng tuyết thánh cung hội nghiêm khắc kiểm tra mỗi một cái tiến vào lao chấn tu vi, đối tu sĩ ra ngoài quản lý cũng là tương đương nghiêm ngặt. Loại tình huống này, Tôn Hào muốn trà trộn vào băng tuyết thế giới đi tìm trọng thủy, không thể nghi ngờ hội tự nhiên đâm ngang. Thần thức bao trùm phía dưới, băng tuyết lao chấn bên trong, không có phát hiện mình người quen, ngược lại là tạm thời miễn gặp mặt xấu hổ. Tôn Hào hiện tại cần muốn cân nhắc là, thế nào tài năng bất động thanh sắc, danh chính ngôn thuận ra ngoài tìm kiếm trọng thủy. Chương 1135, ác hồn trùng xuất. Khoanh chân ngồi tại bên trong khách sạn, Tôn Hào đem thần thức thả ra. Vô thanh vô tức bao trùm toàn bộ băng tuyết lao chấn. Rất nhanh, Tôn Hào tìm tới Tuyết Như Khiết chỗ. Một tòa nhà lầu, hai trong lầu, có cái hội phòng khách, lúc này, bên trong đại sảnh, có 5-6 danh nữ sửa đổi tại nghị sự. Chung cũng không Tôn Hào quen biết người. Tuyết Như Khiết tu vi địa vị xem như khá thấp, một mặt cung kính ngồi tại hạ thủ, vị trí cao nhất chính là một tên, thông suốt cũng là Nguyên Anh Trấn Quân. Táng Thiên Khư bên trong, Tôn Hào thần thức nhiều lần đoán luyện, riêng là đấu thiên côn vào ở, để Tôn Hào thần thức trải qua gặp trắc trở, vì khôi phục được đấu thiên côn phong trấn thần thức, Tôn Hào cũng từng ở cự chỉ hoang nguyên bên trong, phục dụng đại lượng long tức thảo. Cuối cùng, Tôn Hào đem đấu thiên côn nhô lên đến, khôi phục thực lực, mà thần thức cũng nhận được tiến bộ nhảy vọt, liền thần thức phạm vi bao trùm tới nói, Tôn Hào đã đạt tới cũng vượt xa Nguyên Anh trung kỳ chân quân mức độ. Mà lại, trừ cái đó ra, Tôn Hào còn phát hiện, bởi vì đấu thiên côn tồn tại, chính mình thần thức đặc biệt nhạy cảm, đặc biệt nội liễm, tựa như là mỗi thời mỗi khắc đều được đấu thiên côn khí thế rèn luyện ngưng luyện. Đây cũng là Tôn Hào ngày xưa tại Nam Dương bên trong, có thể như cánh tay chỉ huy hải thuyền thủy trận căn cơ sở tại. Hiện tại, Tôn Hào lớn mật đem thần thức phóng xuất dò xét băng tuyết lao chấn, lại cũng có được đầy đủ tự tin thánh cung tu sĩ phát hiện không chính mình dò xét. Sự thật quả là thế, Tôn Hào thần thức tiến vào trong đại sảnh, bên trong đại sảnh hoàn toàn không có phát giác, vẫn còn đang nói chuyện. Thượng thủ lúc này nói ra, xem ra, vô lượng xe chạy nhanh hơn mấy cái tu sĩ tuy nhiên rất có thể các có lai lịch, nhưng là, lại hẳn không có ma tu, cũng không có vong hồn chi thể trà trộn vào đến, Tiểu Khiết, làm tốt lắm, vô lượng xe chạy nhanh theo thánh cung có chút sâu xa, lại là không muốn quá hà khắc. Tuyết Như Khiết nao nao, sau đó nói, Tiểu Khiết minh bạch. Bạch trưởng lão yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Tôn Hào nhưng trong lòng cũng nhất động, Vạn Hồn Vân Điện bên trong ghi chép vô lượng xe chạy nhanh vốn là để Tôn Hào cảm thấy có chút ngoài ý muốn, hiện tại xem ra, cái này vô lượng xe chạy nhanh khả năng cũng không đơn giản. Càng đều có thể hơn có thể chính là đệ nhất truyền đệ nhất, trà trộn cực bắc. Lai lịch nhưng cũng phi phàm. Lúc này, Bạch trưởng lão nhìn về phía một vị khác giữ lại một đầu tóc ngắn nữ tu, nhẹ giọng hỏi, Như Nam, bên ngoài tình huống như thế nào? Tìm tới đối phó những vong hồn đó thể biện pháp sao? Tóc ngắn nữ tu Tuyết Như Nam có một phen đặc biệt đàn ông khí khái hào hùng, nghe tiếng đứng lên. Thanh âm thanh thúy, nhưng cũng âm vang hữu lực, trưởng lão, những này vong hồn thể quỷ dị khó lường. Cho dù là được ngàn đao bầm thây, thứ phân ngũ liệt, không đến một hồi, cũng sẽ lại lần nữa một lần nữa tổ hợp, sát không thắng sát. Lại là không tìm được quá dễ làm pháp tiêu diệt, nếu như có thể triệu tập đến khá nhiều hỏa thuộc tính tu sĩ, có thể nếm thử đem hủy thi diệt tích, có lẽ hữu hiệu. Tôn Hào trong lòng, lần nữa chấn động mạnh mẽ, băng tuyết thánh cung nói tới vong hồn thể, theo thật nữ trong cổ mộ mặt nạ võ sĩ, 10 phần cùng loại. Nói cách khác, thật nữ cổ mộ đã từng chấn áp ước vạn năm ác hồn hát can giật, khả năng thật đi ra làm ác. Trong một phòng khác bên trong, Ngụy Tân binh chính khoanh chân ngồi tính tọa, mà bên hông hắn, xuất hiện một mặt như có như không tấm gương. Hắc An giật thanh âm chuyển tới, sâu nhỏ cũng chui ra. Hỏng, thời gian quá lâu, phát sinh biến dị, lao tử ước thuốc giống như không hay quản lý dùng. Bát thiên đại họa, bát thiên đại họa, cái này nhân quả có thể lớn, không được, phải nghĩ biện pháp. Tuyết Như khiết khẽ cho mày, mở miệng nói ra, ta thánh cung thượng hạ, hỏa trúc tu sĩ tương đối hơi ít, công pháp cũng không dễ, bằng không, ta thánh cung luyện đàn chi thuật, cũng sẽ không tương đối lợi yếu, khắp nơi cần theo thiên cung nhất trí trong hành động. Bạch trưởng lao đôi mắt đẹp trừng một cái, lớn tiếng nói, tiểu khiết, nói cái gì đó, người, thánh cung thiên cung, chính là đại lục chính đạo dường cột, xưa nay tỉnh cùng một nhà, không được hổ ngôn loạn ngữ. Bạch trưởng lão bên người ngồi xếp bằng, một mực không nói gì trang nhã nữ tu cười cười, tốt, sư tỷ, bọn tiểu bối đều đang cấp tỉnh vũ bất bình đâu, đều nói thánh cung đối tỉnh vũ bất công, được được, chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp chiêu mộ một số hỏa thuộc tính tu sĩ, nhìn xem Như Nam biện pháp sẽ có hay không có hiệu. Cô gái này xây một chút vì cũng là không thấp, cũng là một vị chân quân, thánh cung đối với lần này sự kiện rất xem trọng, phái ra hai vị chân quân đại năng đến đây kiểm tra. Tôn Hào trong lòng hơi động, tình vũ hiểu gặp phải cái gì, nói thế nào đối tình vũ bất công. Chẳng lẽ nói, tình vũ cũng sẽ tao ngộ năm đó Tử Yên sư phụ không sai biệt lắm một màn, được người bức hôn không thành. Chỉ là, cương cương nghĩ tới đây, Tôn Hào cảm giác được, có một cỗ thần thức hướng bên này lan tràn mà đến, khả năng cũng theo chính mình mở dạng, muốn đến tìm hiểu tin tức. Chỉ là, cỗ này thần thức tuy nhiên cũng không yếu, nhưng hẳn là không thể gạt được thánh cung tu sĩ đi. Quả nhiên, cái này thần thức vừa mới tới gần, bạch trưởng lao đã vừa mở hai mắt, quát to một tiếng, người nào tại rình mò. Thần thức chấn động, phi tốc giống như là thủy triều thối lui. Đồng thời, bạch trưởng lao thần thức oanh mà tuôn ra, trong tay pháp quyết bóp, đánh về phía không trung, quát lên một tiếng lớn, chớ đi. Được người đả thảo kinh xà, bạch trưởng lao hữu thi triển bí thuật, Tôn Hào lại là biết mình không thể lại đi nghe lén. Thần thức nhất động, như thủy triều lui về tới. Chỉ bất quá, ngay tại Tôn Hào rời khỏi thánh cung đệ tử chỗ lầu các đồng thời, nhưng trong lòng thì bỗng nhiên giật mình. Cơ hồ là đồng thời, Tôn Hào cảm giác được mặt khác ba cố khí tức không giống nhau thần thức, giờ này khắc này, cũng theo chính mình, phi tốc từ trong lầu các lui ra ngoài. Thế mà có nhiều người như vậy nhìn trộm. Tôn Hào âm thầm giật mình, mà chính mình thế mà phía trước không có phát hiện bọn họ, nếu không phải lúc này vừa vặn đồng thời lui ra ngoài. Tôn Hào còn không biết trong lầu các một bên có như thế nhiều đồng hành. Ba cỗ thần thức một cỗ hướng băng tuyết lao chấn bên ngoài thối lui, mà đổi thành bên ngoài hai cỗ rút đi phương hướng, thế mà theo Tôn Hào mở dạng, cũng bay mau lui lại đến trong khách sạn, biến mất không còn tăm tích. Tôn Hào thầm nghĩ đến, cái này trong khách sạn thật đúng là tàng long ngọa hổ, cũng không biết chung có mấy cái là mình vô lượng xe chạy nhanh bên trên đồng bạn. Từ khi đem cô độc ngư ném cho dụ bất dục về sau, Tôn Hào đã tràn đầy cảm thụ, trên đời này kỳ nhân dị sự. Tầng tầng lớp lớp, một ngày không đứng tại tu sĩ đỉnh phong, một ngày không thể nói chính mình phán đoán liền 100% chuẩn xác. Đừng nhìn vô lượng xe lừa mấy cái tu sĩ tu vi giống như đều có thể rõ ràng cảm giác đi ra, nhưng này thật không nhất định chính xác. Không nói hắn, liền nói vừa mới nhìn trộm lúc này, Tôn Hào từ thánh cung tu sĩ miệng bên trong, nghe được vô lượng xe lừa, thực sự thánh cung nơi này, gọi vô lượng xe chạy nhanh. Lấy thánh cung tích xúc, tuyệt đối sẽ không gọi sai, lấy thánh cung cao ngạo, cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện theo một cái tu sĩ có chút sâu xa. Vô lượng xe chạy nhanh, cái này con lửa nói không chừng còn là loại kia có thể bay bay con lửa. Như vậy một cái rất đơn giản suy luận, chỉ sợ vô lượng người thật, liền cũng không phải là đơn giản như vậy nhân vật, đến tối thiểu, hắn tổ tiên cũng từng không đơn giản qua. Lúc này, trong lầu các, bạch trưởng lão chậm rãi ngồi xuống tới. Trang nhã nữ tu hỏi, sư tỷ. Bạch trưởng lão trên mặt, hiện ra như có điều suy nghĩ biểu lộ, sau nửa ngày, chậm rãi nói ra, không nghĩ tới, băng tuyết lao chấn trong ngoài, thế mà có nhiều như vậy cao nhân, nếu không phải cái cuối cùng thần thức vô ý xuống tới, ta vẫn thật không nghĩ tới, lại có mấy cái tu sĩ đang rình coi chúng ta nghị sự. Mấy cái tu sĩ đang rình coi. Trang nhã nữ tu trên mặt, cũng hiện ra tia đỏ ửng, miệng bên trong bất mãn nói, những tu sĩ này, không khỏi cũng quá lớn mật đi, không đem ta thánh cung để vào mắt, tại băng tuyết lao trấn thế mà cũng dám nhìn trộm thánh cung làm việc. Tuyết Như Nam cũng theo vừa nói, đúng đấy, quá không ra gì, Bạch trưởng lão, truy xét đến là ai không có. Bọn họ cần cho thánh cung một cái thuyết pháp. Bạch trưởng lão cười khoát tay, mấy người này chung, về sau vị kia hẳn là vị kiếm tu, hắn lại là trong lúc vô tình, đánh bậy đánh bạ chạy tới, không có ác ý, trước mặt đã sớm ẩn nút, ngay cả ta cũng không phát hiện thần thức, lại từng cái đều cũng không dễ chê, mà lại chung cũng chỉ có một cái lạnh leo thấu xương thần thức tràn ngập ác ý, mà lại ác ý thần thức còn rời khỏi lao trấn bên ngoài, cho nên, chúng ta đảo cũng không cần gióng trống thua chiêng, băng sư muội, nói không chừng. Chúng ta còn có thể để bọn hắn giúp chúng ta một đại ân đây. Trang Nhã băng trưởng lao nói ra, sư tỷ ý là, chiêu mộ tu sĩ, đem vô lượng xe chạy nhanh nội tu sĩ đều cho chiêu mộ tới, Bạch trưởng lão cười rộ lên, vô lượng xe chạy nhanh theo thánh cung có đại huyên ngọn nguồn, lúc này thánh cung gặp nạn, có thể nào khoanh tay đứng nhìn. Tuyết Như Khiết trên mặt hơi đỏ lên, hơi nhăn nhó nói, trưởng lão, ta cảm giác cái kia vô lương đạo trưởng hai mắt, sắp mị mị, nhìn ở trên người cái gì bộ vị, đều có chút phát nhiệt. Bạch trưởng lão hơi sững sờ, sau đó cười khanh khách nói, cái này, bình thường, năm đó ta cũng là được nhìn như vậy tới. Bên trong khách sạn, Tôn Hào thần thức y nguyên tràn ra qua, đuổi sắt trốn ra phía ngoài giật mà đi thần thức mà đi. Tôn Hào như cũ cảm giác được, cái này thần thức có một loại thấu cốt băng hàn, mà lại đến từ lao trấn bên ngoài, Tôn Hào cũng muốn nhìn một chút cái này thần thức hội là bực nào lai lịch. Chương 1136, vô tận băng hàn. Thần thức như thủy triều bay ngược. Tôn Hào không chậm chút nào, thần thức cũng lan tràn quá khứ, theo đuổi không bỏ. Như có như không, Tôn Hào thậm chí có thể cảm giác được, còn giống như có một cỗ thần thức theo chính mình một dạng, cũng đang truy tung. Thần thức tốc độ cực nhanh, vừa lui hơn trăm dặm. Đồng thời, tốc độ không chậm chút nào, hướng băng tuyết thánh cung chỗ băng tuyết thế giới bên trong, cấp tốc bay ngược. Tiến vào băng tuyết thế giới về sau, Tôn Hào thần thức, nhất thời cảm thấy một mảnh mát lạnh, băng tuyết thế giới chi trong linh khí, cũng ngoài định mức nhiều rất nhiều băng thuộc tính linh khí, để thần thức đều có một loại rất lợi hại đặc biệt cảm giác. Mà lại, Tôn Hào có thể cảm giác được, loại hoàn cảnh này bên trong, chính mình thần thức giống như nhận kiểm chế, mà rút đi thần thức lại tại loại hoàn cảnh này bên trong, đạt được cực lớn tăng thêm cùng tăng phúc, thối lui tốc độ đông tăng tốc. Trong nháy mắt thối lui xa xưa, Tôn Hào kém chút mất đi lần theo cảm ứng. Chờ Tôn Hào lại lần nữa xa xa trên đỉnh cỗ này thần thức thời điểm, đã tại băng tuyết ngập trời thế giới bên trong, phát hiện một số Tuyết Như Khiết miệng bên trong miêu tả vong hồn thể. Một số tu sĩ chẳng có mục tiêu, tại băng tuyết ngập trời bên trong chậm rãi du tẩu, những tu sĩ này thực lực không yếu, phần lớn đều là trúc cơ hậu kỳ trở lên, thậm chí là xuất hiện một số kim đan kỳ tu sĩ. Nhìn thấy những tu sĩ này, Tôn Hào trong lòng lập tức đem bọn họ theo thật nữ trong cổ mộ mặt nạ võ sĩ so sánh, phát hiện rất nhiều điểm giống nhau. Trừ mặt nạ lược có khác biệt bên ngoài, động tác thói quen không khác chút nào, tu sĩ như cũ bảo trì lúc còn sống tu vi. Vội vàng từ những tu sĩ này náo bổ khẽ quét mà qua. Tôn Hào trong lòng lại là thoáng chấn động, quả nhiên có phát hiện, nhưng là, theo thật nữ trong cổ mộ, nhưng lại lược có sự khác biệt. Thật nữ cổ mộ bên trong ác hồn trùng, chính là toàn thân đen nhánh, nhỏ chừng đầu ngón tay, khoảng một tấc côn trùng. Mà tại tu sĩ này cái hốt, Tôn Hào phát hiện côn trùng lại càng thêm ẩn nấp, thậm chí là Tôn Hào đều kém chút được che đậy quá khứ. Tu sĩ cái hốt, lúc này ẩn tàng côn trùng toàn thân trắng như tuyết. Tiếp cận trong suốt, kích cỡ cũng thay đổi tiểu nhất bán, hơi không lưu ý, liền cực dễ dàng bỏ lỡ. Mà lại, theo ác hồn trùng so sánh, cái này côn trùng khí tức cũng biến hóa rất lớn. Thật nữ trong cổ mộ ác hồn trùng cho Tôn Hào vô cùng tà ác cảm giác. Nhưng nơi này côn trùng lại cho Tôn Hào vô cùng âm hàn cảm giác, phát hiện côn trùng thời điểm, Tôn Hào đều kìm lòng không đặng đánh dùng mình một cái. Sau đó, Tôn Hào không kịp nghĩ nhiều, đi theo thần thức đống nhiên cứng đờ, như thủy triều lui về tới. Ngay tại Tôn Hào cảm giác biến dị côn trùng đồng thời, kinh động được truy đuổi thần thức. Cỗ này thần thức đối với mình được truy đuổi cực kỳ phẫn nộ, một cỗ rất cường liệt khí tức băng hàn từ trong thần thức truyền tới. Phi tốc hướng Tôn Hào trong thần thức lan tràn. Cơ hồ là trong nháy mắt công phu, Tôn Hào đã sinh ra như rớt vào hầm băng cảm giác trong thần thức. Khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, giống như muốn bị sinh sinh đóng băng tại nguyên chỗ, hàn khí thế mà lan tràn tiến trong thần thức. Nguyên Anh trong tay đấu thiên côn nhẹ nhàng chấn động, một cỗ trùng thiên đấu chí bay vọt mà xuất, vang một tiếng, đụng trúng hướng Tôn Hào lan tràn tới âm hàn thần thức. Không trung ầm vang một tiếng thật lớn, mấy cái ở đây du đãng mặt nạ giáp sĩ được xông lên mà bay. Tôn Hảo theo không biết tên gây nên hàn ý biết liều một cái về sau, phi tốc thối lui. Âm hàn ý thức thoáng sững sờ, được Tôn Hảo trong ý thức bất khuất chiến ý sở đoạn, cũng không đuổi theo, băng tuyết thế giới bên trong, an ổn xuống. Vẹn vẹn nhẹ nhàng đụng một cái, Tôn Hảo trong lòng, lại là kinh hãi mười phần. Cái này trong ý thức, Tôn Hảo cảm thấy từng tia quen thuộc, nếu như hắn phán đoán không tệ, cái này thần thức rất có thể tránh thức chính là mình năm đó ở thật nữ trong cổ mộ gặp qua, này hai cái mặt nạ tướng quân. Nhưng để Tôn Hảo kinh hãi là, ý này biết lại sinh ra dị biến, trở nên cực kỳ âm hàn, vừa mới lần này, nếu không có đấu thiên côn chiến ý tăng thêm, Tôn Hảo thần thức chỉ sợ thật đúng là hội bị đông cứng tại chỗ. Liên thần thức đều có thể đóng băng, Tôn Hảo đã không biết dị biến ác hồn trùng, đến lợi hại tới trình độ nào. Không hề nghi ngờ, những du hy đó đã mặt nạ giáp sĩ, cũng là dị biến về sau ác hồn trùng thả ra tiểu đệ. Như vậy, Tôn Hảo thầm nghĩ đến, có phải hay không Hắc An Giật cũng ẩn tàng ở trong thế giới băng tuyết này, mà cái này ác hồn trùng, lại là Hắc An Giật bỏ trốn sau khi đi ra, một lần nữa bồi dưỡng tiểu mới đồ chơi nhỏ đâu. Nếu thật là, như vậy, liền không kỳ quái. Hắc An Giật năm đó được thật nữ chấn áp trở thành ác hồn, chấn áp ước vào năm, muốn đến cũng là việc xấu loang lổ, làm ra cái gì người người oán trách sự tình, cũng có thể. Bồi dưỡng một cái lợi hại hơn, càng thêm âm hàn ác hồn trùng, cũng không phải là không thể được. Ngụy Tân binh bên hông như có như không trong gương, Hắc An Giật thanh âm chuyển tới, song song, cái này côn trùng ức vạn niên hàn băng phong trấn, thế mà trở nên lợi hại như thế, thật nữ a thật nữ, ngươi thật sự là không khiến người ta bất lo a. Vô Lượng xe lừa bên trên, Vô Lương đạo trưởng tự nhủ nói ra, thánh cung lần này phiền phức, bất quá, vậy cùng ta không có quan hệ gì, trừ phi cái gì hắn không nói, nhưng nhìn hắn bị ổi cùng cực nụ cười, đoán chừng dạng này không phải chuyện gì tốt. Ngày thứ hai, Băng Tuyết Thánh Cung chiêu mộ lệnh, như Tôn Hảo đoán trước bình thường đến khách sạn, hơi có xuất nhập là, Thánh Cung thế mà cưỡng chế tính, đem Vô Lượng xe chạy nhanh toàn bộ chiêu nhập trong đội ngũ. Tuyết Như Khiết nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, Vô Lương đạo hữu, hiện tại lao trấn gặp nạn, mọi người lại nhất định phải trung độ nan đóng, Thánh Cung cần triệu tập hỏa thuộc tính tu sĩ nghiệm chứng một sự kiện, phát hiện xe chạy nhanh các vị đạo hữu đều rất lợi hại phù hợp điều kiện, bởi vậy quyết định đem xe chạy nhanh lâm thời trưng dụng, đạo trưởng nếu như đồng ý. Như vậy hiện tại liền có thể an bài nhiệm vụ, nếu như ngươi không đồng ý, như vậy, ngươi có thể giữ nguyên ý kiến. Vô Lương đạo trưởng há hốc mồm, cuối cùng đích nói thầm một câu, không nghĩ tới, một ngày kia, ta đường đường Vô Lương đạo trưởng thế mà cũng bị hiên ngang lẫm liệt thánh cung cho Vô Lương thu thập. Bất quá, hắn vẫn là nói, ta không có ý kiến đến gì, dù sao ta liền người một cái, con lừa một đầu, an bài thế nào tốt như vậy, bất quá, trên xe đạo hữu có thể không thuộc quyền quản lý của ta, chính các ngươi thương lượng đi. Nói xong, chân bắt chéo dựng lên, nằm tại Vô Lượng xe chạy nhanh bên trên, nhắm mắt dưỡng thần qua. Tuyết Như Khiết nhẹ giọng cười nói, tiểu khiết đa tạ đạo trưởng. Sau đó, lại đối Tôn Hảo này một ít đứng tại ngoài khách sạn các tu sĩ vừa cười vừa nói, các vị đạo hữu, thánh cung làm việc, xưa nay thưởng phạt rõ ràng, nếu như các vị đạo hữu chịu dối ra viện trợ chi thủ, ta thánh cung tất nhiên thâm tạ. Nói xong, hữu bổ sung một câu, các vị đạo hữu đến đây băng nguyên, khẳng định là có chỗ truy cầu. Nếu như không biết rõ lao trấn biến cố, các ngươi hoạt động lại cũng bị hạn chế, an toàn càng không bảo hộ, còn không bằng giúp đỡ thánh cung, mọi người cùng nhau trung độ nan đóng, nói không chừng, các ngươi cần gì, đến lúc đó thánh cung hội chắp tay đưa tiễn. Hiện trường tu sĩ không xuống 20, trừ Vô Lượng xe chạy nhanh bên trên tu sĩ bên ngoài, còn có một số tiền kỳ đã tại lao trấn ở lại tu sĩ. Lúc này thấy Tuyết Như Khiết nói như thế, nhất thời bắt đầu nghị luận lên. Có chỗ tốt, nếu như có thể trợ giúp thánh cung vượt qua nan quan. Ngày sau nhiều một phần hương hỏa chi tình, nhưng tính nguy hiểm rất lớn, rất có thể sẽ bị thánh cung xem như phá hôi, tiến đến dò đường, vẫn lạc tỷ lệ rất lớn. Nghị luận một hồi, Vô Lượng xe chạy nhanh tụ lưu phong thứ nhất chắp tay nói ra, tụ lưu phong nguyện ý cố gắng hết sức mọn. Tôn Hảo cũng đứng ra, trên mặt có nụ cười nhàn nhạt, Trung Tiểu Hảo cũng nguyện ý nghe từ thánh cung điều động. Năm đó tại Táng Thiên Khư thật nữ cổ mộ bên trong, Tôn Hảo không có trực tiếp diệt sát ác hồn trùng, chôn xuống bây giờ mầm tai họa, lúc này lại không thể khoanh tay đứng nhìn. Mà lại, hiện trường tu sĩ bên trong, Tôn Hảo đối ác hồn trùng hiểu biết nhiều nhất, về sau, ngược lại là hội tránh cho càng nhiều tu sĩ thương vong, trực tiếp diệt sát ác hồn trùng bản thể. Tôn Hảo tuy nhiên đối Băng Tuyết Thánh Cung một số cách làm trong lòng không phải rất lợi hại thoải mái, nhưng ở loại này trái phải rõ ràng thời điểm, đảo cũng không trở thành khoanh tay đứng nhìn. Nên xuất lực lúc liền xuất lực, lúc nên xuất thủ liền xuất thủ, nhưng cũng sẽ không tận lực qua biểu hiện mình chính là. Lại nói, nếu như không thanh trừ ác hồn trùng, thánh cung loại này phòng ngự tư thái, Tôn Hảo cũng không cách nào an tâm qua tìm trọng thủy. Nhìn thấy Tôn Hảo đứng ra, Tuyết Như Khiết xông cái này anh tuấn thiếu niên rực rỡ cười cười, sau đó lớn tiếng nói, các vị đạo hữu, thấy không, tiểu tử này, vẹn vẹn kim đan sơ kỳ, cũng đã không chút do dự địa tham gia chúng ta thánh cung hành động vĩ đại, tu vi thấp điểm không sao, chúng ta thánh cung muốn cũng là loại này nhiệt huyết hạng người. Tôn Hảo cũng đứng ra qua. Ngụy Tân Binh ngắm lại, đi về phía trước một bước, nở nụ cười lớn tiếng nói, Khiết tiên tử, ta là tán tu Ngụy Binh, ái tâm nhân sĩ, quý giá nhất hoa hoa thảo thảo, ta liền một vấn đề, không biết ta tham gia thánh cung hành động vĩ đại về sau, có cơ hội hay không thu hoạch được thánh cung tiên tử ưu ái, ôm đạo lữ về. Tuyết Như Khiết trên mặt hơi đỏ lên, trong lòng tự nhủ vô lượng xe chạy nhanh bên trên mấy cái này tu sĩ, cũng đều là thật không lớn bình thường, cũng khó trách trưởng lão để cho ta hoàn toàn cho chiêu mộ. Ngụy Tân Binh nói xong, Vô Lương đạo trưởng không khỏi tay che chắn đầu, làm ra một cái vô cùng thê thảm biểu lộ, tài nghệ này, quả thực là mất hết chúng ta thể diện, có thể hay không truy, dựa vào bản sự. Kiếm Vô Song ngược lại là ưỡn một cái thân thể, rất lợi hại ngay thẳng nói, ta. Chương 1137, Vạn Cổ Băng Tàm. Chiến lược yếu nhất, quả thật hành cước thương nhân quả này lòng khung nung nói, tiên tử, tiểu đệ tu vi không đủ, chỉ có thể buôn bán nhỏ, lại là không thể xin hãy tha lỗi. Tuyết Như Khiết ngược lại là đối với hắn như lòng bàn tay, gật đầu mỉm cười, tốt, ngươi liền trung thực tại Lao Trấn bên trong ở lại đi, ta đoán chừng Lao Trấn nếu như có thể vượt qua này khó, nhất định sẽ có không ít tu sĩ tìm ngươi trao đổi tư nguyên. Quả này Long hai mắt tỏa sáng, đột nhiên lại cắn răng chắp tay, tiên tử, ta vẫn là nghĩ rõ ràng, ta. Tuyết Như Khiết hé miệng mỉm cười. Tầm nửa ngày sau, băng tuyết bạch trưởng lão hiện thân, băng tuyết Lao Trấn các tu sĩ tại tiểu trấn quảng trường tập trung, bạch trưởng lão cũng không nói nhảm. Nói một tiếng, tiểu nam, ngươi nói hộ một chút huống. Tuyết Như Nam mười phần giả dặn, giam ba câu bản giao chú ý hạng mục, sau đó nói, tu luyện có hỏa thuộc tính công pháp tu sĩ, mời ra liệt. Tôn Hào động thân một bước, đứng ra qua. Tuyết Như Nam nhìn xem Tôn Hào bọn người, khẽ cho mày, đối bạch trưởng lão nói ra, trưởng lão, mấy cái này tu sĩ thực lực đều lệ yếu, những vong hồn đó thể thực lực đều rất mạnh, chí ít cũng là kim đan đại viên mãn trở lên, trong bọn họ, tài hai cái kim đan trung kỳ. Có cái thế mà còn là kim đan sơ kỳ, chỉ sợ. Tôn Hào lập tức minh bạch Tuyết Như Nam trong miệng kim đan sơ kỳ cũng là chỉ chính mình, trong lòng không khỏi có chút không biết nên khóc hay cười cảm giác. Tôn Hào sở dĩ đem tu vi biểu hiện là kim đan sơ kỳ, nguyên nhân còn là bởi vì chính mình bề ngoài lộ ra tuổi nhỏ hơn một chút, biểu hiện ra trong kim đan hậu kỳ tu vi chỉ sợ càng khiến người ta chú ý, cũng không phải có ý như thế, nhưng ai biết hiện tại, thế mà được trước mắt cái này nhanh mồm nhanh miệng nữ tu cho trực tiếp vạch tu vi không đủ. Bạch trưởng lao quét Tôn Hào bọn người liếc một chút, sau đó nói, những vong hồn đó thể tuy nhiên biểu hiện thực lực khá mạnh. Nhưng là tốc độ chậm chạp, động tác cũng hơi có vẻ cứng nhắc, thực lực bọn hắn chỉ cần không có trở ngại, ngược lại là không có vấn đề, cái kia người nào, Trung Tiểu Hào đúng không, ngươi độn tốc tạm được. Có thể hay không đem chân hỏa lộ ra đến xem. Tôn Hào vừa cười vừa nói, độn tốc còn có thể, hẳn là chạy trốn được. Nói xong, khẽ vươn tay chỉ, một đóa tranh sắc hỏa diễm xuất hiện tại ngón trỏ đầu ngón tay. Tranh sắc. Chân hỏa đệ nhị chuyển, ngược lại là cùng hắn kim đan sơ kỳ tu vi mười phần xứng đôi. Bạch trưởng lão gật gật đầu, nói với Tuyết Như Nam, vậy cứ như vậy đi. Nhiệm vụ bọn họ cũng chính là thử một lần chân hỏa có thể hay không diệt đi vong hồn thể, cũng không cần tránh thức chiến đấu. Như Nam, ngươi dẫn đầu, chúng ta đi. Tôn Hào cười cười. Chấn động đầu ngón tay, Diệt Thần Viêm thu hồi lại. Vừa mới, Tôn Hào cũng không có cho mình Diệt Thần Viêm bất luận cái gì ngụy trang. Diệt Thần Viêm vẫn thật là bản sắc biểu diễn. Chỉ bất quá, Tôn Hào luyện hóa tam vị nguyên anh hỏa trương một vị thuốc. Nhân tình vị về sau, chân hỏa bên trong Diệt Thần Viêm đặc tính toàn diện biểu dương đi ra. Mà Tôn Hào chân hỏa lại là hoàn toàn chuyển hóa thành Diệt Thần Viêm bản sắc, tranh sắc bên trong hơi mang một ít đỏ thẫm. Bộ dáng ngược lại là theo chân hỏa vừa mới hoàn thành nhất chuyển tiến vào nhị chuyển mười phần cùng loại. Có lẽ là trùng hợp, ngay tại Tôn Hào thu hồi Diệt Thần Viêm giờ khắc này, Vô Lượng phi xa đầu kia một mực không lên tiếng, chỉ biết là vùi đầu kéo xe, Tôn Hào tưởng rằng đầu người cầm con lửa đột nhiên ngửa đầu a. Một tiếng gào rít, thanh âm đắt đỏ, trung khí mười phần. Vô Lương đạo trưởng bay lên một chân đá trúng con lửa cái mông, miệng bên trong lớn tiếng nói, kêu là cái gì? Chưa thấy qua nhị chuyển chân hỏa a. Nói xong cười hì hì nói với Tôn Hào, tiểu Hào đạo hữu, cái này con lửa ngốc không có hù dọa ngươi đi, nó liền nữa thích mủ kêu to. Tôn Hào đã thu hồi Diệt Thần Viêm, mỉm cười lắc đầu. Lúc này, Tuyết Như Nam đã đẳng không mà lên, dưới chân xuất hiện một đóa trắng đoán tuyết hoa hình dáng phi hành khí cụ, cao giọng nói ra, các vị đạo hữu, chúng ta đi. Vô Lương đạo trưởng vỗ chính mình phi xa, Vô Lượng bảo xa, vàng bảng hiệu, các vị đạo hữu, mời. Tôn Hào trong lòng hơi động, cùng hắn tu sĩ một dạng, cũng không khách khí, nhao nhao đầu nhập Vô Lượng bay trong xe. Vô Lương đạo trưởng một cái hô lên, con lửa nhanh chân liền chạy. Tôn Hào lại nghe được bên ngoài Vô Lương đạo trưởng phá vỡ mắng to âm thanh, con lửa ngốc, sai sai, bên này, dựa vào, như vậy cái đại mỹ nữ ở phía trước bay, ngươi thế mà đi chạy hướng, lao tử cũng là phụ. Vô Lượng phi xa xoay người một cái, cấp tốc chạy đến đứng lên.